Chương 576, Long Tinh Hải, Thần Long Huyết Tinh. Nghiệp thần trong lòng thán phục, vô tận tuế nguyệt thống khổ cùng cô tịch, thừa nhận xuống tới quá khó khăn. Lao Long, bất tử bất diệt là dạng gì cảnh giới? Nghiệp thần nói. Thần Long bình tĩnh một sẽ mới chậm rãi mở miệng nói, Thánh Tôn viên mãn, đi lên nữa nửa bước, liền có thể bất tử bất diệt, chẳng qua cái này bất tử bất diệt, cũng chỉ là sống được lâu dài hơn thôi, thật ra thì vẫn là sẽ chết, thế gian này, vĩnh hằng bất tử bất diệt, coi như đạt tới chúa tể cấp bậc chỉ sợ cũng không khả năng. Nghiệp thần trong lòng khiếp sợ, con rồng già này, lại là Thánh Tôn viên mãn đi lên nữa cảnh giới, như vậy cảnh giới, là nửa bước chúa tể, siêu cấp cường đại. Lao Long, ngươi nếu là khôi phục tự do, thực lực có thể khôi phục sao? Nghiệp thần nói. Thần Long tức giận nói, ngươi nói sao? Lợi hại hơn nữa cường giả, nhốt lâu như vậy thời gian, hay là ở tầng thấp vị diện, còn có thể còn dư lại bao nhiêu lực lượng? Nhân loại đi đường, cùng ngươi nói nhiều như vậy rất mệt mỏi, phỏng chừng ngươi cũng không nhẹ nhõm, lấy đồ, ngươi mau rời đi. Nghiệp thần cười nói, Lão Long, ta xuống tới cũng không chỉ là cùng ngươi tán gẫu một chút. Cùng ngươi nói chuyện trời đất giữa, ta cũng kiểm tra xuống cái này thần liên, hành, ta khai công giải quyết cái này thần liên. Ngươi chớ dằn vặt lung tung, ngươi không thể nào chặt đứt cái này thần liên. Thần Long nói, Nghiệp thần đến hắn vị trí cái này một cái to lớn thần liên một chỗ khác, nơi này chút mỏng manh yếu một ít. Lão Long, tại thần giới có lẽ ta không giải quyết được cái này thần liên, nhưng là tại tiên giới, ta bây giờ không giải quyết được, ngươi chỉ sợ cũng không tìm được những người còn lại giải quyết. Nghiệp thần khẽ cười nói, một giây kế tiếp Nghiệp thần phi đao vô ảnh xuất hiện. Hiu, phi đao trong nháy mắt bay ra ngoài chém lên thần liên. 17 đoạn tiên đế cường giả tối đỉnh cũng không cách nào tại phía trên lưu lại một dấu vết thần liên, Nghiệp thần phi đao bắn ra, thần liên bên cạnh tức khắc liền xuất hiện hơn 2 thước trường đao vết. Nghiệp thần kiểm tra một chút phi đao cũng không có sự, cái này thần liên tại trong tiên giới cũng vô cùng làm kiên cố, nhưng phải biết, Nghiệp thần sớm thì đến được 18 đoạn tiên đế đỉnh phong thực lực, quy tắc pháp lệnh lên tới đến cấp 3 thời điểm, lực công kích của hắn kỳ thực đã đột phá 18 đoạn tiên đế đỉnh phong, bây giờ quy tắc pháp lệnh đã cấp 2. Còn có liền là, phi đao vốn là bán thánh khí, đồng dạng vô cùng làm kiên cố. Cái này, Thần Long ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn không nghĩ tới, Nghiệp thần phi đao lại tùy tiện chém ra đến như vậy dài vết tích. Tiếp tục, Nghiệp thần trong mắt thần quang lập lòe, hắn phi đao vây quanh thần liên cực tốc đất cắt, phi đao tốc độ quá nhanh, thần liên phía trên lỗ hổng càng ngày càng lớn. 3 phút, cái thứ nhất đại thần liên được Nghiệp thần chặt đứt. Thần Long đầu vốn là được thần liên đè được nằm trên đất, cái này một cái thần liên đoạn. Thần Long đầu cao cao đất ngẩng lên đến, trong mắt của hắn tràn đầy vẻ hưng phấn. Lao Long, đừng nóng vội. Nghiệp thần cười nói. Thời gian không ngừng đi qua, từng cây một thần liên được Nghiệp thần chặt đứt, cắt đứt thần liên ngay lập tức sẽ lui nhỏ rất nhiều. Nên như thế, dù là thu nhỏ lại, thần liên cũng vẫn là hết sức to lớn. Mỗi một cái thần liên đến lúc đó thời gian cũng có thể lấy luyện chế ra tới không ít cái bán thanh khí. Nhưng cái này thần liên Nghiệp thần tự nhiên đều từng cây một thu lại. Thần Long thân thể quá dài. To lớn thân rồng sử dụng thần liên rất nhiều, nếu như đến lúc đó thời gian có luyện chế bán thánh khí năng lực, những cái này tuyệt đối có thể võ trang một chi trên vạn người bán thánh quân đội. Nếu có một chi trên vạn người bán thánh cấp cường giả tạo thành quân đội, còn toàn bộ cầm bán thánh khí, tại thần giới, trường sinh môn tuyệt đối có thể đánh đâu thắng đó. Mấy giờ đi qua, thần liên chỉ còn lại cuối cùng một ít. Thần Long hưng phấn không thôi, bị vây ở cái này mà quỷ hồ đáy vô tận tuyến nguyệt, hắn thậm chí đều không cho là mình có thể sống rời đi. Bây giờ bình minh thì ở phía trước một chút điểm. Lại nửa canh giờ trôi qua, cuối cùng mấy cái thần liên toàn bộ được Nghiệp thần chặt đứt. Giống. Thần Long hưng phấn rít gào, hắn thân thể nhanh chóng nhỏ đi, như vậy rất dài thời gian duy trì to lớn thân rồng, đây là tương đối tiêu hao lực lượng sự tình. Thời gian ngắn ngủi, vượt qua 10 vạn mét dài thần Long trở nên chỉ có dài 20, 30 mét, thần Long đến Nghiệp thần phía trước. Nhân loại, ngươi tên là gì? Thần Long mở miệng. Hắn nói biến thành một cái nhìn qua 30-40 tuổi nam tử. Nghiệp thần. Đàn ông kia không người thi lễ một cái trịnh trọng nói, Nghiệp thần tiểu hữu, ta Long Tinh Hải nợ ngươi một cái đại nhân tình này ta Long Tinh Hải nhất định sẽ còn cho ngươi. Vừa nói, người đàn ông này xuất hiện trước mặt 11 cái nho nhỏ vảy rồng, những cái này vảy rồng nhìn qua đều chỉ lớn chừng bàn tay, nhưng Nghiệp thần có thể cảm giác được gần chứa trong đó vô cùng kinh khủng lực lượng. Vốn là nói chặt đứt cho ngươi 10 cái, không gãy cũng cho ngươi một cái. Ngươi nhanh như vậy liền giải quyết, cho ngươi 11 cái vảy rồng, những cái này dù là ngươi về sau tiến vào thành giới, cũng sẽ có cường đại hiệu quả phòng ngự, thực lực càng mạnh, hiệu quả phòng ngự càng tốt. Mặt khác, cầm cái này vảy rồng người tập hợp tại cùng một chỗ, càng nhiều, phòng ngự càng mạnh. Nghiệp thần cười nói, Lão Long, ta đây có thể không khách khí. Vừa nói, Niếp thần thu vảy rồng. Long Tinh Hải nhìn Niếp thần, vảy rồng mặc dù chân quý, mặc dù còn hứa hẹn nhân tình, nhưng Long Tinh Hải cảm thấy, chỉ những cái này vẫn còn có chút không đủ. Cầm một cái bình ngọc cho ta. Long Tinh Hải nói. Niếp thần không biết Long Tinh Hải phải làm gì, bất quá hắn vẫn lập tức lấy ra một cái bình ngọc, cái này một cái bình ngọc còn là đế cấp thần khí cấp bậc. Long Tinh Hải vạch phá thủ chỉ, một giọt, hai giọt. Long Tinh Hải tổng cộng trích 9 giọt thánh huyết tiến vào bình ngọc. Niếp thần tiểu hữu, cái này 9 giọt thánh huyết đều không phải là phổ thông huyết dịch, đều là thần long huyết tinh, bằng vào ta tình huống trước mắt, tối đa cũng chỉ có thể tích xuất 9 giọt thánh huyết, hắn có thể to lớn cải thiện một người thể chất, thành thánh tỷ lệ có thể đề thăng rất nhiều, đồng dạng cấp bậc, thân thể có thể chứa lực lượng cũng sẽ tăng cường, thực lực tự nhiên cũng sẽ tăng cường. Long Tinh Hải thanh âm có chút suy yếu, cái này 9 giọt thần long huyết tinh đối hắn tiêu hao cũng không thấp. Chẳng qua, cho ra đến, Long Tinh Hải ngược lại cũng cam tâm tình nguyện, nếu như hắn không thể được cứu, những cái này sớm muộn còn là sẽ tiêu hao, hơn nữa hắn vẫn phải thừa nhận vô tận thống khổ. Lao Long, cảm tạ. Niếp thần trong lòng kích động nói. Long Tinh Hải cười cười nói, Niếp thần tiểu hữu, nếu như thần long huyết tinh cùng vảy rồng đều cho cùng một người, như vậy hắn còn có thể lẫn nhau trợ thúc xuống, luyện hóa vảy rồng tốc độ có thể tăng nhanh, gặp lấy nguy hiểm, vảy rồng khởi động thời gian cũng sẽ giảm bớt. Niếp thần gật đầu. Hắn thu bình ngọc. Lao Long, ngươi sau này có cái gì dạng đánh tính toán? Trước mắt Viêm Hoàng thần giới tiên giới tương đối thái bình, thần giới Hắc Nhật Tu La cùng tới 81 cái cường giả, hắn từng cái đều có lấy một địch ba thực lực, thánh giới, Hắc Nhật Tu La cùng phát động đại chiến, thánh giới bên trong bây giờ rất nhiều cường giả vẫn diệt, thánh giới cùng thần giới liên hệ đều biến khó khăn. Long Tinh Hải sắc mặt âm trầm xuống, lại là Hắc Nhật Tu La cùng. Niếp thần kinh ngạc nói, Lao Long, chẳng lẽ ngươi được nhốt tại chỗ này? Cùng Hắc Nhật Tu La Cung có quan hệ. Không sai. Long Tinh Hải trầm giọng nói, năm đó Hắc Nhật Tu La Cung thực lực vô cùng làm cường thịnh, 13 vị bộ cung chủ, mỗi một người đều có thánh tôn viên mãn thực lực, cung chủ cùng năm đó ta không sai biệt lắm. Ta chém chết Hắc Nhật Tu La Cung 5 vị bộ cung chủ, cuối cùng được hắn vây quanh, hắn giết không ta, đem ta vây ở tiền giới, thoáng một cái đã vô cùng rất dài 5 tháng trôi qua. Thời gian dài như vậy, Hắc Nhật Tu La Cung chỉ sợ đã khôi phục lại lúc toàn thịnh, thậm chí mạnh hơn. Niếp thần nói, Lão Long, đối thủ của ngươi có thể hay không đã treo? Không thể nào. Long Tinh Hải lắc đầu, bình thường thánh tôn viên mãn cường giả, thọ nguyên cũng đã vô cùng làm kéo dài, Hắc Nhật Tu La Cung bên trong còn có một cây càn khôn thánh thụ, phía trên kết quả ăn có thể gia tăng thật lớn thọ nguyên. Năm đó ta kia một cái bạn cũ, đồng dạng bất tử bất diệt, thọ nguyên là bình thường thánh tôn viên mãn cường giả mười mấy hơn trăm lần, hắn càng không thể nào chết. Chương 577, phân phối bảo vật. Niếp thần nói, Lão Long, cái này Hắc Nhật Tu La Cung phát rồ hay sao? Liều mạng công kích rất nhiều thế lực, đối hắn tới nói dường như cũng không có quá tốt đẹp chỗ. Long Tinh Hải cau mày nói, một điểm này cũng là ta nghi ngờ trong lòng, Hắc Nhật Tu La Cung năm đó liền là thánh giới đệ nhất thế lực, thời gian sống rất tốt. Chiến tranh, Hắc Nhật Tu La Cung tổn thất cũng không thấp. Niếp thần nói, Lão Long, Hắc Nhật Tu La Cung còn xâm lược hạ giới, muốn hủy diệt từng cái thần giới lấy được giới tâm. Nghe nói làm Hắc Nhật Tu La Cung cung chủ đột phá trở thành chúa tể, ngươi cảm thấy có hay không như vậy khả năng? Long Tinh Hải suy nghĩ một biết nói, nếu như không có khác khả năng, vậy cũng chỉ có như vậy có khả năng. Trở thành chúa tể mê hoặc cũng không thấp, nhưng trở thành chúa tể quá khó khăn quá khó khăn. Chúa tể là cả thánh giới người điều khiển, năm đó ta cũng nghĩ tới trở thành chúa tể, nhưng sau tới vẫn là buông tha, có khả năng quá thấp. Lao Tổ Tông. Lúc này, Niếp thần đỉnh đầu hắn. Thần Long nhất tộc hai cường giả đồng thời hét lớn, Niếp thần hắn nghe được một chút điểm thanh âm. Lên trước đi, phía dưới này đợi có thể không thoải mái. Long Tinh Hải nói, hắn vẻ mặt có chút sao động. Niếp thần gật đầu. Hai người nhanh chóng tăng lên, Long Tinh Hải thừa nhận thống khổ dần dần giảm bớt, hắn đến hai cái thần Long nhất tộc cường giả vị trí khu vực, kia hai cường giả cũng kích động không thôi. Thấy qua lão tổ tông. Cái này hai cường giả vội vàng nói. Đi lên trước. Long Tinh Hải uy nghiêm mở miệng. Niếp thần hắn cực tốc mà tăng lên, cũng không lâu lắm thời gian, rào. Niếp thần hắn xông phá mặt nước, thống khổ mùi vị tức khắc rời hắn mà đi. Lao tổ tông. Long đế cầm đầu quỳ xuống rung giọng nói. Bên này còn lại hơn vạn thần long đảo cường giả thấy long đế đều quỳ, hắn cũng khẩn trương đất quỳ xuống hành lễ. Miễn lễ đi. Long tinh hải nói. Đà tạ lao tổ tông. Long đế hắn đứng lên. Long tinh hải nhìn long đế, tiểu võ, thoáng một cái đã nhiều năm như vậy, ngươi đều đã lao. Long đế thần tình kích động nói, Lao Tổ Tông, ta sinh thời còn có thể gặp được tổ tiên người, coi như là hiện tại chết, ta cũng thấy đủ. Long Tinh Hải khoát tay một cái nói, được, nói cái gì có chết hay không, bổn tọa nếu đi ra, ngươi coi như lập tức sẽ chết, bổn tọa không cho ngươi chết, ngươi tạm thời cũng chết không. Ngươi bắt đầu trở lại Thần Long đảo, bổn tọa sẽ cùng Niếp Thần tiểu hữu trò chuyện một chút. Vâng, lão tổ tông. Long đế cung kính nói, Thần Long nhất tộc bên này phần lớn cường giả cấp tốc rời đi, Long đế cũng rời đi, hắn cũng không làm Long Tinh Hải an toàn lo lắng, coi như Long Tinh Hải ở phía dưới thời gian dài suy yếu, Niếp Thần ở bên cạnh a. Niếp lão đệ, ta vừa vặn tiếp thu được một ít thông tin, ngươi trưởng sinh môn thực lực rất mạnh a. Long Tinh Hải có chút kinh ngạc nói. Thông tin là Long đế truyền cho hắn. Nói những tin tức kia, Long Tinh Hải đều có chút giật mình, tiên giới, quỷ giới đệ nhị trọng tiên, cơ sở giới, bây giờ trường sinh môn có thể nói đều là kẻ thống trị. Tại thần giới, trường sinh môn cũng có được thực lực cường đại. Niếp Thần cười cười nói, thực tại áp lực khiến cho không ngừng tăng lên thực lực, không nghĩ tới từng bước một thì đến được hiện tại bước, trường sinh môn xem như có chút thực lực. Chẳng qua, cùng Long lão ca ngươi năm đó thực lực kinh khủng so sánh, trường sinh môn một điểm này nhỏ nhỏ thành tựu căn bản cũng không tính là gì. Hai người lặng lẽ giữa đều thay đổi xưng hô, thân cận không ít. Niếp lão đệ, có rượu không? Ta vốn là có một chút, sớm toàn bộ uống xong. Long Tinh Hải nói. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, một cái bàn gỗ lớn xuất hiện, phía trên bày đầy không ít mỹ vị còn có liền là hai vỏ rượu lớn, hai cái chén lớn, kia hai vỏ rượu lớn đều là 20-30 cân. Long lão ca, đây là thần giới một cái thế lực cường đại nơi đó đạt được ỉu, ta uống cũng không tệ lắm, không biết đạo có hợp hay không người khẩu vị. Niếp Thần cười nói, là tiểu là được, có thể từ phía dưới đi ra, đến hồ này bên cạnh uống rượu, cũng đã là lớn nhất chuyện đẹp. Long Tinh Hải cười to nói, đến, Niếp lão đệ, ta cạn trước một chén. Hai người đều rót đầy đầy một chén nhất khẩu khí làm, Long Tinh Hải cười ha ha, rượu ngon, dù là so không mắc lừa năm uống rượu ngon nhất, rượu này cũng cực kỳ tốt. Niếp lão đệ, chờ một hồi nhiều tiễn ta một ít. Không thành vấn đề. Niếp Thần cười nói, hai người tạm thời không có tán gẫu chính sự, tùy tiện trò chuyện, một người trước giết chết tốt mấy chén liệt ỉu. Long lão ca, không biết ngươi tiếp theo đánh xem như. Niếp Thần nói. Long Tinh Hải nói, về trước thần giới, đến Thần Long đảo khôi phục thực lực. Khôi phục thực lực được không sai biệt lắm liền được trở lại thanh giới, ta trở lại, dù là chẳng qua là trốn đi khôi phục thực lực, đối với Hắc Nhật Tu La Cung tới nói chắc có không nhỏ áp lực, Hắc Nhật Tu La Cung động tác hẳn sẽ một chút thu liễm một chút, có thể chết ít mấy người. Niếp lão đệ, ngươi hết sức để thăng tại thần giới bên trong thực lực, tốt nhất đến lúc đó thời gian có thể khống chế Viêm Hoàng thần giới. Có thể hơn trưởng không còn lại một ít thần giới thì càng tốt. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Long lão ca, ta tận lực. Long Tinh Hải cười nói, Niếp lão đệ quả nhiên thẳng thắn, như vậy áp lực, rất nhiều cường giả tránh chi không gấp. Niếp Thần cười nhạt nói, là Hắc Nhật Tu La Cung trước chọc phải ta, chọc tới ta, ta quản hắn khỉ rõ là nhiều thế lực cường đại, tài giỏi liền hết sức ít nó, không thể làm. Cố gắng tăng thực lực lên về sau lại ít nó. Ha ha, ngươi cái này tính khí ta thích. Long Tinh Hải cười to nói. Bữa tiệc rượu này uống 2 canh giờ, Niếp Thần cùng Long Tinh Hải tán gẫu không ít. Đối với thánh giới tình huống, Niếp Thần cũng tăng cường một ít biết. Nếu như nói toàn bộ thánh quả là một cái hỏa long quả, như vậy, từng cái thần giới liền là bên trong mặt từng viên đen tử. Thánh giới xa so thần giới lớn hơn nhiều lắm, cũng không phải là toàn bộ là đạt tới thánh nhân cấp bậc cường giả. Thánh giới phần lớn kỳ thực chẳng qua là thần cái này một cái cấp bậc thực lực tu vi, nhưng tại thánh giới xuất sinh, hắn là thánh giới dân bản địa, có thể sống ở thánh giới, thiên phú toàn thể tới nói cũng cao hơn nhiều. Từ cực, Hòa Liên. Tiên giới tạm thời ngươi nắm trong tay, lấy trường sinh môn tại tiên giới bây giờ thực lực, nếu như ngươi còn sai lầm, đến lúc đó thời gian đừng trách môn quy xâm nghiêm. Niếp Thần đến tiên chủ thánh thành. Vâng, môn chủ. Từ cực tiên chủ chúng đồng thanh nói. Niếp Chiến Anh chúng muốn rời đi, tiếp theo tiên giới làm chủ là hắn, nhưng hắn trong lòng cũng không có bất kỳ chống lại ý nghĩ. Lấy Niếp Thần thực lực, chỉ cần Niếp Thần còn sống, không quản hắn làm sao dày vò, trường sinh môn trên dưới chắc chắn được nghe Niếp Thần. Sinh tử môn, huyết ẩn tông chúng phần lớn cường giả tử vong, tử cực tiên chủ hắn có thể sẽ không cho là Niếp Thần chỉ có thể tiêu diệt những người đó diệt không hắn. An bài xong, Niếp Thần rất nhanh trở lại thần giới, Niếp Chiến Anh hắn đợi tại tiêu giao giới bên trong. Hắn cũng Niếp Thần mang về thần giới. Niếp Thần đánh tính toán đem Niếp Chiến Anh hắn mang tới Giả Lam thần giới, bên này khó bảo toàn thiên nhãn tiểu đội cường giả không lại sử dụng, hơn nữa đi Giả Lam thần giới hạ thuộc tiên giới tu luyện, Niếp Chiến Anh hắn cũng sẽ rất an toàn. Lão bà, đều tới đây một chút. Niếp Thần đưa tin đi ra ngoài, Phượng Ảnh đồng nàng rất nhanh đều đến Niếp Thần bên cạnh, Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, 11 cái vảy rồng, 9 giọt thần long tinh huyết đều xuất hiện. Lão bà, cái này 11 cái vảy rồng, ta một người một cái. Thần Long tinh huyết chỉ có 9 giọt, có hai cái người sẽ không có. Niếp thần nói. Niếp thần nói một chút vảy rồng cùng thần long tinh huyết chỗ dùng, hai thứ này đều là đỉnh phong thứ tốt. Nam Cung Thiên Vũ khẽ cười nói, Niếp thần, thần long tinh huyết ta cũng không cần. Ta phi thăng vốn là có niềm tin cực lớn, hơn nữa nếu như ta dùng vật này, chỉ sợ ta tại thần giới liền đợi không bao lâu thời gian, thần long tinh huyết lực lượng chỉ sợ sẽ cưỡng ép để cho ta phi thăng, ta hiện tại có thể vẫn không thể phi thăng thành giới. Niếp thần khe khẽ gật đầu, Nam Cung Thiên Vũ tình huống này, không sử dụng thần long tinh huyết cũng tốt. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, ta cũng không cần cái này, kia thần liên cho ta một ít liền có thể, ta đem hắn dung binh luyện thể, hiệu quả phỏng chừng rất không tồi. Dù là không có thần long tinh huyết, ta cũng có lòng tin rất lớn đến lúc đó thời gian có thể thành công thành thánh. Chương 578, Hiên Viên Liệt bị bắt. Niếp thần ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng chư nữ, Phượng Ảnh Đồng cùng Nam Cung Thiên Vũ không sử dụng thần long huyết tinh, đây là tương đối lựa chọn tốt. Được, Ảnh Đồng, vậy ngươi và Thiên Vũ lần này sẽ không có thần long huyết tinh. Những người còn lại đều cầm một phần, toàn lực hấp thu thần long huyết tinh lực lượng, dung hợp vảy rồng. Niếp thần nói, quản tư vánh nàng gật đầu, rất nhanh quản tư vánh nàng từng cái bế quan, Niếp thần cũng sử dụng một cái thời gian tinh thạch khai bắt đầu bế quan, hắn cũng được dung hợp một giọt thần long huyết tinh, dung hợp kia một cái vảy rồng. Làm sao sử dụng, phương pháp long tinh hải báo cho Niếp thần hắn đều phao đến một cái trong thùng gỗ to, tiếp đó kia một giọt thần long huyết tinh nhỏ đến trong nước, tức khắc toàn bộ trong thùng gỗ nước đều biến thành màu vàng nhạt. Niếp thần hắn nhỏ máu đến trên vảy rồng mặt, lại đem vảy rồng phóng tới trong thùng gỗ. Niếp thần thân thể của hắn ngâm đến trong thùng gỗ tu luyện, thần long huyết tinh lực lượng liền sẽ tiến vào niếp thần thân thể của hắn. Phổ thông thánh nhân một giọt tinh huyết đều là thập phần chân quý, càng không cần phải nói long tinh hải cường giả như vậy một giọt máu tinh. Tinh huyết cùng huyết tinh nhìn qua không sai biệt lắm, kỳ thực cũng không phải một dạng, có thể hiểu như vậy, phổ thông huyết dịch tiến hành tinh luyện có thể hình thành tinh huyết tăng thêm một bước, có thể hình thành huyết tinh. Một giọt máu tinh giá trị, có thể so với tốt mấy giọt tinh huyết. Hơn nữa, Long Tinh Hải cũng không phải phổ thông thánh nhân A, hắn từng kinh nhưng là đạt tới bất tử bất diệt tầng thứ, dù là bây giờ thực lực của hắn không có mạnh như vậy, hắn một giọt máu tinh, vẫn cực kỳ mạnh mẽ. Trong thùng gỗ, Niếp thần toàn lực tu luyện đến cửu kiếp phá diệt quyết, luyện thần chân kinh. Một tia lực lượng không ngừng tiến vào trong cơ thể hắn, Niếp thần thân thể là rất mạnh mẽ, bây giờ, Niếp thần vẫn có thể cảm giác được thân thể của hắn nhanh chóng trở nên càng mạnh mẽ hơn. Quản tư bánh thân thể nàng cũng không có Niếp thần mạnh mẽ, nàng cảm giác càng thêm mãnh liệt. Không chỉ là thân thể trở nên mạnh mẽ, Niếp thần hắn lúc này cũng có thể lấy rõ ràng cảm giác được, hắn huyết mạch, hắn thiên phú đều đang tăng lên, hơn nữa để thăng cấp tốc. Ẩm. Cũng không lâu lắm thời gian, quản tư bánh nàng đã có người đột phá tu vi. Niếp thần tu vi lúc này cũng tại tăng lên, hắn hôm nay là thần đế viên mãn cấp bậc, nhưng tương tự thần đế viên mãn cũng có chênh lệch, nếu như nói đạt tới 9 phần 10 liền là thần đế viên mãn, 91 vận đến 100 đều là thần đế viên mãn, hiển nhiên, 100 so 90 mạnh không ít. Thời gian ngày lại ngày trôi qua, Niếp thần tu vi dần dần tiến bộ. Phi đao cảnh giới phương diện cũng đang lặng lẽ mà tăng lên, 3 năm qua đi, Niếp thần phi đao cảnh giới bất ngờ đã đạt tới giới đao cảnh đỉnh phong, lực công kích không cần phải nói để thăng không ít. Lúc này, quản tư hoánh nàng đã có mấy cái đột phá tu vi, quản tư hoánh trước thần đế đỉnh phong tu vi, bây giờ bất ngờ đã thần đế viên mãn. Lại là 2 năm trôi qua, Niếp thần vị trí trong thùng gỗ nước một lần nữa trở nên trong suốt, thực lực của hắn cường đại nhất, hấp thu tốc độ nhanh nhất, kia một giọt máu tinh lực lượng đã hoàn toàn hấp thu, hắn tu vi khoảng cách bán thánh cấp bậc cũng chỉ thiếu một chút điểm, hấp thu cái này huyết tinh lực lượng, Niếp thần tại trong thần giới về sau tuyệt đối có thể đột phá đến bán thánh cấp bậc. Trong thùng gỗ vảy rồng bây giờ cũng đã tiến vào Niếp thần thể nội. Hô. Niếp thần mở mắt, hắn thở ra một hơi dài từ trong thùng gỗ đi ra, hắn nhìn qua không hề giống Âu Mỹ người nhiều như vậy bắp thịt, nhưng từng khối bắp thịt như thần sắt chế tạo, mạnh mẽ vô cùng. Niếp thần phòng trừng, bây giờ hắn coi như đứng không động, bình thường bán thánh cấp cường giả ra tay toàn lực cũng chỉ có thể cho hắn chịu một chút bị thương ngoài da. Nếu như chẳng qua là bình thường thần đế viên mãn nhân vật, toàn lực một đao chạm ở trên người hắn, nói không chừng chỉ có thể chém ra tới một chút điểm bạch tấn. Đi. Niếp thần đến huấn luyện không gian, hắn ra tay toàn lực, phi đao buộc phát ra so với trước kia kinh khủng rất nhiều lực công kích. Niếp thần tu vi có một chút tăng cường, càng trọng yếu là Niếp thần phi đao cảnh giới từ giới đao cảnh hậu kỳ đạt tới giới đao cảnh đỉnh phong, lúc này cho lực công kích của hắn tăng lên một đoạn. Mô phỏng. Niếp thần trong nháy mắt liền mô phỏng đi ra 20 cái bình thường bán thánh cấp cường giả, chiến đấu bắt đầu, không tới 3 phút, 20 cái mô phỏng đi ra bán thánh cấp cường giả toàn bộ diệt vong. Mô phỏng. Niếp thần đem địch nhân con số tăng lên tới 30 cái, chiến đấu độ khó thoáng cái tăng mạnh hơn nhiều, có thể tại cũng vậy đều không chạy trốn dưới tình huống, cái này 30 cái cường giả tại Niếp Thần trong tay cũng chỉ chống đỡ một khắc đồng hồ thời gian. 35. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, đối thủ con số tăng cường đến kinh khủng 35, hoa một canh giờ, Niếp Thần được bị thương nặng, nhưng vẫn như thế lấy được thắng lợi. 35 khả năng còn chưa tới giới hạn, nhưng cũng gần như, ta trước mắt giới hạn khả năng cũng liền 36 cái. Niếp Thần trong lòng thầm đủ. Như vậy thực lực đã cho Niếp Thần hết sức hài lòng. Niếp Thần, ngươi quá lợi hại. Nam Cung Thiên Vũ tiếng âm vang lên tới. Nam Cung Thiên Vũ vảy rồng cũng đã dung hợp được, nàng đến bên này tới chắc thí, đúng dịp thấy Niếp Thần đại phát thần uy giải quyết 35 mô phỏng đi ra địch nhân. Thiên Vũ, ngươi bây giờ cũng có thể đối phó 11-12 cái. Niếp Thần cười nói. Niếp Thần, nếu như vảy rồng hoàn toàn dung hợp được, ta muốn cũng có thể, bây giờ chuyện, 10 cái hẳn là không có vấn đề. Nam Cung Thiên Vũ cười nói. Rất nhanh Nam Cung Thiên Vũ chắc thí, nàng mục tiêu cực hạn là 11 cái, nếu như đối thủ là 12 cái, kia Nam Cung Thiên Vũ liền có được đánh giết nguy hiểm. Niếp Thần, cùng ngươi cách biệt thật là nhiều, chẳng qua ta đây cũng rất hài lòng. Nam Cung Thiên Vũ cười nói, nếu không phải kia vảy rồng, muốn tăng lên đến như vậy mức độ khó khăn. Niếp Thần đến Nam Cung Thiên Vũ bên cạnh khe khẽ ôm lấy Nam Cung Thiên Vũ cười nói, Thiên Vũ, đây sẽ không là ngươi tại thần giới lực lượng giới hạn. Bây giờ ta chỉ có thể làm cho mình quy tắc pháp lệnh thăng cấp đến cấp 2, nếu như ta tu vi đạt tới bán thánh cấp bậc, hẳn là lại để cho mấy cái quy tắc pháp lệnh lên cấp là có thể, quy tắc pháp lệnh từ cấp 3 đến cấp 2, ngươi tuyệt đối có thể giải quyết 20 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Hiện tại, ta đi song tu đi, thực lực của ta để thăng không ít, nói không chừng song tu, còn có thể cho ngươi thực lực để thăng một ít. Niếp Thần cười hát hát nói, Nam Cung Thiên Vũ thẹn thùng gật đầu, cảm xúc mạnh mẽ đi qua. Nam Cung Thiên Vũ thật đúng là cảm giác mình có tăng lên, nàng một lần nữa chắc thử một lần, quá miễn cưỡng, có thể đối phó 12 cái mục tiêu. Niếp Thần, ta làm sao bây giờ, trực tiếp đi tới Giả Lam thần giới sao? Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần nói, ta muốn bắt nữa mấy cái hắc bảo nhân, dùng hắn tăng cường giới kiểu sau đó mới đi tới Giả Lam thần giới, mặc dù bây giờ giới kiểu mạnh nhất, tiêu giao giới cũng có tăng cường, mang phụ thân hắn đi qua cũng có thể, nhưng không sợ nhất vạn chỉ sợ vạn nhất. Còn là bắt nữa mấy cái hắc bảo nhân một chút vững vàng một ít. Lấy bây giờ thực lực, bắt nữa mấy cái chắc không phải cái gì vấn đề lớn. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu, Niếp Thần tiếp tục nói, còn nữa, ta đánh tính toán đi một chuyến Hiên Viên gia tộc. Linh Linh đối với Hiên Viên Liệt còn là có cảm tình, đi qua nhìn một chút Hiên Viên Liệt xứng hay không được lên Linh Linh. Nếu như Linh Linh đến lúc đó thời gian cùng Hiên Viên Liệt còn là có cảm tình, đem Hiên Viên Liệt cũng mang đi được, cho hắn đi Giả Lam thần giới hoặc là đại diễn thần giới sinh hoạt. Niếp Thần nói trong nháy mắt Niếp Linh xuất hiện ở bên cạnh. "Ca ca, Thiên Vũ tỷ." Niếp Linh kêu lên. Niếp Thần cười cười nói, "Linh Linh, ngươi cũng là đại cô nương, cần phải xuất giá, ngươi đã trong lòng còn có Hiên Viên Liệt tên kia, ta đi Hiên Viên gia tộc nhìn nhìn. Nếu như không nói bậy, ta liền mang Hiên Viên Liệt đồng thời rời đi, ngươi cảm thấy thế nào?" Niếp Linh có chút nhăn nhó mà nói, "Ca ca chuyện này ngươi và ba mẹ hắn quyết định là được rồi. Nếu như Hiên Viên Liệt đồng ý, ta không có ý kiến gì." Vừa nói, Niếp Linh thần thức xuyên vào trong máy truyền tin, nàng những ngày qua kỳ thực cùng Hiên Viên Liệt âm thầm liên lạc qua, trò chuyện rất không tồi. Ừ. Niếp Linh tiếp thu được thông tin, nhìn đến thông tin, nàng sắc mặt đại biến. Ca ca, ta thu được Hiên Viên Liệt thông tin, hắn được Thiên Nhãn tiểu đội người bắt. Niếp Linh hốt hoảng nói. Chương 579, đi tới Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên Liệt bị bắt. Niếp Thần mặt liền biến sắc. Niếp Linh lo lắng nói, nhất định là thật. Như vậy sự tình hắn không thể nào cùng ta đùa, nửa tháng trước ta còn đã nói với hắn chuyện, hắn khi đó còn rất tốt, hắn bị bắt hẳn là liền nửa tháng này sự tình. Đúng, hắn cho ta gửi tin nhắn là 3 ngày trước, 3 ngày này ta không có kiểm tra máy truyền tin không biết. Nam Cung Thiên Vũ an ủi, Linh Linh, ngươi trước đừng có gấp, Thiên Nhãn tiểu đội người bắt Hiên Viên Liệt là muốn lợi dụng hắn, hắn sẽ không giết Hiên Viên Liệt. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, Linh Linh, ngươi và Hiên Viên Liệt âm thầm có liên hệ, ngươi nói cho ta biết. Ngươi và hắn bây giờ có chưa có xác định bạn bè trai gái quan hệ? Niếp Linh ngập ngừng xuống khe khẽ gật đầu, ta đáp ứng hắn. Niếp Thần cau mày nói, Hiên Viên Liệt rơi vào Thiên Nhãn tiểu đội thành viên trong tay, lấy thực lực của hắn, hắn nhất định sẽ được Thiên Nhãn tiểu đội cường giả thôi miên, người giữa quan hệ nhất định là bại lộ. Linh Linh, ngươi không có cùng Hiên Viên Liệt nói thực lực của ta, không có cùng hắn nói ta đã đến Giả Lam thần giới đi. Niếp Linh nói, ca ca, ta không có ngu như vậy, đều không thấy người. Thậm chí đều không xác định trước hắn có đúng hay không được Thiên Nhãn tiểu đội người khống chế, ta làm sao sẽ nói với hắn những thứ này. Vậy còn khá một chút. Niếp Thần nói. Niếp Linh dương mắt mà nhìn Niếp Thần, nàng nói nếu như muốn cứu về Hiên Viên Liệt, được Niếp Thần hành động mới được, chính nàng mặc dù có thần đế viên mãn cấp tu vi, nhưng cũng không có lợi hại như vậy thực lực, dù là chỉ là đối phó một cái hắc bảo nhân, Niếp Linh bây giờ cũng không đánh lại, nàng thực lực chẳng qua là bình thường bán thánh cấp cường giả tiêu chuẩn. Linh Linh, yên tâm đi, Hiên Viên Liệt ta sẽ cứu, Thiên Nhãn tiểu đội không biết có hay không đối phó Hiên Viên gia tộc còn lại cường giả, nếu như không có, kia Hiên Viên Liệt xem như bị ta làm liên lụy. Niếp Thần nói. Niếp Linh sắc mặt tái nhợt, Hiên Viên Liệt hẳn là bởi vì cùng nàng quan hệ được liên lụy. Linh Linh, đừng có gấp, Hiên Viên Liệt tạm thời không có việc gì. Nam Cung Thiên Vũ an ủi. Như vậy đi, ngươi đi nghỉ trước nghỉ ngơi, ta sẽ nghĩ biện pháp. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, Hiên Viên Liệt như là đã bị bắt, nàng biết rõ mình bây giờ sốt ruột cũng là vô ích, cho Niếp Thần lô mãng đi cứu người cũng không khả năng. Tại Niếp Linh trong lòng, Niếp Thần địa vị hôm nay so Hiên Viên Liệt còn là trọng yếu không ít. Ca ca, ngươi nhất định phải cẩn thận, nếu như chuyện không thể làm, vậy cũng không nên quá miễn cưỡng. Niếp Linh nói. Được. Niếp Linh rời đi, Niếp Thần cau mày nói, không biết Hiên Viên gia tộc có hay không chịu ảnh hưởng. Thiên Vũ, ta đi trước Hiên Viên gia tộc bên kia nhìn nhìn tình huống. Niếp đại ca, Hồng Chi Chu nơi đó chắc có tin tức. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần nói, hiện tại trước làm như không biết chuyện này. Lúc trước đi Hiên Viên gia tộc bên kia biết tìm hiểu tình hình. Nếu như Thiên Nhãn tiểu đội tương đối ít cường giả tại bên kia, ta đi qua, trực tiếp đánh hắn một trở tay không kịp. Ừ. Nam Cung Thiên Vũ gật đầu. Mặc dù Niếp Thần thực lực mạnh hơn, nhưng bây giờ, Nam Cung Thiên Vũ tốc độ tiến tới còn là nhanh hơn. Nam Cung Thiên Vũ mang theo Na Di tiến tới, chẳng qua là ban ngày Niếp Thần hắn liền bí mật tiến vào Hiên Viên gia tộc địa bàn. Khống chế tiêu giao giới, Niếp Thần rất dễ dàng đất tiến vào Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia tộc không ít cường giả tụ tập, Hiên Viên Liệt xảy ra chuyện. Hiên Viên gia tộc không ít cường giả còn là mới vừa mới biết, Thiên Nhãn tiểu đội cường giả hành động cũng không làm kinh động Hiên Viên gia tộc cường giả. Hiên Viên gia tộc là có người liên hệ Hiên Viên Liệt, không liên lạc được, mới phát hiện Hiên Viên Liệt xảy ra vấn đề. Gia chủ, Niếp Thần còn không có liên lạc với. Có Hiên Viên gia tộc cường giả căm tức mở miệng nói. Hiên Viên gia chủ khẽ lắc đầu, còn không có, ta chỉ có thể liên hệ Niếp Nguyên Tế trưởng lão, thông qua nữa Niếp Nguyên Tế trưởng lão liên hệ Niếp Thần. Gia chủ, chuyện này phải nhường Niếp Thần hắn xử lý, ta Hiên Viên gia tộc tại thánh giới nhưng là cũng có thực lực cường đại, kia không biết thế lực hẳn không dám tùy tiện chọc ta Hiên Viên gia tộc, bây giờ chẳng qua là Tiểu Liệt thất tung liền là chứng minh. Nhất định là bởi vì Tiểu Liệt cùng Niếp Linh quan hệ mới bị liên lụy. Hiên Viên Liệt cùng Niếp Linh khoảng thời gian này tán gẫu không ít, Hiên Viên Liệt trong lòng vui vẻ, hắn cũng đem chính mình vui sướng cùng người khác chia sẻ, cho nên Hiên Viên gia tộc cường giả bây giờ nói hắn và Niếp Linh quan hệ có tiến triển. Đúng vậy gia chủ, Tiểu Liệt xem như được Niếp Linh cho liên lụy. Ta gia tộc nếu như xử lý, gia tộc cũng dính líu vào làm sao xử lý. Kia một cái không biết thế lực tuyệt đối thập phần cường đại, Huyết Thần Tông, sinh tử môn đoạn thời gian này thời gian có thể trải qua không tốt lắm. Hiên Viên gia tộc không ít cường giả phản đối, đặc biệt là đại trưởng lão mạch này. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói, chư vị, Tiểu Liệt dù sao cũng là ta Hiên Viên gia tộc người, hơn nữa, là hắn đang đeo đuổi Niếp Linh, nói gì được Niếp Linh liên lụy. Như vậy chuyện. Bổn tọa không hy vọng nghe nữa đến, càng không hy vọng như vậy lời truyền đến Niếp Thần trong lỗ tai, nếu không ra pháp xử trí. Hiên Viên gia tộc đại trưởng lão chậm rãi nói, gia chủ, nhưng chuyện này nếu như ta Hiên Viên gia tộc xử lý, kia không biết thế lực không cho ta Hiên Viên gia tộc mặt mũi làm sao xử lý. Kia một thế lực hẳn là kiêng kỵ cho ta Hiên Viên gia tộc tại thánh giới thực lực không có động ta Hiên Viên gia tộc, nhưng nếu như ta làm khó dễ, hắn khả năng cũng sẽ không khách khí nữa. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói, đại trưởng lão. Ta Hiên Viên gia tộc, lúc nào thời gian như vậy sợ đầu sợ đuôi. Bắt Tiểu Liệt, đối phương đây đã là đối với ta Hiên Viên gia tộc khiêu khích. Gia chủ cân nhắc, đối chủ thực lực chắc chắn vô cùng mạnh, ta Hiên Viên gia tộc chỉ sợ không phải là đối thủ. Gia chủ cân nhắc. Gia chủ, ta tra không ít thời gian, nhưng bây giờ liền đối phương là dạng gì thế lực đều không có tra rõ sở, chỉ sợ cùng đối phương đối lên, là lấy trứng chọi đá. Trong đại điện không ít cường giả mở miệng. Chỉ là một Hiên Viên Liệt. Phần lớn người nên như thế không vui cả gia tộc mạo hiểm, như vậy hắn cũng sẽ có phiền toái. Hiên Viên gia chủ chau mày, trước Hiên Viên gia tộc liền náo nội loạn, nếu như lúc này hắn mạnh mẽ đến đâu cho gia tộc toàn lực hành động, chỉ sợ Hiên Viên gia tộc thật vất vả lắng lại một ít lại được xảy ra vấn đề. Niếp Thần, nhìn tới Thiên Nhãn tiểu đội chẳng qua là bắt đi Hiên Viên Liệt, hắn đối với Hiên Viên gia tộc vẫn có một ít kiêng kỵ. Nam Cung Thiên Vũ nói, tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần hắn thấy rất rõ ràng. Đồng thời, Niếp Thần hắn cũng toàn lực sự cảm ứng, trong đại điện những cường giả này hẳn là cũng không có được Thiên Nhãn tiểu đội cường giả khống chế. Hiên Viên gia chủ, ta là Niếp Thần. Ta biết Hiên Viên Liệt bị bắt sự tình, không biết Hiên Viên gia tộc còn lại cường giả có đúng hay không cũng xảy ra vấn đề, không biết bên này Thiên Nhãn tiểu đội người có đúng hay không ẩn tàng có Thiên Nhãn tiểu đội cường giả, ta tự tiện tiến vào ngươi Hiên Viên gia tộc, mới vừa ngươi nói chuyện ta nghe đến, đáp ứng trước hắn Hiên Viên gia tộc tạm thời không hành động đi. Niếp Thần đưa tin cho Hiên Viên gia chủ. Hiên Viên gia chủ tâm nhức đầu kinh hoàng, Hiên Viên gia tộc phòng ngự là rất mạnh mẽ, bây giờ xảy ra vấn đề lại toàn lực trong phòng ngự, Niếp Thần lại như vào chỗ không người. Chư vị, hôm nay trước tới đây, chuyện này, ta trước yên lặng theo dõi kỳ biến. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói. Vâng, gia chủ. Trong đại điện rất nhiều cường giả thở phào một cái. Hiên Viên gia chủ đưa tin cho Niếp Thần, Niếp môn chủ, đi ta động phủ ngồi một chút đi, ta trò chuyện một chút. Niếp môn chủ nếu như không yên tâm, đi mặt khác địa phương cũng có thể. Chương 580, Thượng Đạt Thanh Thính. Hiên Viên gia chủ, đi ngươi động phủ là được rồi. Niếp Thần truyền âm nói. Lấy bây giờ thực lực, nếu như Hiên Viên gia chủ trong động phủ có mai phục gì đó, Niếp Thần hoàn toàn có lòng tin phát hiện, coi như không có phát hiện, Niếp Thần cũng có không nhỏ chắc chắn thành công đánh ra. Thiên Nhãn tiểu đội trung quy không đến nỗi toàn bộ cường giả đều mai phục ở bên này. Đi theo Hiên Viên gia chủ, Niếp Thần sắp tới Hiên Viên gia chủ động phủ bên này, hắn cẩn thận sự cảm ứng, Hiên Viên gia chủ nơi này cũng không có mai phục gì đó. Lui ra. Hiên Viên gia chủ cho người nóng tốt một đại bầu rượu, tiếp đó hầu gái lui ra ngoài. Hiên Viên gia chủ. Niếp Thần xuất hiện, Hiên Viên gia chủ tâm bên trong khiếp sợ, đoạn đường này tới, hắn rất cẩn thận chú ý tình huống bốn phía, sau khi tiến vào phòng, hắn cũng thập phần cẩn thận tìm kiếm, hắn không có phát hiện bất kỳ tung tích nào, nhưng là Niếp Thần cứ như vậy xuất hiện ở trước mặt hắn. Niếp môn chủ, mời ngồi. Cứ việc trong lòng khiếp sợ, nhưng Hiên Viên gia chủ cũng không có biểu hiện ra, hắn cười cho Niếp Thần rót một ly tửu. Niếp môn chủ, trước Vu Tâm bí độc sự tình, nhờ có Niếp môn chủ, ta kính Niếp môn chủ ngươi một ly. Hiên Viên gia chủ khách khí, ta cùng uống một ly. Niếp Thần cười nói, hai người đều một ly mỹ tửu xuống bụng. Hiên Viên gia chủ, Hiên Viên Liệt bây giờ xác thực đã bị bắt, có vài thứ, có lẽ Hiên Viên gia chủ ngươi có hứng thú nói. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói, Niếp môn chủ mời nói. Niếp Thần nói, Hiên Viên gia chủ có biết Hắc Nhật Tu La Cung? Hiên Viên gia chủ hơi biến sắc mặt, biết một chút, tư liệu tính toán ghi, cái này Hắc Nhật Tu La Cung từng kinh hân lên toàn bộ thánh giới đại chiến, tử thương vô số. Về sau Hắc Nhật Tu La Cung liền yên tĩnh lại, nhưng Hắc Nhật Tu La Cung thực lực phỏng trừng vẫn là rất mạnh, có thể sẽ không so Quang Minh Thánh Cung yếu. Niếp Thần khẽ gật đầu, Hiên Viên gia chủ nói liền có thể, Hắc Nhật Tu La Cung thực lực xác thực sẽ không so Quang Minh Thánh Cung thực lực yếu. Bây giờ Hắc Nhật Tu La Cung tại thánh giới một lần nữa vén lên đáng sợ cuộc chiến, thánh giới phần lớn cường giả tử vong, rất nhiều thế lực đã bị cuộn đến đại chiến bên trong. Khả năng này Hiên Viên gia chủ còn không biết, Hiên Viên gia chủ thực lực cũng không tệ, Hắc Nhật Tu La Cung tạm thời phòng trừng còn không có treo chọc Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia chủ đạo, Hiên Viên gia tộc lao tổ tông lưu xuống linh hồn tinh giản gần đây ngược lại không có có người nào vỡ vụn. Niếp Thần nói, Hắc Nhật Tu La Cung không khoảng trừng thánh giới vén lên ngút trời giết chóc, cũng không thiếu cường giả tiến vào hạ giới. Hắc Nhật Tu La Cung có 18 cái bí doanh, tiến vào ta thần giới là 13 bí doanh cường giả. Tổng cộng 81 bán thánh cấp cường giả, mỗi một cường giả đều có được lấy một địch ba thực lực, lợi hại quá mức tại có thể lấy một địch năm, địch sáu. Hiên Viên gia chủ ánh mắt lộ ra vẻ kinh hãi, Hiên Viên gia tộc mặc dù có bán thánh cấp cường giả, nhưng nơi nào có như vậy thực lực. Tiến vào ta Viêm Hoàng thần giới cường giả, thuộc về Thiên Nhãn tiểu đội, 18 cái tiểu đội tạo thành một cái đại đội. Mười mấy cái đại đội, tạo thành một cái doanh. Hiên Viên gia chủ ngược lại hít một hơi khí lạnh, cái này quá cường đại, chỉ là một tiểu đội liền lợi hại như vậy, thực lực này, hoàn toàn có thể hủy diệt một cái thần giới A. Thiên Nhãn tiểu đội muốn làm cái gì, nhiều cường giả như vậy đến ta Viêm Hoàng thần giới, chẳng lẽ muốn diệt ta Viêm Hoàng thần giới hay sao? Hiên Viên gia chủ không dám tin nói. Niếp Thần uống một hớp rượu nói, Hiên Viên gia chủ, ngươi đoán đúng, hắn tới, liền là nghĩ hủy diệt ta Viêm Hoàng thần giới. Trước đây không lâu, ta tại thần linh tử hải, nhìn đến một cái thần giới hủy diệt, ta còn cứu một người người sống sót, kia một cái thần giới hủy diệt, liền là Hắc Nhật Tu La Cung cường giả làm. Hiên Viên gia chủ sắc mặt khó coi. Niếp Thần nói, Hiên Viên gia chủ, ngươi bây giờ nên biết vì sao ta trường sinh môn là cái đinh trong mắt, bởi vì ta trường sinh môn tại tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên thực lực cường đại, ta trường sinh môn nếu như không thể hạ, Hắc Nhật Tu La Cung muốn diệt cái này một cái thần giới liền khó khăn. Minh Bạch. Hiên Viên gia chủ gật đầu, cũng còn tốt Niếp môn chủ ngươi lợi hại, tiên giới tình huống ta đã biết, trường sinh môn bây giờ tại tiên giới vị trí lại thêm củng cố. Niếp môn chủ, vì sao Hắc Nhật Tu La Cung phải làm như vậy? Niếp Thần cùng Hiên Viên gia chủ tán gẫu không ít thời gian, Hiên Viên gia chủ mới bắt đầu chú ý chẳng qua là Hiên Viên Liệt, nhưng đến phía sau, hắn phát hiện, Hiên Viên Liệt bị bắt sự tình và toàn bộ thần giới an nguy so sánh căn bản cũng không tính là gì. Niếp môn chủ, ta hết sức liên hệ thánh giới Lao Tổ Tông, nhìn xem có thể hay không gia tăng sức ảnh hưởng, cho thiên nhãn tiểu đội người lui chạy. Hiên Viên gia chủ đạo. Niếp thần gật đầu, như thế tốt lắm, Hiên Viên gia chủ, Hiên Viên Liệt sự tình ta sẽ xử lý, coi như hắn thật bị giết, ta đến lúc đó thời gian cũng sẽ phụ trách đưa hắn sống lại. Niếp môn chủ, phiền thoái, Hiên Viên Liệt vốn là ta Hiên Viên gia tộc người, có thể Hiên Viên gia chủ thở dài một hơi. Hiên Viên gia tộc bây giờ thực lực chưa đủ. Niếp thần nói, Hiên Viên gia chủ, nếu như có thể, tốt nhất có thể để cho thánh giới Hiên Viên gia tộc điều động một bộ phận cường giả tiến vào thần giới, như vậy kỳ thực so liên hệ Hắc Nhật Tu La Cung càng tốt hơn. Hiên Viên gia tộc tỏ rõ thái độ, nếu như Hắc Nhật Tu La Cung tạm thời còn không muốn trêu chọc Hiên Viên gia tộc, hẳn là liền sẽ để cho Thiên Nhãn tiểu đội rút đi. Nếu như Thiên Nhãn tiểu đội còn không lui, còn phải tiếp tục đi xuống, ta kỳ thực không có đường lui, toàn bộ thần giới nếu như hủy diệt, Hiên Viên gia tộc may mắn còn sống sót không? Hiên Viên gia chủ đạo, Niếp môn chủ, ta Hiên Viên gia tộc, Thánh Phật bí cảnh, còn có Ố Đỉnh Thần Sơn, kỳ thực tại thánh giới đều có thực lực nhất định, có đúng hay không cùng Thánh Phật bí cảnh, Ố Đỉnh Thần Sơn cũng nói một chút, cho hắn hai phe thế lực cũng phái cường giả hạ giới. Nếu như ba địa phương đều có cường giả hạ giới, lực uy hiếp mạnh hơn một ít. Niếp thần nói, nếu như vậy tốt nhất. Hiên Viên gia chủ, ta đây liền cáo lui trước, Hiên Viên Liệt sự tình, ta tận lực. Niếp thần rời đi, Hiên Viên gia chủ một lúc lâu thời gian mới để cho mình tỉnh táo lại, từ Niếp thần nơi này nghe được tin tức quả thực quá dọa người chút ít. Chiến loạn, Hiên Viên gia chủ không phải như vậy sợ hãi, rất dài thời gian, Hiên Viên gia tộc tất cả lớn nhỏ cũng trải qua không ít chiến loạn, nhưng Hắc Nhật Tu La Cung hôm nay là muốn hủy diệt toàn bộ Viêm Hoàng thần giới a. Nếu như chẳng qua là chiến loạn sau khi kết thúc còn có thể dần dần khôi phục như cũ. Nếu như Viêm Hoàng thần giới hủy diệt, đến lúc đó thời gian làm sao còn khôi phục? Chạy trốn tới khác thần giới, coi như người ngoại lai, muốn phát triển cũng không dễ dàng. Hơn nữa, Hiên Viên gia tộc như vậy gia tộc, gia đại nghiệp đại, nếu như trốn đi chớ thần giới, chỉ có số rất ít cường giả có như vậy khả năng. Gia tộc phần lớn người nếu như đều chết, một gia tộc kỳ thực cũng đã diệt vong. Thánh Phật đạo bằng hữu, Ổ Đỉnh đạo hữu. Hiên Viên gia tộc đưa tin đi ra ngoài. Từ Hiên Viên gia tộc nơi này nói tin tức, Thánh Phật bí cảnh Phật tổ, Ô Đỉnh Thần Sơn thần chủ đều được dọa sợ không nhẹ, tin tức này quả thực quá kinh người. Hiên Viên huynh, tin tức là thật sao? Niếp thần báo cho biết tin tức, hắn hẳn không đến mức mở cái này đùa giỡn. Thánh Phật bí cảnh Thánh Phật tôn người, Ô Đỉnh Thần Sơn, Ô Đỉnh Thần Tôn đều yên lặng, đối với Niếp thần phương diện này, nhân phẩm hắn ngược lại cũng là tin được, Niếp thần xác thực không đến nỗi mở cái này đùa giỡn. Hiên Viên huynh, ta lập tức yêu cầu thánh giới trợ giúp. Hai phe đều được xác định trả lời, hắn có thể cũng không muốn chết. Không muốn khác thế lực hủy diệt, thượng giới cường giả trợ giúp, cái này có hiệu quả nhất. Được. Hiên Viên gia chủ nhanh chóng đi tới gia tộc tổ miếu, hắn đến chỉ có một hồi, từng cái Hiên Viên gia tộc cường giả cũng đến gia tộc tổ trong miếu. Mỗi loại cống phẩm được bày ra, mỗi loại tổ khí được mời đi ra. Hiên Viên gia tộc còn lại cường giả khiếp sợ không thôi, cái này xảy ra chuyện gì? Hiên Viên gia tộc dĩ vãng ngược lại không phải là không có từng làm như thế, nhưng chỉ có ở gia tộc cực kỳ nguy hiểm thời điểm mới làm như thế. Gia chủ, ngươi đây là? Hiên Viên gia tộc đại trưởng lão chạy tới. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói, gia tộc đến sống còn đang lúc, chờ một hồi mọi người toàn lực cầu nguyện, thượng đạt thánh thính, ta cần thánh giới tổ tiên trợ giúp. Chương 581, bò ngựa bắt ve, chim sẻ ở đằng sau. Thánh giới đại loạn, thánh giới cường giả hạ giới, liên hệ hạ giới đều khó khăn rất nhiều. Nhưng Hiên Viên gia chủ hắn như vậy phương pháp vẫn là có thể liên lạc với thánh giới lão tổ. Gia chủ, ta Hiên Viên gia tộc làm sao lại đến sống còn đang lúc? Nếu như không có chuyện gì kinh động thánh giới lao tổ, chỉ sợ không ổn. Đại trưởng lao nói. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói, có vài thứ đại trưởng lão ngươi còn không biết, ta làm gia chủ, hoàn toàn có như vậy quyền lực khẩn cấp liên hệ thánh giới tổ tiên. Hiên Viên đại trưởng lao khuyên nhủ, gia chủ, không cần thiết chứ. Gần đây cũng liền tiểu liệt sự tình, liền vì vậy sự tình liên hệ tổ tiên, có vẻ ta quá vô năng. Hiên Viên gia chủ nhìn đại trưởng lão, hắn mày nhíu lại đến. Đại trưởng lão, ngươi là chuyện gì xảy ra? Chuyện như thế này ngươi phản đối cũng liền thôi, việc quan hệ gia tộc tồn vong, ngươi cho rằng bổn tọa hồ đồ. Gia chủ, ta cũng là vì gia tộc tốt. Đại trưởng lão nói, Hiên Viên gia chủ hừ lạnh, làm gia tộc được, vậy thì lập tức cầu nguyện liên hệ ta Hiên Viên gia tộc tại thánh giới lão tổ. Chuyện này, ý ta đã quyết, mọi người không cần nói nhiều. Gia chủ, không thể, ta phản đối làm như thế, làm như vậy không cần thiết. Đại trưởng lão vội vàng nói. Đại trưởng lão, ta làm gia chủ, có hay không như vậy quyền lực? Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói. Gia chủ, ngươi có, nhưng là... Không có nhưng là... Hiên viên gia chủ cường thế nói, chuyện này không có khả năng trì hoãn, nếu như trì hoãn, cho thiên nhãn tiểu đội cường giả nói tin tức, hắn có lẽ liền không có cơ hội liên hệ. Đại trưởng lão cười khổ. Tiếp theo một cái chớp mắt, trong nháy mắt hiên viên gia tộc tổ miếu nơi này xuất hiện 10 cái hắc bào cường giả. Cái này 10 cái hắc bào cường giả đúng là thiên nhãn tiểu đội thành viên, hắn cũng không có khống chế đại trưởng lão chẳng qua là uy hiếp lớn trưởng lão, cho nên trước Niếp Thần cũng không có phát hiện, hắn núp ở đại trưởng lão không gian bảo vật bên trong. Hiên viên gia chủ, chỉ sợ ngươi hiên viên gia tộc không có khả năng làm như thế. Một người trong đó hắc bào lão giả quái thanh quái khí nói. Đại trưởng lão khổ sở nói, gia chủ, ta nói không cần liên hệ. Hiên viên gia chủ sắc mặt khó coi, hắn biết rõ mình có chút hiểu lầm đại trưởng lão. Đại trưởng lão là biết rõ mình không gian bảo vật bên trong có địch nhân, cho nên, hắn không muốn hắn liên hệ, kích phát mâu thuẫn. Ai nói hiên viên gia tộc không có khả năng liên hệ? Niếp Thần tiếng âm vang lên đến, tại hắn mở miệng trong nháy mắt, hắn và Nam Cung Thiên Vũ xuất bên ngoài bây giờ, trường sinh môn còn lại hơn 20 nửa thánh cấp cường giả cũng xuất bên ngoài bây giờ, hơn nữa những cái này bán thánh cấp cường giả còn liên hợp hình thành một cái mạnh mẽ thánh trận, đem 10 cái hắc bảo cường giả giam ở trong đó. Niếp Thần kỳ thực trước cũng không có chân chính rời đi. Phong ngự. 10 cái hắc bảo cường giả trong lòng kinh hãi, hắn từ Niếp Thần còn có Nam Cung Thiên Vũ trên thân cảm giác được cường đại uy hiếp, lộ trường không hắn hơn 20 nửa thánh cấp cường giả hình thành trận pháp cũng cực kỳ mạnh mẽ. Chư vị, làm phiền ngươi tiến ta bảo vật trong không gian một chuyến. Niếp Thần khẽ cười nói. Một người trong đó hắc bảo cường giả âm lanh nói, Niếp Thần, thì ra ngươi có nhiều cường giả như vậy, không trách ta vài người ngã ở trong tay ngươi, chẳng qua, nếu như ngươi cảm thấy cái này ăn chắc ta, vậy ngươi liền muốn nhiều. Dùng không 10 phút, ta đồng bạn liền sẽ chạy tới trợ giúp. Chính là 10 phút, ngươi còn muốn phá vỡ ta phòng ngự. Nam mơ. Thiên nhãn tiểu đội những cường giả này thực lực đều rất mạnh, hơn nữa hắn bây giờ liên hợp xuất thủ, phát huy được thực lực canh mạnh hơn một chút, sức phòng ngự kinh người. Ha ha. Niếp Thần cười nhạt. Như là trước kia, 10 phút thời gian, hắn thật là có chút ít không làm gì được thiên nhãn tiểu đội những cường giả này, nhưng bây giờ hắn đã không phải là trước hắn. Các hạ chuẩn bị xong. Niếp Thần khẽ cười nói. Thiên nhãn tiểu đội từng cái cường giả toàn lực phòng ngự. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút trong tay xuất hiện phi đao. Phi đao vô ảnh lúc này cũng chưa hoàn toàn trong suốt. Một giây kế tiếp, Niếp Thần trong tay phi đao tiêu thất. Tiêu hao không ít thế giới lực, Niếp Thần phi đao trực tiếp tiến vào thiên nhãn tiểu đội những cường giả này vòng phòng ngự bên trong. Tiếp đó, trong nháy mắt phi đao liền chui vào thiên nhãn tiểu đội vừa vặn nói chuyện cường giả thể nội. Niếp Thần bây giờ nhưng là có được lấy một địch 36 nửa thánh cấp cường giả thực lực. Bây giờ chỉ là đơn thuần công kích, Niếp Thần có thể tốt hơn phát huy. Ngươi vừa vặn nói chuyện thiên nhãn tiểu đội cường giả mắt trợn tròn, Niếp Thần phi đao tiến vào hắn sâu trong linh hồn, chỉ phải thả ra suất một ít lực lượng liền có thể mẫn diệt linh hồn hắn. Niếp Thần nhàn nhạt nói, ta thưởng thức không sợ chết người, không biết ngươi có phải như vậy hay không người, ta hiện tại thu ngươi tiến vào ta bảo vật trong không gian, hy vọng ngươi là ta thưởng thức cường giả loại hình. Giọng nói rơi. Tiêu giao giới hấp lực tác dụng đến cái này một cái cường giả trên thân, hắn ngập ngừng một chút chút thời gian liền từ bỏ chống lại, thân thể trong nháy mắt tiêu thất. Đáng tiếc, ngươi không phải ta thưởng thức loại hình. Niếp Thần khẽ lắc đầu, ngươi những người còn lại đây. Niếp Thần nhìn về một cái khác cường giả, hắn phi đao trong nháy mắt lại tiến vào cái này một cái cường giả trong đầu. Ngươi có phải hay không? Niếp Thần cười nói, rất nhanh cái này một cái cường giả cũng tiến vào tiêu giao giới bên trong. Ngắn ngủi nửa phút. Cái này 10 cái thiên nhãn tiểu đội cường giả toàn bộ tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới bên trong, hắn mặc dù đi qua không ít huấn luyện, nhưng hắn cũng không phải gì đó tử sĩ, hắn cũng quý trọng tánh mạng mình. Hắc Nhật Tu La Cung mặc dù lấy độc dược khống chế hắn, nhưng tạm thời độc dược vẫn sẽ không phát tác. Nếu như không nghe Niếp Thần, hắn lập tức thì phải chết. Hiên viên gia tộc, tiếp tục ngươi cầu nguyện đi. Niếp Thần cười nói. Đa tạ. Hiên viên gia chủ thở phào một cái, hắn nói nhìn về hiên viên đại trưởng lão, đại trưởng lão. Trước trách là ngươi, hiện tại ta có thể cầu nguyện sao? Hiên viên đại trưởng lao hít sâu một hơi nói, tông chủ, hiện tại còn chờ cái gì, khẩn trương, hy vọng ta hiên viên gia tộc cường giả có thể mau một chút hạ giới. Hiên viên gia chủ cùng hiên viên đại trưởng lao ý kiến thống nhất, còn có vừa mới xuất hiện hắc bảo cường giả uy hiếp, hiên viên gia tộc cường giả bây giờ trước đó chưa từng có đoàn kết, hắn ngay lập tức sẽ bắt đầu cầu nguyện, thông qua cống phẩm, thông qua từng món một tổ khí, hắn cầu nguyện có thể để cho thánh giới tổ tiên nghe được. Gia tộc cường giả trên dưới một lòng, cầu nguyện hiệu quả tốt nhất, rất nhanh, thánh giới tốt hơn một chút cái hiên viên gia tộc tổ tiên thu được hiên viên gia tộc hắn cầu nguyện. Thế lực tà ác muốn diệt viêm hoàng thần giới, hiên viên gia tộc tràn ngập nguy cơ, nhìn tổ tiên chăm sóc, mau trợ giúp. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói, thanh âm hắn vang lên tại từng cái tổ tiên trong đầu, như vậy truyền đi thanh âm yếu rất nhiều, nhưng miễn cưỡng vẫn có thể nghe rõ ràng. Thế lực tà ác muốn diệt Viêm Hoàng thần giới. Hiên Viên gia tộc thánh giới cường giả rất nhanh đoán được, hẳn là Hắc Nhật Tu La cung người xâm lược Viêm Hoàng thần giới. Các vị, mọi người ý kiến. Hiên Viên gia tộc không ít cường giả lập tức tập hợp, việc quan hệ Hắc Nhật Tu La cung, đây không phải là chuyện nhỏ, nếu hắn không là chắc chắn lập tức tiểu xuất động cường giả hạ giới. Tộc trưởng, Viêm Hoàng thần giới Hiên Viên gia tộc là ta can, Viêm Hoàng thần giới cũng là quê nhà ta, ta chẳng lẽ còn có thể trơ mắt nhìn Viêm Hoàng thần giới hủy diệt. Ta Hiên Viên gia tộc kiên quyết cùng như vậy thế lực tà ác làm đấu tranh. Hiên Viên gia tộc một cái lợi hại thánh vương cấp cường giả nói. Nhưng là, Hắc Nhật Tu La cung. Gì đó Hắc Nhật Tu La cung, hạ giới tin tức, không phải thế lực tà ác sao? Hắc Nhật Tu La cung trước người chút thời gian vẫn cùng ta liên lạc qua, cùng ta Hiên Viên gia tộc sẽ không phát sinh va chạm. Làm sao có khả năng phái cường giả đi tới Viêm Hoàng thần giới muốn hủy diệt Viêm Hoàng thần giới? Cái này chắc chắn sẽ không là Hắc Nhật Tu La cung người. Đúng, coi như hắn nói là, hắn lại như vậy tỏa ra sưng. Hiên Viên gia tộc cường giả từng cái mở miệng, phần lớn cường giả ý kiến là chơi hắn nha, hắn Hiên Viên gia tộc cũng là rất lợi hại thế lực, cho người diệt quê nhà, diệt thần giới căn, hắn về sau còn biết xấu hổ hay không? Nếu Hắc Nhật Tu La cung công khai sửa tốt âm thầm hành động, hắn không như giã giả vờ không biết. Làm những người đó không phải Hắc Nhật Tu La cung. Chương 582, bà chi đội ngũ. Chư vị, nếu phần lớn người đều đồng ý, kia ta Hiên Viên gia tộc lập tức phái người đi tới hạ giới, bây giờ cường giả hạ giới khó khăn không ít, ta hạ giới cường giả, hạn chế số lượng tại 100 người trong vòng. Hiên Viên tộc trưởng nói. Tộc trưởng, 100 người chuyện, tiêu hao cũng không thấp. Có người nói. Hiên Viên tộc trưởng nói, thế lực tà ác cường giả không ít, ta đi ít dễ chịu thiệt. Cái này một khoản hạ giới chi tiêu, gia tộc bảo khố sẽ gánh vác. Thần kiếm quân đoàn trưởng. Có thuộc hạ. Hiên Viên tộc trưởng nói, ngươi tại thần kiếm quân đoàn chọn lựa 100 tinh anh hạ giới, lập tức căn bài, trong vòng một giờ, ta liền muốn nhìn thấy hắn đi tới thần giới Hiên Viên gia tộc. Vâng, gia chủ. Thần kiếm quân đoàn trưởng nói, thần kiếm quân đoàn là Hiên Viên gia tộc lực lượng võ trang, có được mấy chục vạn cường giả, từ bên trong chọn lựa ra 100 tinh anh hoàn toàn không có vấn đề. Nghiệp thần tiến vào tiêu giao giới bên trong, hắn rời đi tiêu giao gia tộc, chẳng qua cũng không hề rời đi qua xa. Nghiệp đại ca, ngươi nói Hiên Viên gia tộc sẽ có hay không có cường giả hạ giới? Nam Cung Thiên Vũ nói. Nghiệp thần gật đầu, hẳn sẽ, Hiên Viên gia tộc vốn không phải thánh giới gia tộc, là từ Viêm Hoàng thần giới bên này khởi ra, bên này là Hiên Viên gia tộc ăn. Thần giới Hiên Viên gia tộc cầu cứu nếu như không để ý tới, đến lúc đó thời gian Hiên Viên gia tộc lòng người liền tản. Hiên Viên gia tộc muốn trở thành tối đỉnh phong gia tộc khó. Thánh giới cùng thần giới chênh lệch thời gian có gấp trăm lần, phỏng chứng rất nhanh Hiên Viên gia tộc thánh giới cường giả liền sẽ hạ giới. Trước không quản hắn, ta trước xử lý một chút bắt 10 cái thiên nhãn tiểu đội thành viên. Vừa nói, Niếp thần tiến vào trong tiểu thế giới, hắn tiểu thế giới trưởng thành rất nhiều, trong này bây giờ rất nhiều cường giả, hơn nữa Niếp thần còn cung cấp rất nhiều có thể để cho tiểu thế giới cấp tốc trưởng thành bảo vật. Chư vị, hoan nghênh ngươi đi tới ta trong tiểu thế giới. Niếp thần mỉm cười nói, tại Niếp thần phía trước là vừa bắt 10 cái hắc bảo nhân, Niếp thần bên cạnh còn có một cái thiên nhãn tiểu đội người, là Hồng Chi Chu. Hồng Chi Chu, cùng ngươi bạn cũ nói một chút quy củ. Kia 10 cái hắc bảo nhân ánh mắt đều rơi vào Hồng Chi Chu trên thân, Hồng Chi Chu trầm giọng nói, các vị, quy củ rất đơn giản, ngươi toàn bộ truyền âm cùng Niếp thần đại nhân nói ngươi biết bí mật, ngươi là ai báo cho Niếp thần đại nhân bí mật nhiều, giá trị cao, như vậy ngươi là ai cuối cùng liền có thể giống như ta sống sót. Những người còn lại, ngươi có thể ngẩng đầu nhìn một chút giới kiều. Kia 10 cái hắc bảo cường giả ngẩng đầu, trên bầu trời hiện ra giới kiều rất rõ, từ bên trong hắn còn cảm giác được một chút điểm khí tức quen thuộc. Niếp thần cười cười nói, các vị, ta hiện tại thời gian có chút eo hẹp, chỉ cho ngươi một khắc đồng hồ thời gian, ngươi là ai muốn tiếp tục sống, dành thời gian, không muốn sống, chỗ này của ta không bắt buộc. Một người trong đó hắc bảo cường giả lạnh lùng nói, Niếp thần, ngươi giết ta, ngươi không muốn Hiên Viên liệt sống. Ngươi dám giết ta, Hiên Viên liệt thì phải chết. Niếp thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, Luân Hồi Thánh Kinh xuất hiện ở trong tay, nhận thức cái này sao? Lấy Hiên Viên liệt cùng ta quan hệ, hắn như chết, ta có thể phục sinh hắn, đối hắn đủ không tệ chứ? Ngươi bắt đến Hiên Viên liệt liền muốn uy hiếp ta, có đúng hay không ốc? Có ít người đã bắt đầu đưa tin cho ta, không tệ. Cảnh cáo ngươi xuống, không cần nói láo, lấy thực lực của ta, ngươi nói láo chắc chắn bị phát hiện, vậy thì ngượng ngùng. Nhìn Niếp thần trong tay Luân Hồi Thánh Kinh, vừa vặn nói chuyện kia một cái hắc bảo cường giả cũng không tính khí, xác thực, hắn coi như giết Hiên Viên liệt, Niếp thần cũng có thể đưa hắn sống lại. Niếp thần đại nhân. Vừa vặn mở miệng cái này, một cái hắc bảo cường giả cũng nhanh chóng đưa tin cho Niếp Thần, hắn không muốn chết. Hồng Chi Chu bây giờ sống cho thật tốt, sự thực chứng minh, nếu như hắn nghe theo, hắn có thể làm việc đi xuống. 10 cái cường giả không ngừng đưa tin, hắn truyền cho Niếp Thần đủ loại bí mật, có chẳng qua là bình thường thôi, nhưng có bí mật giá trị cũng không thấp. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, có còn lại thiên nhãn tiểu đội cường giả đến khoảng cách hiên viên gia tộc không xa lắm địa phương, chẳng qua, hắn cảnh giác không có gần thêm nữa. Hắn không biết hiên viên gia tộc tình huống nội bộ, nhưng hắn thiên nhãn tiểu đội trước tại bên này 10 cái cường giả một cái đều không liên lạc được, cái này không bình thường. Cái này tới cường giả con số vẫn chưa tới 10 cái, hắn không dám mạo hiểm như thế hành động. Cẩn thận cảnh giác, cái khác đội ngũ nửa nén hương thời gian liền có thể đến, ta chờ hắn đến hội họp, đồng thời hành động. Một người trong đó cường giả nói. Phải. Thời gian một giây giây trôi qua, thiên nhãn tiểu đội một địa phương khác một chi đội ngũ cũng sắp tới đến. Hai cái đội ngũ nếu như hội họp, có 17-18 nửa thánh cấp cường giả, thực lực mạnh mẽ. Đang lúc này, một đạo chói mắt thánh quang trụ từ trên trời giáng xuống hướng về hiên viên gia tộc. Thánh quang trụ có 5-6 thước to, thiên nhãn tiểu đội cường giả có thể rõ ràng nhìn đến thánh trong cột ánh sáng có cường giả xuống tới, trên người hắn khí tức rất mạnh. Hiên viên gia tộc thánh giới cường giả. Không biết xuống tới bao nhiêu. Thánh trong cột ánh sáng, từng cái cường giả không ngừng phụ xuống, thiên nhãn tiểu đội cường giả đếm, làm thánh quang trụ tiêu thất lúc. Hắn khiếp sợ không thôi, thánh trong cột ánh sáng lại xuống tới 100 cái hiên viên gia tộc cường giả. Những cường giả này từ khí tức nhìn, hắn đều là hiên viên gia tộc tinh nhuệ, sức chiến đấu sẽ không so thiên nhãn tiểu đội cường giả yếu. Chết, chết. Thiên nhãn tiểu đội núp ở bên này cường giả cấp tốc lui chạy, sắp đến bên này thiên nhãn tiểu đội khác một đội ngũ cường giả nhận được tin tức cũng lập tức quay đầu chạy trốn xa. Đội trưởng, không tốt. Thiên nhãn tiểu đội cường giả cấp tốc cho hắn đội trưởng phát đi thông tin. Viêm Hoàng thần giới một địa phương khác, Thánh Phật bí địa. Một đóa to lớn kim liên từ trên trời giáng xuống, to lớn kim liên bên trong là từng cái đầu trọc cường giả, những cường giả này là thánh giới Thánh Phật tông xuống tới 108 phục Ma La Hán. Odin thần sơn. Một cái trường mâu đâm thủng không trung, trường mâu tiêu thất, trong không gian xuất hiện một cái động, từng cái ngân giáp cường giả cấp tốc từ kia bên trong động bay ra ngoài, cuối cùng đi ra ngoài là một cái kim giáp cường giả. Odin thánh điện thần thánh kỵ sĩ. Bên này cũng có thiên nhãn tiểu đội cường giả, hắn nhìn đến trên bầu trời xuất hiện từng cái cường giả, tức khắc thiên nhãn tiểu đội bên này mấy cái cường giả trong lòng sợ hãi. Giết! Kim giáp cường giả đột nhiên nhìn sang, trong tay hắn xuất hiện một cái to lớn trường cung vén lên, lập tức một cái lóe lên thánh quang kim tiễn xuất hiện. Không được! Mấy cái thiên nhãn tiểu đội cường giả lập tức hướng về bốn phía toàn lực chạy trốn, nhưng hắn trốn tốc độ không có kim tiễn tốc độ nhanh, trong nháy mắt, kim tiễn đâm thủng một người trong đó cường giả lồng ngực. Tức khắc cái này một cái cường giả toàn bộ thân thiêu đốt lên ngọn lửa màu vàng, tại kim hỏa bên trong, cái này một cái cường giả chuyện đều không nói được, lập tức chết đi. Đừng đuổi, cho hắn đi. Kim giáp cường giả ngừng lại muốn theo đuổi giết kia chút ít ngân giáp cường giả. Vâng, đại nhân. Ba chỗ tin tức nhanh chóng đều truyền tới thiên nhãn tiểu đội trưởng trong thai, sắc mặt hắn trở nên rất khó coi. Niếp thần rất khó đối phó, đã bắt hắn 16 cái cường giả. Bây giờ, hiên viên gia tộc, thánh Phật bí cảnh. Ổ đỉnh thần sơn lại đều xuống tới cường giả, hơn nữa lại đều xuống đến như vậy nhiều. Hiên viên gia tộc hạ giới 100 thần kiếm quân đoàn tinh nhuệ. Thánh Phật bí cảnh 108 phục Ma La Hán. Ổ đỉnh thần sơn cũng hạ xuống 72 danh thần thánh kỵ sĩ. Số lượng ổ đỉnh thần sơn ít một chút, nhưng ổ đỉnh thần sơn thần thánh kỵ sĩ đều có vật cưới. Hán vật cưới chắc chắn cũng hạ xuống, hán vật cưới thực lực cũng không tệ. Chương 583, muốn đi Thánh Phật bí địa. Niết môn chủ. Ta hiên viên gia tộc hạ giới 100 danh thần kiếm quân đoàn cường giả, đơn binh chiến lực không thể so với thiên nhãn tiểu đội cường giả kém, thánh Phật bí địa xuống tới 108 phục Ma La Hán, đều là bán thánh cấp cường giả, ổ đỉnh thần sơn hạ giới 72 danh thần thánh kỵ sĩ, đối ổ đỉnh thần sơn nơi đó có một tên thiên nhãn tiểu đội cường giả được chém chết. Hiên viên gia chủ đưa tin cho Niếp thần trên mặt tươi cười, ba cái thế lực nhiều cường giả như vậy xuống tới, Viêm Hoàng thần giới tạm thời hẳn là an toàn. Lớn như vậy áp lực chỉ rơi vào hắn. Rơi vào trường sinh môn trên thân, Niếp thần còn là cảm giác áp lực như núi. Bây giờ, nhiều cường giả như vậy hạ giới, Niếp thần áp lực thoáng cái liền nhẹ. Viêm Hoàng thần giới, dĩ vãng cũng còn là rất mạnh mẽ. Niếp thần thầm nghĩ trong lòng. Ngắn trong thời gian nhiều cường giả như vậy xuống tới, từ một điểm này có thể thấy được, trước đây từ Viêm Hoàng thần giới còn là đi ra ngoài rất nhiều cường giả, đây tuyệt đối vượt qua trung cấp hạ đẳng thần giới tiêu chuẩn. Giống như hứa ra, đó là đại diễn thần giới thế lực cường đại. Cũng không ít thời gian đi qua, hứa ra thánh giới cường giả cũng còn không có xuống tới. Thần Ngục Tông đổ không cần nhiều lời, Thần Ngục Tông tại thánh giới thực lực phòng trừng còn không bằng hứa ra, Thần Ngục Tông nhắc tới không phải thuộc về loại kia nổi tiếng từ xưa thế lực, là phát triển hắc mã. Tại thánh giới, Hiên Viên gia tộc, Ô Đình Thánh Sơn, Thánh Phật Tông thực lực, tuyệt đối so với Hứa gia tại thánh giới thực lực cường đại. Hiên Viên gia chủ, nếu Hiên Viên gia tộc hạ giới nhiều cường giả như vậy, ta muốn Hiên Viên Liệt hẳn không cần ta hỗ trợ cứu. Niếp Thần đưa tin nói. Ừ, Thiên Nhãn tiểu đội nếu như không đốc, vậy thì sẽ lập tức thả người, hồi thánh giới có thể cũng không phải muốn hồi liền có thể hồi, hắn dám giết, ta cũng sẽ không khách khí. Thiên Nhãn Thánh Vương vị trí điểm, không ít Thiên Nhãn tiểu đội thành viên tập hợp. Đội trưởng, kia một cái Hiên Viên Liệt. Thiên Nhãn Thánh Vương căm tức nói, còn cần hỏi sao? Phóng, cho hắn cút. Hiên Viên gia tộc đã biết là ta làm chỉ là không có vạch rõ, lúc này còn không thả người, Hiên Viên gia tộc sẽ có hành động. Hiên Viên gia tộc 100 cái hạ giới cường giả đối Thiên Nhãn tiểu đội cường giả hình thành mạnh mẽ áp lực. Vâng, đội trưởng. Hiên Viên Liệt rất nhanh được phóng, Hiên Viên Liệt nói đồ vật, hắn đã toàn bộ hỏi lên, giết Hiên Viên Liệt có lẽ tiếp tục nắm, đối hắn tới nói tệ lớn hơn lợi. Niếp Thần trong tiểu thế giới, thời gian đi qua một khắc đồng hồ, nhưng Niếp Thần còn không có giết Thiên Nhãn tiểu đội những cường giả kia, cho đến Hiên Viên Liệt thông tin tới, hắn đã trở về gia tộc. Chư vị, thật đáng tiếc, người bên trong có 9 cái muốn chết đi. Niếp Thần đến Thiên Nhãn tiểu đội 10 cái cường giả phía trước. Rất nhanh, trong đó 9 cái đều bị Niếp Thần uy một khỏa chư thiên đan, thân thể của hắn dần dần trở nên trong suốt, trên bầu trời giới kiểu trở nên lại thêm rõ ràng. 9 cái cấp bậc như vậy cường giả, có thể để cho giới kiểu tăng cường rất nhiều. Viêm Hoàng thần giới cùng Già Lam thần giới giữa giới kiểu, bây giờ đã trở nên so Già Lam thần giới cùng Đại Diễn thần giới giữa giới kiểu mạnh hơn, còn có Niếp Thần thực lực tăng cường tiêu giao giới tăng cường. Dù là Niếp Thần lại mang nhiều hơn một chút cường giả qua lại Viêm Hoàng thần giới còn có Giả Lam thần giới cũng không có cái gì vấn đề. Giáp giáp. Giáp giáp. Thiên Nhãn Thánh Vương nơi này, trước mặt hắn 10 khối linh hồn ngọc giản 9 khối liên tiếp vỡ vụn, sắc mặt hắn trở nên cực kỳ khó coi. Hắn Thiên Nhãn tiểu đội tổng cộng 81 cái cường giả, bây giờ đã tử vong 15 cái, còn có 2 cái được Niếp Thần bắt, dùng nông muốn nghĩ cũng biết, hắn sống sót chắc chắn tiết lộ Thiên Nhãn tiểu đội rất nhiều bí mật. Những cái này chết đi, rất có thể cũng nói ra rất nhiều bí mật. Hắc Nhật Tu La cung cường giả rất phần nhiều là dụng độc đan khống chế, như vậy phương pháp khống chế, tại những cường giả kia mặt sắp tử vong lúc, muốn cho hắn trung thành tuyệt đối không nói một lời cũng không dễ dàng. Đội trưởng, ta có lẽ cần xin trợ giúp. Niếp Thần có thể bắt sống ta 10 cái cường giả, thực lực này so với ta trước phòng trường mạnh rất nhiều. Thiên Nhãn tiểu đội từng cái cường giả mở miệng, hắn đều có chút sợ hãi, Niếp Thần thực lực của hắn mạnh, bây giờ lại hạ giới nhiều cường giả như vậy. Nếu như vây giết hắn, hắn chỉ sợ sẽ còn chết không ít. Thiên Nhãn Thánh Vương hít sâu một hơi nói, hình thành bí trận, hướng phía trên báo cáo. Cụ thể là tăng viện còn là triệu hồi ta, xem phía trên đại nhân quyết định. Vâng, đội trưởng. Rất nhanh Thiên Nhãn Thánh Vương hắn hình thành mạnh mẽ trận pháp, cái này một cái bí trận là dùng để giúp hắn và thánh giới câu thông, cũng không lâu lắm thời gian, một đạo nhàn nhạt bóng dáng xuất hiện ở trong đại trận. Thiên Nhãn, chuyện gì? Thanh âm trầm thấp vang lên. Thiên Nhãn Thánh Vương hắn từng cái quy xuống, Thiên Nhãn Thánh Vương cung kính nói, doanh chủ, Viêm Hoàng thần giới bên này tình huống có chút không đúng, ta hướng về người hồi báo một chút. Rất nhanh Thiên Nhãn Thánh Vương nói, doanh chủ, ta sau này thế nào, xin doanh chủ chỉ thị. Kia một đạo thân ảnh yên lặng một biết nói, tạm thời không có cách nào tăng viện, nếu như tăng viện, Hiên Viên gia tộc, Thánh Phật Tông, Ô Đỉnh Thánh Sơn rất có thể cũng sẽ tăng viện. Nhưng Viêm Hoàng thần giới bên này sớm muộn phải xử lý, người hồi đi tới thời điểm vẫn phải hạ giới. Hoang phí. Người trước không hành động, tìm địa phương hảo hảo mà trốn đi, đừng nói cho bổn tọa như ngươi vậy còn sẽ xảy ra chuyện. Nếu có tuyệt cơ hội tốt có thể giết chết Niếp Thần, ngươi liền nghĩ biện pháp giết chết Niếp Thần, cho ngươi tính toán công lớn. Thiên Nhãn Thánh Vương cung kính nói, vâng, doanh chủ. Trong trận pháp kia một đạo thân ảnh trong nháy mắt tiêu thất, Thiên Nhãn Thánh Vương thở phào một cái, dù là chỉ là một hư ảnh, 13 bí doanh chủ cũng mang cho hắn áp lực rất lớn. 13 bí doanh cung chủ nhưng là thánh hoàng cấp cường giả. Hơn nữa còn là thánh hoàng cường giả tối đỉnh. Tại Hắc Bạch Tu La cung bên trong, 13 bí doanh chủ vị trí cũng là rất cao. Niếp môn chủ, Tiểu Liệt kể từ trước gặp qua Niếp Linh sau, hắn một lòng liền treo ở Niếp Linh trên thân, mới vừa Tiểu Liệt tìm ta, muốn cho ta thay hắn hướng về Niếp gia để thần, không biết Niếp môn chủ đối với cái này một mối hôn sự thấy thế nào. Niếp thần một lần nữa tiếp đến Hiên Viên gia chủ đưa tin. Niếp thần cười cười truyền âm nói, Hiên Viên gia chủ, cái này cần nhìn Linh Linh. Chẳng qua Hiên Viên gia chủ, ta ngược lại muốn hỏi một chút, ngươi Hiên Viên gia tộc đối với cái này một mối hôn sự cái nhìn. Niếp môn chủ, ta Hiên Viên gia tộc dĩ nhiên là thập phần đồng ý. Ta ý là, bây giờ Thiên Nhãn tiểu đội hẳn sẽ an phận, ta có đúng hay không lại tụ họp một chút, nói một chút hôn sự. nếu như hai người bọn họ tình đầu ý hợp, ta thành toàn cho hắn. Hiên Viên gia chủ đạo. Niếp Thần cười nói, nói một chút có thể, chẳng qua ở trước đó, ta còn có khác một chuyện, Linh Linh cùng Hiên Viên liệt hôn sự, trước chậm một chút lại nói đi. Được, nhìn Niếp môn chủ ngươi an bài. Phượng Ảnh Đồng nàng nhìn Niếp Thần, Nhậm Phi Vũ nói, Niếp đại ca, còn có chuyện gì? Chẳng lẽ chuyện này không định ra, ta chưa hết hồi Giả Lam thần giới. Niếp Thần lắc đầu một cái, không đúng. Niếp Thần nhìn về Lộ Thiên Y Lì, Thiên Y Lì, ta là thời điểm đi qua đem Tiểu Dương, Tiểu Phong, Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết hắn tiếp hồi tới. Lộ Thiên Y ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng. Niếp Dương, Niếp Phong, Niếp Vũ, Niếp Tuyết hắn bốn cái cũng không phải đứa trẻ bình thường. Ban đầu hồi thần giới thời điểm, lộ ra thế cục còn không có kém như vậy. Lộ Thiên Y nghĩ biện pháp đưa hắn bốn cái đưa về Thánh Phật Bí Địa. Niếp Dương trên người hắn có mạnh mẽ âm khí, hắn trong lòng sẽ còn sinh lòng lệ khí, đưa hắn đưa đến Thánh Phật Bí Địa tu luyện đối hắn tới nói mới có lợi. Thánh Phật Bí Địa Niếp Thần trước kia cũng không dám tùy tiện đi qua, bây giờ thời cơ cơ bản thành thục, cũng là thời khắc tiếp hồi Niếp Dương hắn. Đối Niếp Dương hắn, Niếp Thần còn là tương đối tưởng niệm. Hắn bốn cái tiểu gia hỏa nhưng là kêu ba hắn, kêu Lộ Thiên Y mụ mụ. Chương 584, tiếp người gặp trở. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, tới tiếp lời, cũng là ngươi phân thân đi đón đi, mặc dù Thánh Phật Bí Địa chưa chắc có lòng hại người, nhưng ta phỏng tầm chi tâm cũng không thể không. Dù sao ta trường sinh môn tại tiên giới, tại cơ sở giới đều có thống trị cấp thực lực, đối với cái này một chút, Thánh Phật Bí Địa cũng không tất hài lòng thấy. Niếp Thần gật đầu, ừ, ta có thể tới, đến lúc đó thời gian phân thân ra mặt đi đón. Niếp Thần phân thân thực lực mặc dù không như bản tôn, nhưng là mạnh nhất, dù là không có phi đao, vảy rồng, cấp 2 quy tắc pháp lệnh, đối phó 5-3 cái bình thường bán thánh cấp cường giả vẫn là không có vấn đề. Niếp Thần phi đao cảnh giới, trận đạo tu vi các loại, phân thân cũng có thể lấy cùng chung đến. Hơn nữa mặc dù không có phi đao vô ảnh, nhưng Niếp Thần phân thân bây giờ cũng có tương đối lợi hại phi đao, là một cái đế cấp bảo vật. Hai ngày sau, Niếp Thần đến Thánh Phật Bí Địa bên này, Thánh Phật Bí Địa phạm vi thế lực rất lớn, trong phạm vi thế lực có từng cái miếu, cái này có thể cho Thánh Phật Bí Địa cường giả cung cấp rất nhiều tín ngưỡng lực lượng. Odin Thần Sơn, Thánh Phật Bí Địa, rất đại lực lượng đến từ phần lớn dân chúng tín ngưỡng, đối với loại lực lượng này, Niếp Thần biết cũng không phải rất sâu. Nếu không lấy trường sinh môn bây giờ tại cơ sở giới, tại tiên giới, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên thống trị cấp vị trí, Niếp Thần chắc chắn có thể thu hoạch rất nhiều tín ngưỡng lực lượng. Bản tôn, ta đi. Niếp Thần phân thân Niếp Hồng rời đi tiêu giao giới, hắn nhanh chóng đi tới Thánh Phật Bí Địa tổng bộ Vạn Phật Thành. Vạn Phật Thành là một cái cự đại thành thị, cái này một thành phố bên trong có phần lớn Phật tháp, phần lớn tượng Phật, tại Vạn Phật Thành bốn phía cũng có từng vị to lớn tượng Phật. Những cái này tượng Phật, có là Vạn Phật Thành phi thăng cường giả tượng Phật, có là đã qua đời cường giả tượng Phật, cũng không thiếu là bây giờ Vạn Phật Thành hiện có cường giả tượng Phật. Cái này từng vị tượng Phật, khả năng làm Vạn Phật Thành cung cấp thập phần cường đại phòng ngự còn có sức mạnh công kích, nếu như luận sức phòng ngự, luận đối với tà ma lực công kích, Vạn Phật Thành bên này so Hiên Viên gia tộc tổng bộ mạnh hơn. Thật là nồng đậm Phật lực. Niếp Hồng thầm nghĩ trong lòng, hắn có thể cảm giác được trong hư không có phần lớn lực lượng không ngừng tiến vào từng vị tượng Phật, những thứ kia tượng Phật bên trong lực lượng cũng có di chuyển, một phần là cung cấp cho Vạn Phật Thành, tăng cường Vạn Phật Thành phòng ngự, còn có một phần lực lượng nhưng là tiến vào Thánh Phật bí cảnh từng cái cường giả thể nội. Tín ngưỡng lực lượng, dường như rất mạnh mẽ. Niếp Hồng âm thầm lẩm bẩm, hắn phát hiện mình trước đây có chút coi thường tín ngưỡng lực lượng, hắn tu luyện cửu kiếp phá diệt quyết, đối ở phương diện này lực lượng không có coi trọng như vậy. Nhưng hôm nay, Vạn Phật Thành từng vị tượng Phật không ngừng tiếp thu phần lớn lực lượng, những lực lượng kia rất nhiều. Niếp Hồng trong lòng tính toán, những cái này tín ngưỡng lực lượng, coi như mình là lực lượng thuần túy không hấp thu, cho hắn tiến vào trong tiểu thế giới, tăng cường tiểu thế giới cũng được a. Tiểu thế giới nếu như tăng cường, sinh ra thế giới lực coi như càng nhiều, đó là hắn có thể rất tốt lợi dụng sức mạnh. Tiểu Dương hắn tại đây một cái phương hướng. Niếp Hồng tiến vào Vạn Phật Thành, hắn hướng về Niếp Dương hắn vị trí mục tiêu bay qua, gần như vậy, Niếp Hồng có thể rõ ràng cảm giác được Niếp Dương hắn vị. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Hồng đến một cái Phật tháp phụ cận, cái này một cái Phật tháp rất lớn, Phật tháp bốn phía tràn đầy mạnh mẽ Phật lực, Phật tháp nhập khẩu, tốt hơn một chút cái Thánh Phật Bí Địa cường giả trông coi. Cái này, tiêu giao giới bên trong, Lộ Thiên Y kêu lên sợ hãi, trước mặt hắn là một cái màn ảnh lớn, Niếp Hồng nhìn đến, Niếp Thần hắn cũng có thể rõ ràng nhìn đến. Thiên Y kìa, làm sao? Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y sắc mặt trở nên có một chút điểm phát trắng, nàng nói, Niếp đại ca, cái này một cái Phật tháp là Thánh Phật Bí Địa luyện ma tháp, hắn không phải làm cho người ta tu luyện, là luyện hóa mạnh mẽ yêu ma. Niếp đại ca, Tiểu Dương hắn thật sự ở nơi này mà sao? Luyện ma tháp. Niếp Thần sắc mặt tức khắc trở nên âm trầm, Lộ Thiên Y trước cho người đem Niếp Dương hắn đưa tới, là vì tốt cho hắn, là nghị hắn hóa giải trong lòng lệ khí, là cho hắn tu luyện. Luyện ma tháp hiển nhiên không phải tu luyện địa phương. Niếp Hồng, sự tình có chút không đúng, trước mặt ngươi là luyện ma tháp. Niếp Thần lập tức đưa tin đi ra ngoài. Lộ Thiên Y sắc mặt tái nhợt nói, Niếp đại ca, ta thật không phải là đem Tiểu Dương hắn đưa đến bên này được luyện hóa, ta là muốn hắn tốt được. Niếp Thần cầm Lộ Thiên Y thủ nói, Thiên Y, ta biết, Thánh Phật Bí Địa cường giả chắc hẳn cũng biết thân phận của hắn, hắn cũng không đến nỗi làm sai. Thí chủ người nào, luyện ma tháp trong địa, không được gần thêm nữa. Hai cái Thánh Phật Bí Địa Phật đạo cường giả đến Niếp Hồng phía trước, Niếp Hồng bây giờ cũng không phải dùng Niếp Thần dáng dấp, hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút biến thành Niếp Thần bộ dáng. Bổn tọa Niếp Thần, lần này tới Thánh Phật Bí Địa, là nghĩ tiếp lấy vốn lại tòa hai cái con nuôi, hai cái con gái nuôi. Niếp Hồng mở miệng nói, hắn nhìn về luyện ma tháp. Bổn tọa cảm ứng được hắn ở trong này, phiền thoái hai vị tướng hắn bốn cái mang ra ngoài đi, ta vội vã thấy hắn. Thì ra là Niếp môn chủ, Niếp môn chủ chờ một chút, Niếp Dương chuyển hắn, ta hai cái vô pháp câu trả lời Niếp môn chủ. Một người trong đó cường giả nói. Niếp Hồng khe khẽ gật đầu, vậy thì phiền thoái hai vị thông báo một chút, bổn tọa cùng hắn tách ra thật lâu sau, đã thập phần tưởng niệm. Tốt Niếp môn chủ. Rất nhanh cái này hai cường giả liền đưa tin đi ra ngoài, liên quan tới Niếp Dương tình huống của hắn. Hắn cũng không dám cùng Niếp Thần nói, sợ Niếp Thần một bàn tay đập chết hắn. Trường Sinh môn Niếp Thần. Bên này một cái cường đại nhân vật nhận được tin tức, hắn thần đế đỉnh phong tu vi, là luyện ma tháp tháp chủ, rất nhanh hắn đến Niếp Thần phía trước. Xin chào Niếp môn chủ. Cái này một cái cường giả thi lễ một cái nói. Đại sư khách sáo. Niếp Hồng hoàn lễ nói. Kia một cái cường giả tuyên một câu Phật hiệu nói, Niếp môn chủ, bần tăng pháp danh Tịnh Ma, là Thánh Phật Bí Địa tứ trưởng lão. Cũng là Thánh Phật Bí Địa luyện ma tháp tháp chủ. Niếp môn chủ, ngươi tâm tình bần tăng có thể hiểu được, nhưng chỉ sợ ngươi không có khả năng thấy Niếp Dương hắn bốn cái ma tâm đâm sâu vào, cần phải ở lại luyện ma tháp bên trong luyện hóa ma tâm. Niếp Hồng trầm giọng nói, đại sư có hay không đang nói đùa? Tiểu Dương hắn bốn cái là bổn tọa con nuôi, con gái nuôi. Thiên Y trước đây cho hắn đến bên này tu luyện, có thể cũng không phải đưa hắn bán cho Thánh Phật Bí Địa, bây giờ bổn tọa muốn tiếp hắn rời đi, chẳng lẽ đại sư cảm thấy bổn tọa không có như vậy quyền lực. Niếp môn chủ bất giận. Một cái khác cường giả tiếng âm vang lên đến, là Niếp Thần trước đây thấy qua một cái cường giả, là Thánh Phật Bí Cảnh Tiếu Diện Phật, thực lực của hắn so với trước đây để thăng không ít, chẳng qua cùng bây giờ Niếp Thần so sánh, thực lực của hắn còn kém nhiều lắm. Niếp Hồng trầm giọng nói, Tiếu Diện Phật, ngươi giải thích xuống, ngươi Thánh Phật Bí Địa đây là ý gì? Ta Niếp Thần con nuôi, con gái nuôi, vòng đến ngươi Thánh Phật Bí Địa luyện hóa sao? Tiếu Diện Phật vội vàng nói, Niếp môn chủ ngươi có chỗ không biết, Niếp Dương hắn bốn cái, thật trong lòng có cực kỳ mạnh mẽ ma niệm à. Hơn nữa, trong thân thể của hắn tiến vào mạnh mẽ ma. Niếp Hồng trầm giọng nói, Tiếu Diện Phật, ta bất kể gì đó ma niệm không ma niệm, ta hiện tại liền muốn gặp được hắn, hơn nữa ta hiện tại liền muốn đưa hắn mang đi. Niếp môn chủ, không muốn chấp mê bất ngộ. Mạnh mẽ Phật âm chuyển tới, một giây kế tiếp, tốt hơn một chút cái Phật đạo cường giả tới, đứng đầu Phật đạo cường giả rõ ràng là Thánh Phật Bí Địa thủ lĩnh Lôi Âm Phật Tôn. Niếp Thần trước đây đạt được tư liệu, Lôi Âm Phật Tôn là thần đế viên mãn tu vi, nhưng bây giờ Niếp Hồng có thể rõ ràng cảm ứng được đến, Lôi Âm Phật Tôn là bán thánh cấp cường giả. Tại Lôi Âm Phật Tôn sau lưng có 20 cái La Hán, trên người hắn phát ra khí tức lại thêm kinh người, hắn là hạ giới từng cái bán thánh cấp La Hán. Chương 585, Lôi Dương chúng phiền toái. Chấp mê bất ngộ. Niếp Hồng trầm giọng nói, Lôi Âm Phật Tôn, ngươi ngược lại là nói một chút, bổn tọa tiếp hồi chính mình hài tử, làm sao lại là chấp mê bất ngộ? Lôi Âm Phật Tôn nhàn nhạt nói, Niếp môn chủ, hắn có lòng ma niệm, cho ma đầu xâm lược đến thân thể bên trong, hắn không có khả năng rời đi làm luyện ma tháp. Niếp Hồng nói, Lôi Âm Phật Tôn, làm phiền ngươi giải thích xuống, hắn làm sao cho ma đầu xâm lược. Hắn đến ngươi bên này thời điểm là tốt được rồi. Ngươi cái này Thánh Phật Bí Địa, nơi nào đến ma đầu xâm lược đến trong cơ thể hắn. Lôi Âm Phật Tôn nói, Niếp môn chủ, đây là ta Thánh Phật Bí Địa cơ mật, thứ bản tôn không có khả năng nói rõ với ngươi. Tóm lại, ngươi không thể đem hắn mang đi, nếu như Niếp môn chủ khăng khăng làm, ta Thánh Phật Bí Địa cũng chỉ có thể được tội trạng. Được, tốt, được. Niếp Hồng cười lạnh nói, Thánh Phật Bí Địa thật là uy phong. Bổn tọa chẳng qua đem hài tử ký thác vào ngươi nơi này một đoạn giữa, bây giờ lại đều không thể mang đi chính mình hài tử. Lôi Âm Phật Tôn sau lưng một cái La Hán trợn mắt chừng tới, hắn cái nhìn này chừng tới, phảng phất có từng đạo phích lịch hung hăng đập về phía Niếp Thần. Bình thường bán thánh cấp cường giả, được như vậy tới xuống, tuyệt đối bị thương nặng. Hừ. Niếp Hồng hừ lạnh, trong nháy mắt chung quanh hắn lĩnh vực sóng sức mạnh, kia một cái La Hán ánh mắt công đánh vào Niếp Thần trong lĩnh vực cũng không có phá vỡ Niếp Hồng lĩnh vực. Ừ. Lôi Âm Phật Tôn hắn ánh mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, Niếp Thần thực lực cái này rất mạnh a, so với bình thường bán thánh cấp cường giả lợi hại rất nhiều. Ngay trước Hiên Viên gia tộc một ít cường giả mặt, Trường Sinh môn không ít cường giả bắt Thiên Nhãn tiểu đội 10 cái cường giả, cái này thánh Phật bí địa không biết. Lôi Âm Phật Tôn, ngươi thánh Phật bí địa là muốn cùng ta Trường Sinh môn làm địch. Niếp Hồng trầm giọng nói. Lôi Âm Phật Tôn bình tĩnh nói, Niếp môn chủ, ta thánh Phật bí địa không muốn cùng ngươi Trường Sinh môn làm địch, nhưng là ngươi cũng phải nhận rõ ràng thực tế, ngươi không mang được Niếp Dương hắn 4 cái. Nếu như đến lúc đó thời gian luyện hóa trong cơ thể hắn ma, hắn đến lúc đó thời gian còn sống, ta sẽ đưa hắn đưa đến Niếp môn chủ bên cạnh. Vốn là, lấy Lôi Âm Phật Tôn hắn hiểu được Trường Sinh môn thực lực, Lôi Âm Phật Tôn sẽ lại thêm khách sáo một ít, nhưng bây giờ, thánh Phật tông hạ giới 108 cái phục ma la hán. Những cái này phục ma la hán từng cái cũng đều là bán thánh cấp cường giả, Lôi Âm Phật Tôn đối với Trường Sinh môn thực lực cụ thể không biết, đối với Niếp Thần thực lực không biết, hắn có chút khinh thị Niếp Thần. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Lôi Âm Phật Tôn hắn đối với Niếp Dương hắn bây giờ 4 cái coi trọng. Niếp môn chủ, ta thánh Phật bí địa không cùng ngươi làm khó, đã không tệ. Thịnh Ma Thần Tôn nói, Niếp Hồng trong lòng cười lạnh, như hắn không phải nói hắn có phân thân, hơn nữa bây giờ trên thân rất có thể không có mang bao nhiêu bảo vật. Hắn nói không chừng sẽ còn suy nghĩ bắt hắn lại. Lôi Âm Phật Tôn, ngươi thánh Phật bí địa phần đại lễ này, ta Niếp Thần chịu, hắn này, ta Niếp Thần tất nhiên sẽ còn ngươi thánh Phật bí địa một món lễ lớn. Lôi Âm Phật Tôn bình tĩnh nói, Niếp môn chủ nếu có đại lễ, ta thánh Phật bí địa chấp nhận, nhưng vẫn là hy vọng Niếp môn chủ lấy đại cuộc làm trọng, Viêm Hoàng thần giới bây giờ đối mặt phiền toái cũng không nhỏ. Cáo tử. Niếp Hồng trong nháy mắt rời đi. Thịnh Ma Thần Tôn, dành thời gian. Lôi Âm Phật Tôn nói. Tịnh Ma Thần Tôn gật đầu, Phật Tôn, bây giờ có tốt hơn một chút cái mạnh trợ giúp lớn, hẳn là dùng không quá lâu thời gian. Ừ. Niếp Hồng cũng không lâu lắm thời gian liền tiến vào tiêu giao giới bên trong. Bản Tôn, luyện ma tháp chỉ sợ không dễ dàng tiến vào, luyện ma tháp bốn phía có năng lượng cường đại, Phật quang phía sau, khả năng tồn tại mạnh mẽ tín ngưỡng lực lượng phòng ngự. Niếp Thần khe khẽ gật đầu. Chẳng qua, Niếp Thần còn là lập tức khống chế tiêu giao giới tiến vào Vạn Phật Thành, Lôi Âm Phật Tôn hắn rời đi. Niếp Thần khống chế tiêu giao giới đến luyện ma tháp bên này. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được toàn bộ luyện ma tháp tồn tại cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự, phòng trừng có hạ giới La Hán cường giả gia nhập phòng ngự. Thật là mạnh tín ngưỡng lực lượng kết giới. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp Thần đoán chừng, coi như lấy tiêu giao giới bây giờ mạnh mẽ, hắn khống chế tiêu giao giới, cũng không tất có thể đi vào luyện ma tháp bên trong, im hơi lặng tiếng tiến vào thì càng thêm khó khăn. Thánh Phật tông hạ giới 108 cái phục ma la hán cường giả, thánh Phật bí địa bây giờ thực lực xác thực kinh người. Niếp đại ca, làm sao xử lý? Lộ Thiên Y vô cùng làm lo lắng nói, nàng đối với Niếp Dương hắn 4 cái là rất quan tâm, ban đầu cũng phí không ít khí lực, lấy ra không ít bảo vật mới cho hắn đến thánh Phật bí địa, vốn cho là hắn đến bên này có thể qua phải hảo hảo. Lộ Thiên Y không nghĩ tới, hắn lại tiến vào luyện ma tháp bên trong. Luyện ma tháp chỗ này có thể gấp luyện hóa đáng sợ ma đầu. Niếp Dương hắn ở trong này tuyệt đối sẽ không rất dễ dàng. Niếp Thần hít sâu một hơi nói, khống chế tiêu giao giới tiến vào không dễ dàng, chẳng qua, ta ngược lại thật ra có một loại phương pháp có thể liên lạc với Tiểu Dương hắn. Phương pháp gì? Lộ Thiên Ý vội vàng nói. Niếp Thần trong tay xuất hiện phi đao vô ảnh, ta có thể mang phi đao vô ảnh cách không bắn vào Niếp Dương thể nội, lấy phi đao vô ảnh năng lực, còn có thực lực của ta, cũng sẽ không bị phát hiện. Lộ Thiên Ý nói, Niếp đại ca, như vậy có thể hay không thương tổn đến Tiểu Dương? Niếp Thần lắc đầu một cái này sẽ không, một điểm này lực khống chế ta còn là có. Chẳng qua là nếu như bị phát hiện, kia phi đao vô ảnh liền rơi vào thánh Phật bí địa trong tay cường giả, cấp bậc như vậy bán thanh khí, hắn có thể chưa chắc sẽ lại cho ta. Lộ Thiên Y ánh mắt lộ ra ngập ngừng, nếu như không có phi đao vô ảnh, Niếp Thần thực lực sau đó hạ rất nhiều, có thể nàng cũng rất lo lắng Niếp Dương hắn. Đi! Không đợi Lộ Thiên Y nói chuyện, Niếp Thần trong tay phi đao vô ảnh biến nhỏ rất nhiều, hơn nữa trở nên trong suốt, Niếp Thần thủ động một cái, phi đao vô ảnh từ Niếp Thần trong tay tiêu thất. Niếp Thần hôm nay là giới đao cảnh đỉnh phong, hắn phi đao có được phá giới năng lực luyện ma tháp bốn phía tồn tại mạnh mẽ kết giới, bây giờ luyện ma tháp giống như là một cái tiểu thế giới. Lấy Niếp Thần thực lực, hắn phi đao có thể tiến vào. Trong nháy mắt phi đao vô thanh vô tức tiến vào luyện ma tháp bên trong, cảm ứng Niếp Dương phương vị, Niếp Thần phi đao thoáng cái tiến vào Niếp Dương thể nội. Mới vừa có đúng hay không có cái gì? Niếp Dương bên cạnh có cường giả, một người trong đó cường giả mở miệng nói. Gì đó? Không có. Không việc gì khả năng Niếp Thần đến bên này, có chút nhạy cảm. Luyện ma tháp bây giờ phòng ngự sâm nghiêm, hẳn là sẽ không có vấn đề. So thời gian hơi dài đi qua, Niếp Dương bây giờ nhìn qua là 16-17 tuổi thiếu niên, hắn nghe được Niếp Thần danh tự, vốn là nhắm mắt lại tức khắc mở ra. Phụ thân, phụ thân. Niếp Dương kêu to. Quỷ gào gì? Tịnh Ma Thần Tôn trong nháy mắt xuất hiện ở đây một bên, trong tay hắn đốt đốt hỏa diễm, trong nháy mắt hỏa diễm rơi vào Niếp Dương trên thân, Niếp Dương tức khắc kêu lên thảm thiết. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Thần sắc mặt tâm trầm, thông qua cùng Phi Đao Vô Ảnh liên hệ, hắn bây giờ có thể nghe được Niếp Dương thanh âm hắn, Niếp Dương kêu thảm thiết Niếp Thần có thể nghe rõ ràng. Hơn nữa, Phi Đao Vô Ảnh bây giờ tại Niếp Dương thể nội, Niếp Thần có thể thông qua Phi Đao Vô Ảnh cảm giác được Niếp Dương thừa nhận mãnh liệt thống khổ. Chương 586, Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh. Niếp Dương, ngươi khác mù sao động, Niếp Thần xác thực đã tới, nhưng ngươi cảm thấy, bằng vào ta Thánh Phật Bí Địa thực lực, Niếp Thần có thể đem ngươi mang đi. Tịnh Ma Thần Tôn nhàn nhạt nói. Niếp Dương cắn răng chịu đựng thống khổ. Niếp Dương, đem lấy các thứ ra, ngươi về sau liền có thể không lại tiếp nhận thống khổ. Hơn nữa, ta sẽ dốc toàn lực bảo đảm ngươi có thể sống sót. Tịnh Ma Thần Tôn nói. Niếp Dương thanh âm lạnh như băng nói, ngươi nằm mơ. Ta đã nói, kia cái gì đã cùng ta linh hồn khóa lại, ta căn bản không có thể có thể đưa nó giao ra. Ngươi có loại liền giết ta, ngươi cũng không chiếm được vật kia. Niếp Thần mày nhíu lại đến, xem chừng không phải gì đó ma đầu tiến vào Niếp Dương trong cơ thể hắn, là trong cơ thể hắn bây giờ có bảo vật mạnh mẽ, Tịnh Ma Thần Tôn hắn muốn thu vào tay. Niếp Dương, kia bốn cái bảo vật cũng không phải là thuộc về ngươi. Tịnh Ma Thần Tôn nói, nếu như ngươi ngoan ngoãn giao ra đồ vật, đến lúc đó ngươi có thể cùng chính mình cha mẹ hắn đoàn tụ. Ngươi chẳng lẽ không muốn gặp lại Niếp Thần Lộ Thiên Ý hắn? Niếp Dương hừ nói, Tịnh Ma Thần Tôn, kia bốn cái bảo vật, chẳng lẽ là thuộc về ngươi Thánh Phật Bí Địa? Ai cho ngươi năm đó lợi dụng ta bốn cái mạo hiểm, kết quả bốn cái bảo vật phân biệt tiến vào trong cơ thể ta, hắn tuyển trách ta, đó chính là thuộc về ta bảo vật, cùng ngươi Thánh Phật Bí Địa có quan hệ gì? Tịnh Ma Thần Tôn lạnh lùng nói, Niếp Dương, ngươi cho rằng bản tôn không làm gì được ngươi? Nói thiệt cho ngươi biết, cái này luyện ma tháp bây giờ khắp mọi mặt tại lên cấp, đến lúc đó thời gian ngươi liền biết lợi hại, khuyên ngươi chính là sớm một ít đem mấy thứ giao ra, có thể ít chịu rất nhiều thống khổ. Dù là đau chết, ta đổ vật cũng sẽ không cho ngươi. Niếp Dương lạnh lùng thốt. A. Một giây kế tiếp, Tịnh Ma Thần Tôn căm tức một lần nữa động thủ, Niếp Dương kêu thảm thiết, hắn mắng to, Tịnh Ma Thần Tôn, tiểu gia nếu như về sau sống sót đi ra ngoài, nhất định đánh nát ngươi đầu trọc. Thua thiệt ngươi chính là Thánh Phật Bí Địa người đâu. Liền ngươi làm gây nên, ngươi và ngươi tiêu diệt một ít ma đầu khác nhau ở chỗ nào? Tịnh Ma Thần Tôn lạnh lùng nói, Phật độ người đời, cũng sẽ có lôi đỉnh thủ đoạn đối phó không nghe lời địch nhân. Ta nhổ vào. Tịnh Ma Thần Tôn, Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh cũng sẽ không cho ngươi. Tịnh Ma Thần Tôn cười lạnh nói, còn mạnh miệng, Niếp Dương, bản tôn nhìn ngươi còn có thể mạnh miệng tới khi nào? Đến lúc đó, ngươi tuyệt đối sẽ ngoan ngoãn giao ra Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh. Khởi động trận pháp tiếp tục dùng hình, cho đến hắn nhận tội mới thôi. Tịnh Ma Thần Tôn phân phó xong rời đi, hắn còn phải xử lý chuyện khác tình trạng, còn muốn đi Niếp Phong hắn nơi kia nhìn một chút có thể hay không để cho hắn lấy ra Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh. Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh căn cứ vào Tịnh Ma Thần Tôn hắn đạt được tư liệu, hết thể có 8 khối, hắn góp tốt trong đó 4 khối tung tích, nhưng năm đó lấy được cái này 4 cái Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh thập phần nguy hiểm, Thánh Ma Bí Địa chết tốt những người này đều không có được, cuối cùng, Lôi Âm Phật Tôn hắn phát hiện Niếp Dương hắn tương đối thích hợp tiến vào Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh địa phương. Lôi Âm Phật Tôn hắn cho Niếp Dương hắn tiến vào lấy được Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh. Cái này rất nguy hiểm, Niếp Dương hắn là không nguyện ý tiến vào, vốn lấy thực lực của hắn, hắn căn bản là cãi lại không Lôi Âm Phật Tôn hắn, hắn chỉ có thể kiên trì tiến vào. Ở đó một cái bí địa, Niếp Dương hắn cửu tử nhất sinh, cuối cùng thật đúng là cho hắn đạt được kia 4 cái Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh, 4 cái Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh tiến vào trong thân thể của hắn, cùng linh hồn hắn khóa lại. Giết Niếp Dương hắn, 4 cái Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh ngay lập tức sẽ tiêu thất. Tịnh Ma Thần Tôn hắn không dám giết, chỉ có thể buộc hắn đem mấy thứ giao ra. Tiểu Dương. Niếp Thần tiếng âm vang lên tại Niếp Dương trong đầu, khắc lộ ra dị dạng, vi phụ nhất định sẽ cứu ngươi còn có Tiểu Phong Tiểu Vũ Tiểu Tuyết hắn đi ra. Ngươi có thể trong đầu nói chuyện, ta có thể nghe được. Niếp Dương trong đầu cười lạnh nói, ngươi Thánh Phật Bí Địa có thể hay không có một chút nhiều kiểu mới. Cái này một cái chiêu số ngươi đã dùng qua, ta nói, Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh ta vô pháp giải trừ linh hồn khóa lại. Ngươi coi như hành hạ ta lợi hại hơn nữa, không có cách nào sự tình, ta cũng quả thực không làm được. Ngươi Thánh Phật Bí Địa dùng như vậy chiêu số, đã cho ta sẽ tin. Ngươi có phải hay không đã cho ta ngốc, phụ thân coi như để thăng mau hơn nữa, hắn bây giờ có thể có truyền âm tới đây mặt thực lực. Nếu như ta là ngươi, ta sẽ dùng một chút nhiều kiểu mới, trước đây tỏa ra gọi ta phụ thân, hiện tại tốt xấu tỏa ra xương một dạng mẫu thân của ta a. Tiêu Giao giới bên trong, Niếp Thần cười khổ, Niếp Dương lại cho là hắn là giả. Thiên Y Nhiễu, ngươi tới cùng Tiểu Dương nói vài lời. Niếp Thần nói. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ta làm sao có thể cho Tiểu Dương nghe được thanh âm? Niếp Thần nói, Thiên Y Nhiễu, ngươi nói rằng Tiểu Dương liền có thể nghe được thanh âm. Niếp Dương xác thực nghe được hắn tiếng đối thoại, hắn cười lạnh nói, làm sao, đạt được ta nhắc nhở, hiện tại đổi nhiều kiểu mới, hai người biểu diễn. Lộ Thiên Y rung giọng nói, Tiểu Dương, nghe được sao? Ta là mụ mụ. Ta đến Thánh Phật bí địa bên này, phụ thân ngươi nghĩ biện pháp cùng ngươi bắt được liên lạc, ngươi coi như không tồi. Tiểu Vũ hắn hiện tại như thế nào đây? Là mụ mụ không được, mụ mụ năm đó không nên đem ngươi đưa đến Thánh Ma bí địa bên này tới. Lộ Thiên Y nói nước mắt đều chảy ra. Mặc dù Niếp Dương hắn cũng không phải Niếp Thần Lộ Thiên Ý hắn ruột thịt, nhưng là xác thực nỗ lực thật cảm tình. Niếp Dương trong lòng khẽ run, trước Thánh Phật bí địa lừa gạt hắn, nhưng lúc này Lộ Thiên Ý nói chuyện, Niếp Dương cảm giác không giống như là giả. Tiểu Dương, ngươi chịu khổ, nhưng ngươi nhất định phải kiên trì, ba mẹ nhất định sẽ cứu ra ngươi đến, ngươi sẽ tốt được. Niếp Dương vẫn không có nói chuyện, Lộ Thiên Ý nói không ít, nàng cũng rơi lệ không ít, con mắt đều đỏ. Thiên Ý kìa, ngươi đi nghỉ ngơi một chút đi, ta sẽ cùng Tiểu Dương nói một chút. Niếp Thần nói, Lộ Thiên Y lau đi nước mắt khe khẽ gật đầu. Niếp Thần nói, Tiểu Dương, ngươi nam tử Hán, đau khổ đi nữa, ngươi cũng cho ta chống đỡ tiếp. Thánh Phật bí địa thực lực mạnh nhất, chẳng qua vi phụ nhất định nghĩ đến phương pháp cứu ngươi. Phụ thân, thật là ngươi sao? Niếp Dương trong đầu thấp giọng nói. Niếp Thần cười nói, có đúng hay không ta, ngươi đến lúc đó thời gian liền biết. Đúng Vu Thánh trưởng thiên lệnh, cái này rốt cuộc là thứ gì, Thánh Phật bí địa nghĩ như vậy chiếm được. Cái này Thánh Phật bí địa là nói, Niếp Dương cũng không có dấu giếm nói, Vu Thánh trưởng thiên lệnh có 8 khối, phân biệt khống chế phi cầm, thú vật, độc trùng, lửa, phong, vũ, lôi, còn có linh hồn. Phong lệnh, có thể trong nháy mắt đưa tới vô cùng đáng sợ phong bạo, tràn ngập toàn bộ thiên địa, phong lệnh bây giờ tại tiểu phong nơi đó. Hỏa lệnh, có thể trong nháy mắt đưa tới đốt sạch thiên địa liệt diễm, cái này ở chỗ này của ta. Vũ lệnh tại tiểu vũ nơi đó, có thể đưa tới đủ loại đáng sợ nước mưa, có thể khiến thế giới một vùng biển mênh mông. Phi cầm lệnh, cái này tại tiểu tuyết nơi đó, chỉ cần thực lực cách biệt không phải rất xa, có thể dễ dàng khống chế phi cầm, dù là đối phương là bán thánh cấp cường giả, chỉ cần hắn bản tôn là phi cầm, hắn liền sẽ phải chịu Vu Thánh trưởng thiên lệnh phi cầm lệnh hạn chế. Niếp Dương toàn bộ giới thiệu một lần, Niếp Thần trong lòng khiếp sợ, cái này 8 cái Vu Thánh trưởng thiên lệnh vô cùng làm cực kỳ mạnh mẽ a, không trách Thánh Phật bí địa nghĩ như vậy là được. Chương 587, đối kháng các biện pháp. Tiểu Dương, ngươi có thể hay không tiếp xúc được Tiểu Phong hắn? Niếp Thần đưa tin nói. Niếp Dương trong đầu nói, có thể, thỉnh thoảng hắn sẽ để cho ta cùng một chỗ, ta sẽ không khuất phục. Vu Thánh trưởng thiên lệnh cùng ta linh hồn khóa lại, ta không thể nào giải trừ khóa lại, hắn giết ta cũng không chiếm được đồ vật, hắn cưỡng ép giết chết ta, Vu Thánh trưởng thiên lệnh lập tức sẽ tiêu thất. Niếp Thần nói, Tiểu Dương, nếu như ngươi thấy Tiểu Phong hắn, nói với hắn một tiếng cho hắn nhất định chịu đựng. Vi phụ nhất định sẽ cứu ngươi. Ngươi còn có hay không cái gì muốn nói? Nếu như không có, bên này đứng giữa đoạn liên hệ, tạm thời liền không liên lạc được. Niếp Dương ngập ngừng một chút nói, nếu như ngươi thật là phụ thân, ngươi và mẫu thân cũng đừng quá lo lắng, ta không có việc gì. Cho mẫu thân cũng đừng thương tâm, ta biết nàng trước đưa qua ta tới là tốt với ta, mới bắt đầu ta tại bên này xác thực cũng có rất không tồi hiệu quả, là phía sau mới xuất một vài vấn đề. Được. Niếp Thần nói, hắn nói trong nháy mắt Niếp Dương thể nội phi đao vô ảnh động. Phi đao vô ảnh từ Niếp Dương thể nội tiêu thất xuất hiện ở tiêu giao giới bên trong. Lộ Thiên Y cũng không hề rời đi, nàng lo lắng mà nói, Niếp đại ca, làm sao bây giờ? Vu Thánh trưởng thiên lệnh trọng yếu như vậy, chỉ sợ Thánh Phật bí địa sẽ không dễ dàng thả người. Hơn nữa bây giờ Thánh Phật bí địa mạnh mẽ, lại có địch nhân trung thiên nhãn tiểu đội, ta cùng Thánh Phật bí địa xung đột trực tiếp, cũng không tốt lắm. Niếp Thần mày nhíu lại đến, cùng Thánh Phật bí địa quan hệ này, xác thực không phải bình thường địch nhân quan hệ. Trong lúc này độ nhất định phải chắc chắn thành công được, nếu không Thánh Phật bí địa đến lúc đó thời gian cùng thiên nhãn tiểu đội làm được cùng một chỗ đối phó trưởng sinh môn, vậy thì rất nát bét. Chuyện này xác thực phiền toái, bình thường việc nhỏ động, Thánh Phật bí địa căn bản cũng sẽ không quan tâm, hành động lớn lại không tiện. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, Phượng Ảnh Đồng nàng cũng tới, hắn cũng muốn phương pháp. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, ta cần đã không chính diện xung đột, rồi hướng Thánh Phật bí địa hình thành mạnh mẽ áp lực, ta ngược lại thật ra có một cái biện pháp. Ồ, nói một chút. Niếp Thần vội vàng nói. Bạch Vân nói, Niếp đại ca, tín ngưỡng lực lượng. Thánh Phật bí địa đối với tín ngưỡng lực lượng là rất coi trọng, ta phương diện này trước vẫn không coi trọng, nếu như ta phương diện này coi trọng, khẳng định như vậy sẽ đối với thánh Phật bí địa hình thành mạnh mẽ áp lực. Ta có thể tạm thời chỉ tại cơ sở giới, tiên giới hành động, nếu như thánh Phật bí địa không thỏa hiệp, đến lúc đó thời gian ta hướng về thần giới khuyết trương, thậm chí có thể âm thầm chèn ép cơ sở giới tiên giới đối với Phật đạo phương diện tín ngưỡng. Niếp thần cao mày nói, nhưng phương diện này, ta biết không nhiều, cũng không biết làm gì thủ. Bạch Vận cười duyên nói, Niếp đại ca, ta biết ta. Niếp đại ca, chẳng lẽ ngươi quên, ta Phật ma song tu, thể nội còn có một cái ma đạo tôn giả. Thế nào thu thập tín ngưỡng lực lượng ta vẫn biết, phương diện này ta trường sinh môn cũng có tự nhiên ưu thế, bằng vào ta trường sinh môn tại cơ sở giới, tại tiên giới, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên thực lực, tiến triển sẽ cực nhanh. Niếp thần nói, cụ thể như thế nào đây? Niếp đại ca, thoáng cái không nói được, ta trực tiếp đưa tin cho ngươi phần lớn tư liệu đi. Bạch Vận nói, Niếp thần gật đầu, rất nhanh Niếp thần trong đầu liền không ngừng hiện ra tới phần lớn tư liệu, phương diện này đồ vật nói phức tạp kỳ thực cũng đơn giản. Nhưng nói đơn giản, phổ thông cường giả muốn lấy được tín ngưỡng lực lượng, hết sức khó khăn. Niếp thần nhanh chóng hấp thu Bạch Vận truyền tới thông tin, hắn trên mặt lộ ra mỉm cười. Niếp thần phát hiện, kỳ thực hắn phát triển phương diện này không chỉ có trường sinh môn mạnh mẽ cái này một cái ưu thế cự lớn, hắn còn có một cái thập phần ưu thế cự lớn, liền là hắn luyện khí phương diện thực lực. Giống như Lôi Âm Phật Tôn, hắn tiếp thu tín ngưỡng chi lực, tín ngưỡng lực lượng do từng cái dân chúng truyền ra, thông qua từng vị tượng thờ nối liền. Cuối cùng tín ngưỡng chi lực chuyển tới Lôi Âm Phật Tôn thể nội tăng cường thực lực của hắn. Cái này trong đó có một cái vấn đề lớn, đó chính là tín ngưỡng lực lượng hao tổn, khoảng cách quá xa, tín ngưỡng lực lượng tổn thất nhưng thật ra là hết sức kinh người. Thế nào giảm bớt hao tổn? Vậy thì phải xem tượng thờ phẩm chất. Phẩm chất càng cao tượng thờ, tiếp thu tín ngưỡng lực lượng phạm vi lại càng rộng rãi, đồng thời, tín ngưỡng lực lượng hao tổn cũng càng thấp. Mặt khác phẩm chất vẫn cùng một vật có trọng yếu quan hệ. Đó chính là tượng thần là không phải mình tự mình chỉnh ra đến, cái này thập phần trọng yếu, chính mình chỉnh ra tới tượng thần, tiếp thu tín ngưỡng phương diện phải tốt hơn nhiều. Có thể chỉnh ra phẩm chất cao tượng thần, nói dễ vậy sao? Cũng không phải người người đều có khí đạo phương diện thiên phú, cho dù có thiên phú, muốn đạt tới độ rất cao độ cũng là hết sức khó khăn. Nhưng đối với Niếp thần tới nói, cái vấn đề này căn bản cũng không phải là vấn đề, hắn bây giờ khí đạo phương diện tiếp cận khí đế viên mãn, tại cơ sở giới, tiên giới thời điểm. Niếp thần khí đạo phương diện cũng là đỉnh phong. Thu thập tín ngưỡng chi lực, chỗ khó nhất, một là phổ biến rộng rãi, hai là tượng thần. Đối với Niếp thần tới nói, hai điểm này hoàn toàn không có khó khăn. Thế lực khác phổ biến rộng rãi, vô luận gì đó tôn giáo, ra bản thân thế lực địa bàn liền không dễ xài, thế lực khác sẽ mãnh liệt phản đối, nhưng trường sinh môn phổ biến rộng rãi, cái nào một thế lực dám ngăn cản. Niếp thần tượng thần coi như là tiến vào tiên giới thánh Phật bí địa phạm vi thế lực cũng sẽ không có vấn đề. Vân vân. Ngươi cái này một ý kiến rất tốt. Niếp thần cười nói. Từ hướng này bắt tay, hoàn toàn có thể đè được thánh Phật bí địa không có tính khí. Niếp thần lập tức tiến vào tiêu giao giới bên trong bắt đầu luyện chế chính hắn tượng thần. Đồng thời, Niếp thần truyền lệnh đến cơ sở giới, cho tử cực tiên chủ hắn bắt đầu phương diện này chuẩn bị, cho tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên trường sinh môn khí đạo cường giả cũng bắt đầu luyện chế phần lớn Niếp thần tượng thần. Niếp thần chính mình cần chỉnh ra tới chẳng qua là cốt lõi nhất tượng thần. Ngoại dư nhỏ một chút tượng thần không thể nào toàn bộ căn cứ hắn tới làm, cái này không thực tế. Tiêu giao giới bên trong, có ban thánh cấp cường giả khí đạo phương diện cũng không tệ lắm, hắn cũng bắt đầu luyện chế. Vận dụng thời gian gia tốc, Niếp thần luyện chế rất nhanh, hơn nữa, Niếp thần luyện chế ra tới từng cái tượng thần gia nhập một ít từ ma quỷ hồ ở bên trong lấy được thần thiết. Dùng những thứ kia thần thiết, Niếp thần bây giờ luyện chế bán thánh khí còn là không làm được, nhưng luyện chế ra tới tiếp thu tín ngưỡng chi lực tượng thần hoàn toàn không có vấn đề. Gia nhập loại kia thần thiết, tượng thần sức phòng ngự sẽ tăng cường thật nhiều, tính nhẫn mại lâu sẽ tăng cường thật nhiều, hơn nữa có thể thừa nhận cường đại hơn tín ngưỡng lực lượng trùng kích, tín ngưỡng lực lượng truyền tống hao tổn cũng sẽ nhỏ đi rất nhiều. Đối với trong bí mật trung tiến hành, thánh Phật bí địa cũng không có được tin tức, nói tin tức trường sinh môn cường giả cũng không dám tiết lộ tin tức, trước sinh tử môn, huyết ẩn tông nhưng là phần lớn cường giả trực tiếp bị giết chết, tiết lộ tin tức, không chừng lúc nào thời gian liền không minh bạch đất chết. Thời gian trôi qua rất nhanh 3 tháng. Thời gian gia tốc hạ đi qua 2.000-3.000 năm, Niếp thần đã luyện chế ra tới phần lớn tượng thần, những tượng thần này thả vào tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên còn thiếu, nhưng nếu như chẳng qua là thả vào tiên giới nhân khẩu tương đối dày đặc khu vực, vậy thì hoàn toàn không có vấn đề. Sẽ ở trong tiểu thế giới, luyện chế tiếp thu tín ngưỡng chi lực ý tứ. Niếp thần trong lòng thầm đủ, lại hoa thời gian một tháng, Niếp thần luyện chế ra tới từng cái kim tự tháp một số vật gì đó, chẳng qua so cổ Ai Cập, Egypt. Kim tự tháp lớn hơn nhiều, từng cái kim tự tháp độ cao đều vượt qua 10 vạn mét, Những cái này kim tự tháp Niếp Thần luyện chế đến, là kết hợp tượng thần sử dụng, hắn tạo thành mạnh mẽ trận pháp, tại hắn trong tiểu thế giới tiếp thu tín ngưỡng lực lượng hao tổn sẽ thấp hơn. Hô! Niếp Thần thở ra một hơi dài, rốt cuộc trên cơ bản giải quyết. Chương 588, nhức đầu lôi âm Phật Tôn. Rất nhanh Niếp Thần tiến vào trong tiểu thế giới, tại tiểu thế giới bất đồng địa phương, Niếp Thần an trí 9 tổ kim tự tháp còn có hắn tượng thần, cái này 9 tổ kim tự tháp cùng tượng thần. Đến lúc đó thời gian sẽ liên tục không ngừng đất tiếp thu địa phương còn lại tượng thần thu thập tín ngưỡng lực lượng tiếp đó phóng thích đến toàn bộ trong tiểu thế giới xúc tiến tiểu thế giới cực tốc phát triển. Môn chủ. Niếp Thần đến tiên giới bên trong, Tử Cực Tiên Chủ chúng cung kính hành lễ. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn, Tử Cực, trong này có 360 cái một cấp tượng thần, 10000 cái cấp 2 tượng thần, ngươi lập tức sắp xếp người thả vào toàn bộ tiên giới nhân khẩu tương đối khu tập trung khu vực. Tiếp đó lập tức tiến hành tuyên truyền, về sau trường sinh môn chọn người, tín ngưỡng phương diện muốn thi lại xét lại. Trường sinh môn cường giả để thăng phương diện, tín ngưỡng phương diện cũng sẽ tiến hành khảo sát. Ngoài ra, coi như không gia nhập trường sinh môn người, tín ngưỡng phương diện cao, cũng sẽ có được trường sinh môn chiếu cố, nếu như tín ngưỡng phương diện cực cao, chết ngoài ý muốn, có thể được phục sinh. Nếu như tín ngưỡng chi lực cực cao, thân nhân tử vong, cũng có thể được phục sinh. Tử Cực Tiên Chủ hắn trong lòng thán phục, Niếp Thần như vậy một làm, chỉ sợ sẽ có vô số người lập tức tín ngưỡng Niếp Thần. Lấy trường sinh môn thực lực, vốn là có thể hấp thu phần lớn cường giả tín ngưỡng Niếp Thần, Niếp Thần còn sách xuất tín ngưỡng cao có thể được chiếu cố thậm chí có thể phục sinh. Bình thường cường giả, muốn cho người tín ngưỡng cũng không dễ dàng, nhưng Niếp Thần bây giờ vốn là tiên giới kẻ thống trị. Tử Cực, thực lực của ta, ngươi cũng có thể để người ta tuyên truyền, thực lực của ta đã đạt tới bán thánh cấp bậc, hơn nữa trường sinh môn còn có khác bán thánh cấp cường giả. Tử Cực Tiên Chủ cung kính nói, vâng, môn chủ. Cộng thêm điều này, cho người tin ngưỡng liền dễ dàng hơn. Lập tức đi làm, tuyên truyền lập tức bắt đầu. Niếp Thần nói, phải. Thánh Phật bí địa. Trường sinh môn gần đây có động tĩnh gì không? Lôi âm Phật Tôn nhàn nhạt nói, Phật Tôn, cũng không có động tĩnh gì, lấy ta Thánh Phật bí địa bây giờ thực lực, Niếp Thần chỉ sợ cũng không dám có động tĩnh gì. Niếp Dương hắn bốn cái cũng không phải Niếp Thần con ruột. Hắn còn có thể vì hắn cùng ta Thánh Phật bí địa đối kháng hay sao? Lôi âm Phật Tôn khe khẽ gật đầu, mặc dù rất không có khả năng, nhưng cũng không cần quá xem thường, Niếp Thần người này thì không phải là một cái theo lẽ thường xuất bài người. Phật Tôn, ta sẽ chú ý, dùng không quá lâu thời gian ta hẳn là liền có thể được đồ vật, đến lúc đó thời gian Niếp Thần cho dù có hành động cũng sẽ buông tha. Ừ. Lôi âm Phật Tôn gật đầu, dành thời gian, Vu Thánh trưởng thiên lệnh đối với ta Thánh Phật bí địa vô cùng trọng yếu. Vâng. Phật Tôn. Đang lúc này, có người vội vã tiến vào đại điện. Phật Tôn, không tốt. Người tới vội vàng nói. Xảy ra chuyện gì? Người tới vội vàng nói, Phật Tôn, Niếp Thần đang thu thập tín ngưỡng lực lượng. Trường sinh môn bây giờ tại tiên giới rất nhiều nơi cấp tốc bố trí từng cái tượng thờ, hơn nữa trường sinh môn đang toàn lực tiến hành tuyên truyền. Lôi âm Phật Tôn cau mày tới, trường sinh môn có cái gì dạng phổ biến rộng rãi các biện pháp? Người tới nói, Phật Tôn, có vài điểm. Thứ nhất, hết thể cường giả, muốn gia nhập trường sinh môn, tín ngưỡng phương diện về sau sẽ là trọng điểm suy nghĩ phương diện. Thứ hai, trường sinh môn cường giả, muốn tăng lên, tín ngưỡng phương diện cũng là trọng yếu khảo sát phương diện. Thứ ba, hết thể tín ngưỡng Niếp Thần cường giả, tín ngưỡng cao, có thể được trường sinh môn chiếu cố. Thứ bốn, nếu như tín ngưỡng rất cao, chết ngoài ý muốn, có thể được phục sinh cơ hội. Thứ năm, nếu như tín ngưỡng cực cao, thân nhân bằng hữu tử vong, cũng có thể phục sinh. Nghe xong cái này một cái cường giả từng nói, trong đại điện Thánh Phật bí địa chúng cường giả sắc mặt đều không tốt nhìn, Niếp Thần điều này cái chỗ tốt, phân lượng đều rất nặng a. Lấy trường sinh môn thực lực, còn có tốt như vậy chỗ, chỉ sợ ngay lập tức sẽ có vô số dân chúng, vô số cường giả tín ngưỡng Niếp Thần. Phật Tôn, trường sinh môn còn tuyên truyền, Niếp Thần đã đạt tới bán thánh cấp thực lực, trường sinh môn còn có ngoại dư bán thánh cấp cường giả. Lôi âm Phật Tôn hít sâu một hơi nói, trường sinh môn tại ta Thánh Phật bí địa trong phạm vi thế lực có thể có bố trí. Phật Tôn, có. Trong đại điện chúng cường giả tức khắc nghị luận sôi nổi, có thậm chí mắng thành tiếng, trường sinh môn làm như vậy đi xuống, đối với hắn mà nói cũng sẽ có ảnh hưởng to lớn. Trong đại điện những cường giả này trên cơ bản tại tiên giới đều có rất nhiều dân chúng tín ngưỡng, nếu như tín ngưỡng chịu ảnh hưởng, thực lực của hắn liền sẽ chịu ảnh hưởng. Phật Tôn, còn có một cái tin tức. Người tới nói. Nói mau. Lôi âm Phật Tôn trầm giọng nói. Phật Tôn, có tin đồn. Trường sinh môn có thể sẽ chèn ép một ít thế lực tín ngưỡng. Lôi âm Phật Tôn sắc mặt tâm trầm, nếu như không chèn ép, dựa Thánh Phật bí địa lâu dài sức ảnh hưởng, hắn có thể sẽ không bị quá ảnh hưởng nghiêm trọng, nhưng nếu như trường sinh môn phương diện này chèn ép thánh Phật bí địa, hắn tuyệt đối sẽ bị ảnh hưởng to lớn, tiên giới tín ngưỡng lực lượng là lôi âm Phật tôn hắn rất lớn khởi nguồn. Nếu như trường sinh môn từng bước phát triển, cơ sở giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên, thậm chí thần giới, về sau thánh Phật bí địa chịu ảnh hưởng liền càng ngày sẽ càng lớn. Còn có chuyện không có? Lôi âm Phật tôn trầm giọng nói. Phật tôn, không có. Lui ra đi. Người tới lui ra, lôi âm Phật tôn ánh mắt quét qua đại điện bên trong từng cái cường giả. Chư vị, mọi người cảm thấy bây giờ loại tình huống này cần phải ứng đối ra sao? Trong đại điện từng cái cường giả trầm mặc. Hắn biết rõ trường sinh môn vì sao làm như thế, trường sinh môn đoạn thời gian này không phải là không có động tác, Niếp Thần là cho hắn nghẹn một cái đại chiêu. Tín ngưỡng đối với có thế lực tới nói không thế nào trọng yếu, giống như Hiên Viên gia tộc, nhưng đối với thánh Phật bí địa như vậy thế lực tới nói liền thập phần trọng yếu. Đối với trường sinh môn hành động như vậy, thánh Phật bí địa cũng không cách nào xét xuất chỉ trích, bây giờ trường sinh môn tại tiên giới, vốn là ở vào thống trị cấp vị trí. Trong tiên giới, cho dù là thánh Phật bí địa địa bàn, kỳ thực đồng thời cũng là trường sinh môn địa bàn, toàn bộ tiên giới có thể nói đều là trường sinh môn địa bàn. Thánh Phật bí địa tại trong tiên giới đối phó trường sinh môn, đó nhất định chính là lấy trứng chọi đá. Tại thần giới, thánh Phật bí địa bây giờ thực lực ngược lại là mạnh mẽ, nhưng làm sao đối phó Niếp Thần, đối phó trường sinh môn. Trường sinh môn bây giờ tại thần giới căn bản cũng không có cố định địa bàn. Thậm chí hắn bây giờ cũng không biết Niếp Thần ở đâu bên trong, đừng nói hắn chỉ phủ xuống 108 phục ma la hán. Coi như nhiều hơn nữa gấp mấy lần, không tìm được người cũng không có chứng dùng A. Phật tôn, Niếp Dương chuyển hắn, ta có lẽ phải lần nữa cùng Niếp Thần tiến hành đàm phán. Có cường giả mở miệng nói. Niếp Thần người này có lúc chính là một cái người điên, hắn nếu làm như thế, nếu như Niếp Dương hắn chết ở chỗ này của ta, đến lúc đó thời gian ta chắc chắn bị ảnh hưởng to lớn, dù là Niếp Thần không rõ đến hành động, lấy trường sinh môn tại tiên giới, tại cơ sở giới, tại quỷ giới đệ nhị trọng thiên thực lực. Hắn cũng sẽ có không ít phương pháp áp chế ta. Một cái khác cường giả cao mày nói, đàm phán là có cần phải, nhưng Niếp Thần làm như thế, hiện ra hắn đối với Niếp Dương hắn vẫn rất coi trọng, ta nhưng có thể khó có thể cho Niếp Thần hài lòng. Hừ, ta muốn cùng Niếp Thần nói chuyện gì, lấy ta thánh Phật bí địa thực lực, Niếp Thần dám làm như vậy, về sau cũng đừng nghĩ tại thần giới phát triển. Có tính khí nóng nảy Phật cả giận nói. Phật tôn, ta nếu như cùng trường sinh môn kịch liệt va chạm, chỉ sợ không tốt lắm, ta tại cơ sở giới. Tại tiên giới lực lượng sẽ phải chịu tổn thất cực kỳ lớn. Phật tôn. Trong đại điện từng cái cường giả mở miệng, ầm ĩ thành một mảnh, lôi âm Phật tôn đầu đều lớn hơn, trường sinh môn chưa từng có đi phương diện này phát triển qua, hắn không nghĩ tới Niếp Thần lại chắn như vậy vừa ra. Chương 589, Niếp môn chủ, ta tốt tốt trò chuyện một chút. Thật là mạnh mẽ tín ngưỡng lực lượng. Trong tiểu thế giới, Niếp Thần trong lòng thán phục. Tại Niếp Thần phía trước là 9 tổ kim tự tháp còn có tượng thần trong đó tổ 1. Niếp Thần có thể rõ ràng cảm giác được khổng lồ tín ngưỡng lực lượng không ngừng tiến vào tượng thần, sau đó sẽ thông qua tượng thần tản vào toàn bộ trong tiểu thế giới. Lực lượng này so một cái bán thánh cấp cường giả ở trong này tu luyện phải cường đại hơn rất nhiều rất nhiều. Hơn nữa, đây vẫn chỉ là bắt đầu, Niếp Thần nói, theo hắn luyện chế tượng thần đến tiên giới từng cái địa phương, theo tuyên truyền đi sâu vào, tín ngưỡng cường giả tăng nhiều, hắn đạt được tín ngưỡng lực lượng coi như lại lật gấp 10 lần cũng hoàn toàn có thể. Còn nữa, nếu như cơ sở giới Quỷ giới đệ nhị trọng thiên cũng bố trí xong, nếu như hắn luyện chế ra tới càng nhiều tượng thần, đạt được tín ngưỡng lực lượng sẽ còn gia tăng. Toàn bộ tiểu thế giới tốc độ phát triển có thể đạt cho tới bây giờ nghìn lần vạn lần. Tiểu thế giới tăng cường, tiểu thế giới sinh ra thế giới lực cũng sẽ tăng cường, trong lĩnh vực nếu như gia nhập càng nhiều thế giới lực, như vậy lĩnh vực cũng sẽ tăng cường, phi đao bên trong gia nhập càng nhiều thế giới lực, lực công kích cũng sẽ tăng lên không ít, không nghi ngờ chút nào, như vậy thứ nhất, Niếp Thần thực lực có thể được không tiểu đề thăng. Trường sinh môn tại Già Lam thần giới bên kia còn có cường đại mà vị, nếu như tại bên kia cũng như vậy chán, như vậy tiểu thế giới để thăng còn có thể nhanh hơn. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Trước đi một chuyến Già Lam thần giới. Thông qua giới kiểu, Niếp Thần nhẹ nhõm đến Già Lam thần giới bên này, hắn và quản tư vánh đã tại Niếp Chiến Anh hắn sâu trong linh hồn loại hạ ám chỉ. Niếp Chiến Anh hắn sẽ không nói ra tự mình tiến tới từ ở Viêm Hoàng thần giới, dù là có cường giả thôi miên hắn, muốn biết hắn lai lịch cũng là hết sức khó khăn sự tình. Cha, mẹ, về sau ngươi ở đây một bên sinh hoạt, bên này cách xa địch nhân, ngươi có thể an tâm sinh hoạt. Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp Thần lúc này đến Già Lam thần giới tiên giới, Già Lam thần giới tiên giới hoàn cảnh cũng so Viêm Hoàng thần giới bên kia tiên giới tốt hơn nhiều, Niếp Chiến Anh hắn tại bên này có thể sống được càng tốt hơn. Tiểu thần, ta đến bên này, cũng không giúp được ngươi. Niếp Chiến Anh nói. Có như vậy nhi tử, Niếp Chiến Anh kiêu ngạo, cũng có một chút bất đắc dĩ, hắn kỳ thực cũng đã rất cố gắng, có thể giúp được Niếp Thần địa phương còn là ít. Bây giờ hắn chỉ có thể cho Niếp Thần toàn bộ mang rời khỏi. Niếp Thần cười nói, phụ thân, nhìn ngươi nói, ngươi giúp ta rất nhiều. Là ta gây phiền toái năng lực quá mạnh, chỉ có thể cho phụ thân ngươi rời đi quen thuộc hoàn cảnh. Cái này là chuyện nhỏ. Niếp Chiến Anh khoát tay một cái nói, tiểu thần, ngươi nhiều chuyện, ngươi đi làm việc đi, ta mặc dù còn không có thích đứng bên này hoàn cảnh, nhưng thực lực cũng còn có thể, sẽ không có vấn đề gì. Niếp Thần ánh mắt quét qua tại chỗ ngoại dư mấy người, La Dương, Chu Nghĩa chúng cũng cùng Niếp Thần cáo biệt. Niếp Thần cười nói, ta lưu xuống vài người bảo hộ ngươi, hắn tại bên này thực lực rất mạnh, gần đây sự tình còn thật không ít, ta đây liền đi trước. Đi thôi đi thôi. Niếp Chiến Anh khoát tay một cái nói. Niếp Thần trong nháy mắt xuất Niếp Chiến Anh hắn vị trí thần sơn, hắn cái này thần sơn là Niếp Thần cho, là một kiện mạnh mẽ phòng ngự bảo vật. Tiếp theo thời gian, Niếp Chiến Anh hắn có thể đợi tại thần sơn bên trong thích ứng bên này hoàn cảnh, chúng hắn thích ứng, hắn liền có thể rời đi hưởng thụ sinh hoạt. Thiên Nhãn tiểu đội tại Viêm Hoàng thần giới bên kia lại làm sao cách không bắt người cũng không khả năng bắt Niếp Chiến Anh hắn. Tại Già Lam thần giới bên này, Trường Sinh Môn mặc dù cũng có địch nhân, nhưng đã bị Niếp Thần làm không có thành tựu. Hắn căn bản cũng không có cách không như vậy bắt người năng lực. Niếp môn chủ. Khí đạo sư công hội hội trưởng Âu Dương Thiên Giã cười nói. Niếp Thần đến khí tôn đại lục, nhưng hắn cũng không có đến vô cực thánh phong, mà là đến Âu Dương Thiên Giã nơi này. Hội trưởng, mạo muội tới chơi, muốn mời hội trưởng giúp một chuyện. Niếp Thần chắp tay cười nói. Âu Dương Thiên Giã cười nói, Niếp môn chủ, ta nhưng là người mình, nói như vậy khách khí, nói một chút, chuyện gì, có thể giúp tuyệt đối không khước từ. Niếp Thần mặc dù còn là khí đạo sư công hội phó hội trưởng, nhưng Âu Dương Thiên Giã nhưng là rõ ràng, Niếp Thần cái này phó hội trưởng thân phận hôm nay vị trí cao hơn hắn nhiều. Niếp Thần nói, hội trưởng, ta muốn cho công hội bên trong đạo hữu hỗ trợ, luyện chế cho ta đi ra không ít tượng thần, thu thập tín ngưỡng chi lực dùng loại kia. Âu Dương Thiên Giã cười nói, cái này không có vấn đề gì, lấy ngươi thực lực, lấy Trường Sinh Môn bây giờ thực lực vị trí, cũng có thể thu thập được rất nhiều tín ngưỡng chi lực. Niếp Thần hơi chuyển động ý nghĩ một chút, trong tay xuất hiện một cái không gian nhẫn. Hội trưởng, trong này là phần lớn luyện chế tượng thần cần vật liệu, phiền thoái hội trưởng giúp ta chuyển giao xuống. Đến lúc đó thời gian luyện chế ra tới tượng thần, ta lại án bao nhiêu còn có tượng thần chất lượng thống nhất cho mọi người kết toán thù lao. Luyện chế ra tới tượng thần ta đến lúc đó thời gian cho người đến hội trưởng ngươi tới nơi này lấy. Âu Dương Thiên Giã gật đầu, được. Cho ngươi luyện chế tượng thần, ta muốn mọi người hứng thú đều rất cao. Ta sẽ lập tức ban bố một đạo công hội nhiệm vụ. Đa tạ hội trưởng. Lại cùng Âu Dương Thiên Giã tán gẫu một hồi, Niếp Thần cáo từ rời đi, có Âu Dương Thiên Giã phát nhiệm vụ làm cho cả khí đạo sư công hội cường giả giúp luyện chế, hiệu suất kia cũng nhanh nhiều. Niếp Thần chính mình chỉ cần luyện chế ra tới trọng yếu nhất. Trở lại vô cực thánh phong, Niếp Thần một đầu liền chui vào tu luyện trong động phủ, ở chỗ này vận dụng thời gian tinh thạch có thể đạt được cao hơn gia tốc bội số. Nửa tháng, Niếp Thần liền mới luyện chế đi ra rất nhiều một cấp tượng thần. Những cái này một cấp tượng thần, từng cái đều cao đến hơn vạn thước, hắn sẽ bị phân bố đến Già Lam thần giới từng cái đại lục có thể 10 cái tả hữu, phối hợp khí đạo sư công hội luyện chế ra tới phần lớn tượng thần, cơ bản có thể bao phủ Già Lam thần tượng. Hô Duyên Tu, lập tức cho người đem những tượng thần này phân bố đến toàn bộ Già Lam thần tượng, án từng cái đại lục lớn nhỏ còn có nhân khẩu bao nhiêu, tượng thần 5 đến 15 cái. Niếp Thần xuất tu luyện động quật kêu đến Hô Duyên Tu. Hô Duyên Tu cung kính tiếp qua Niếp Thần trong tay không gian giới chỉ, bên trong là Niếp Thần luyện chế xong từng cái tượng thần. Còn nữa, lập tức toàn bộ Già Lam thần giới tiến hành tuyên truyền. Vâng, môn chủ. Cho Niếp Hồng Lưu xuống đợi tại Già Lam thần giới bên này, Niếp Thần vội vã trở lại Viêm Hoàng thần giới. Viêm Hoàng thần giới bên này, Niếp Thần rất lo lắng Niếp Dương hắn an nguy. Còn không có liên lạc với Niếp Thần. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói, những ngày qua Lôi Âm Phật Tôn qua cũng không tốt lắm, tại tiên giới. Từng cái địa phương xuất hiện Niếp Thần đại đại thần tượng, trong tiên giới tín ngưỡng Niếp Thần người không ngừng tăng nhiều. Mặc dù Trường Sinh Môn còn không có tận lực chèn ép Thánh Phật bí cảnh tại tiên giới tín ngưỡng, nhưng Lôi Âm Phật Tôn hắn những ngày qua đã cảm giác tín ngưỡng lực lượng giảm bớt. Phật Tôn, còn không có, Niếp Thần khả năng tại tiên giới. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói, vậy thì sẽ liên lạc lại. Vâng. Phụ trách liên hệ Niếp Thần cường giả cấp tốc rời đi, hắn đến một cái to lớn đưa tin trong trận. Đây là Thánh Phật bí địa một cái siêu viễn cự ly đưa tin trận. Chỉ cần Niếp Thần tại thần giới hơn nữa khoảng cách không phải quá xa xôi cũng có thể lấy đưa tin thành công. Niếp môn chủ, ta Thánh Phật bí địa muốn cùng người trò chuyện một chút. Cương giả này một lần nữa đưa tin, trước đều thất bại, lần này truyền xong, hắn con mắt sáng lên, thiết bị biểu hiện, hắn lần này đưa tin thành công. Niếp Thần bây giờ vừa vặn đã trở lại Viêm Hoàng thần giới bên này. tán gẫu gì đó. Niếp thần nhàn nhạt đáp lại. Bây giờ Niếp thần khoảng cách thánh Phật bí địa rất gần, lấy thực lực của hắn trực tiếp liền có thể đưa tin đi qua. Niếp môn chủ, Phật tôn đã thêm ngươi phương thức liên lạc, ngươi thông qua xuống, cho Phật tôn cùng ngươi tự mình tán gẫu. Niếp thần thần thức xuyên vào tiêu giao giới bên trong, quả nhiên có người mới vừa thêm hắn, là Lôi Âm Phật tôn. Niếp thần đồng ý, Lôi Phật Phật tôn tin tức lập tức chuyển tới. Niếp môn chủ, ta cần phải tốt tốt trò chuyện một chút. Niếp thần trên mặt lộ ra nụ cười nhàn nhạt, chứ không muốn cùng hắn tốt tốt tán gẫu, bây giờ rốt cuộc phải tốt tốt trò chuyện một chút. Lôi Âm Phật tôn, ta tốt tốt trò chuyện một chút tiền đề, là Tiểu Dương hắn trước từ luyện ma tháp bên trong đi ra, nếu như hắn còn tại luyện ma tháp bên trong chịu khổ, ta sẽ không có tốt tốt trò chuyện một chút cơ sở. Chương 590, Vạn Thánh Chiến Trường. Lôi Âm Phật tôn cau mày đến, luyện ma tháp bên kia là phương tiện nhất, tại bên kia, Thánh Phật bí địa cũng đã đầu nhập lực lượng cường đại, đổi châu ngắn trong thời gian muốn cho Niếp Dương hắn nghe theo không thể nào. Niếp môn chủ, ta ngay mặt trò chuyện một chút. Được a. Rất nhanh, Niếp thần cùng Lôi Âm Phật tôn tại thông tin trong không gian nào gặp mặt, trừ không thể động thủ, trong này gặp mặt đàm phán hòa bình bên ngoài gặp mặt đàm không có gì khác nhau. Niếp môn chủ, Niếp Dương hắn bốn cái cũng không phải ngươi con ruột, ngươi làm như vậy, có cần phải như vậy? Ngươi phải biết, ta Thánh Phật bí có thể hạ giới 108 cái phục ma la hán, vậy thì còn có thể xuống tới càng nhiều. Lôi Âm Phật tôn trầm giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, Lôi Âm Phật tôn, đừng tìm ta kéo những thứ vô dụng này, đưa hắn giao cho ta, trong cơ thể hắn thật có ma đầu, chính ta cũng sẽ xử lý. Lôi Âm Phật tôn trầm giọng nói, Niếp môn chủ, chỉ sợ ngươi chưa chắc có như vậy thực lực xử lý, ma đầu nếu như đi ra ngoài, làm hại chúng sinh, ta Thánh Phật bí địa không thể thả hắn rời đi. Niếp thần cười lạnh nói, Lôi Âm Phật tôn, nếu như ma đầu đi ra ngoài làm hại chúng sinh, ta Trưởng Sinh môn cũng sẽ phụ trách. Một điểm này, cũng không nhọc đến Thánh Phật bí địa nhiều phí tâm. Lôi Âm Phật tôn, ta là người tính khí không tốt lắm, gần đây tâm tình cũng không tốt, nếu như Thánh Phật bí địa tiếp tục cho Tiểu Dương hắn không dễ chịu, ta tâm tình liền sẽ càng không dễ. Ta tâm tình không tốt, tính khí khả năng canh kém một chút. Lôi Âm Phật tôn âm thầm cau mày, coi như Thánh Phật bí địa tôn chủ, dù là Hiên Viên gia chủ hắn cũng sẽ rất khách sáo. Lôi Âm Phật tôn thật đúng là thật lâu không có đụng phải Niếp thần nhân vật như vậy. Niếp môn chủ, Thánh Phật bí địa cùng Trường Sinh môn nếu như xung đột, chỉ sợ đối toàn bộ Viêm Hoàng thần giới cũng không tốt. Lôi Âm Phật tôn trầm giọng nói. Niếp thần nhàn nhạt nói, vậy thì như thế nào? Nếu quả thật đến thế giới đều muốn hủy diệt mức độ, ta đại không mang theo phụ mẫu ta hắn mấy người rời đi Viêm Hoàng thần giới. Ở trước đó, ta cũng có thể đưa hắn một nhóm người đưa ra Viêm Hoàng thần giới. Nhưng Thánh Phật bí địa lui chạy, ta phỏng chừng có chút khó khăn. Thánh Phật bí địa người có thể là rất nhiều. Lôi Âm Phật tôn hít sâu một hơi tiếng nói, Niếp môn chủ, nhìn tới ngươi nên là nói một ít tin tức. Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, tin tức gì? Lôi Âm Phật tôn nhìn chằm chằm Niếp thần nói, Niếp môn chủ, người quang minh chính đại không nói chuyện mờ ám, nếu như ngươi không phải nói một ít gì đó, ngươi làm sao sẽ cố chấp như thế? Ngươi Trưởng Sinh môn thực lực mặc dù cũng không tệ, vốn lấy ngươi Trưởng Sinh môn thực lực, còn chưa đủ lấy cùng ta Thánh Phật bí địa đối kháng. Ngươi cuối cùng là đã thành thần nhân vật, thê tử ngươi nàng cũng thành thần, ngươi đến lúc đó thời gian còn muốn đi thánh giới. Lôi Âm Phật tôn cảm thấy, Niếp thần hẳn là nói Vu Thánh trưởng thiên lệnh tin tức. Niếp thần lạnh lùng nói, Lôi Âm Phật tôn ngươi suy nghĩ nhiều, ta chỉ là đơn thuần mà nghĩ cứu về Tiểu Dương hắn, cùng những vật khác không có quan hệ gì. Hắn mặc dù không là ta con ruột, thân nữ nhi, nhưng trước hắn cũng là gọi ba ta phụ thân, ta nhận hắn làm con nuôi con gái nuôi, hắn cũng đã là hài tử của ta, người khác khi dễ như vậy hắn không thể được. Lôi Âm Phật tôn, Thánh Phật bí địa tốt nhất vội vàng đem hắn đưa ra, nếu không ta Trưởng Sinh môn còn sẽ có thêm một bước hành động. Lôi Âm Phật tôn trầm giọng nói, Niếp môn chủ, ngươi buông tha muốn hồi hắn, hơn nữa không nhằm vào ta Thánh Phật bí địa, ta Thánh Phật bí địa có thể cho ngươi một đạo chân quý tin tức, quan hệ đến mặt khác bốn cái Vu Thánh trưởng thiên lệnh. Niếp thần cười lạnh, Lôi Âm Phật tôn, ta nói, cái này cùng gì đó Vu Tâm trưởng thiên lệnh không có có quan hệ. Lôi Âm Phật tôn nói, ta Thánh Phật bí địa đạt được một món bảo vật. Nếu như tiến vào Vu Thánh trưởng thiên lệnh thật sự tại thần giới sẽ có một ít sự cảm ứng, khoảng cách càng gần, sự cảm ứng càng cường đại. Niếp môn chủ, vật kia cho ngươi, ta Thánh Phật bí địa đủ thành ý chứ? Niếp thần cao mày nói, Lôi Âm Phật tôn, ta nói, ta muốn Tiểu Dương hắn tốt được. Thánh Phật bí địa nếu như muốn cùng Trường Sinh môn sống chung hòa bình, vậy thì ở phương diện này cố gắng, khác phương diện không có dùng. Lôi Âm Phật tôn tức giận nói, Niếp môn chủ, ngươi cái này thật có chút quá mức. Ngươi chẳng lẽ còn muốn có sẵn đồ vật? Cũng được, bốn cái Vu Thánh trưởng thiên lệnh, đến lúc đó thời gian cho ngươi một cái, ngươi đừng nữa được voi đòi tiên, nếu không ta Thánh Phật bí địa cũng không phải là dễ chơi. Niếp thần trầm giọng nói, Lôi Âm Phật tôn, ta nghe không hiểu ngươi nói cái gì. Hừ, nghe không hiểu. Lôi Âm Phật Tôn dứt khoát đem sự tình vạch rõ, hán đạo, Lôi Dương trong cơ thể hắn có 4 cái vu thánh trưởng thiên lệnh. Hiện tại, Niếp môn chủ ngươi hiểu chưa? Niếp thần niệm ai nói, thì ra Phật Tôn như vậy Phật đạo cường giả cũng sẽ động tham nghiệm. Lôi Âm Phật Tôn thần sắc bình tĩnh, lấy hắn tu vi, đồ vật bình thường dĩ nhiên là không cách nào để cho hắn động tham nghiệm, nhưng đây chính là vu tâm trưởng thiên lệnh, bất kỳ một cái nào giá trị đều cực cao. Vu thánh trưởng thiên lệnh, vật này vốn là thánh khí, dù là tại thánh giới, vu thánh trưởng thiên lệnh cũng là thập phần cường đại thánh khí, tại thần giới hiệu quả càng tốt hơn. Niếp môn chủ, thứ ngươi giáng dấp có thể thấy được, trước ngươi nói. Lôi Âm Phật Tôn nhàn nhạt nói, kia một cái sự cảm ứng bảo vật, còn có một cái vu thánh trưởng thiên lệnh, chẳng qua là 4 cái thi anh lớn lên ma vật thôi, hắn chết thì chết. Niếp thần trầm giọng nói, Lôi Âm Phật Tôn, ta nói, ta muốn tiểu dương hắn tốt được, vu tâm trưởng thiên lệnh mặc dù trọng yếu, nhưng còn kém hơn hắn tính mạng. Hắn có được như vậy đồ vật, nếu như chết, đến lúc đó thời gian chỉ sợ phục sinh đều vô cùng làm khó khăn. Lôi Âm Phật Tôn, thả hắn, nếu có mặt khác 4 cái vu tâm trưởng thiên lệnh tin tức, ta giúp ngươi thánh Phật bí địa đạt được. Lôi Âm Phật Tôn cau mày nói, Niếp môn chủ, ngươi khả năng quá để ý mình. Ta thánh Phật bí địa, chỉ sợ không cần Niếp môn chủ ngươi giúp bận rộn như vậy. Ồ, Niếp thần trong mắt tinh quang lập lòe, Lôi Âm Phật Tôn, nếu như vậy, không như như vậy, ta cùng ngươi thánh Phật bí địa cường giả đánh một trận, ta thắng, ngươi liền đem tiểu dương hắn phóng, nếu như ta thua, tiểu dương chuyện hắn ta liền không quản. Lôi Âm Phật Tôn suy tính, Niếp thần dám nói thế với, chỉ sợ thực lực rất mạnh. Nhưng thánh Phật tông hạ giới 108 La Hán, trong đó lợi hại nhất, đối phó bình thường bán thánh cấp cường giả có được lấy 1 địch 5 thậm chí lấy 1 địch 6 thực lực, Lôi Âm Phật Tôn không cho là Niếp thần sẽ thắng. Chẳng qua, như vậy đánh cược, Lôi Âm Phật Tôn cảm thấy thua thiệt. Niếp môn chủ, Niếp dương hắn bây giờ nhưng là tại ta thánh Phật bí địa, như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ngươi có thể mang đi hắn bên trong 2 cái, còn dư lại hạ 2 cái, ngươi không có khả năng truy cứu nữa, nếu như ngươi thua, 4 cái ngươi đều không thể truy cứu nữa. Lôi Âm Phật Tôn nói. Niếp thần lạnh giọng nói, Lôi Âm Phật Tôn, ngươi phải hiểu rõ, hắn là hài tử của ta. Ngươi thánh Phật bí địa cho hắn mạo hiểm, ta đã không có truy xét, ta thắng, ta còn chỉ có thể mang đi 2 cái, hơn nữa còn dư lại hạ 2 cái, ta cũng vẫn không thể truy xét. Lôi Âm Phật Tôn, nhìn tới ngươi thánh Phật bí địa muốn cùng ta Trường Sinh môn toàn lực đối kháng. Nếu như vậy, được, ta cái này truyền lệnh xuống, Trường Sinh môn toàn lực chèn ép thánh Phật bí địa tại tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới. Đừng nghĩ lần nữa đến tín ngưỡng lực lượng. Lôi Âm Phật Tôn gấp nói, Niếp môn chủ, chậm đã. Như vậy đi, nếu như ngươi thắng, ngươi có thể mang đi 2 cái. Nếu như ngươi thua, còn dư lại hạ 2 cái, lại nói. Niếp thần sắc mặt một chút đẹp mắt một chút điểm nói, Lôi Âm Phật Tôn, ngươi cái điều kiện này, ta còn một chút có thể chấp nhận một chút điểm. Lại thêm kia một cái sự cảm ứng bảo vật, ta có thể chấp nhận. Lôi Âm Phật Tôn suy nghĩ một sẽ gật đầu. Ở đâu bên trong tỉ thí? Sẽ không tại ngươi Vạn Phật Thành chứ? Lôi Âm Phật Tôn nói, Niếp môn chủ có biết Vạn Thánh chiến trường? Không như ở nơi đó luận bàn xuống. Niếp thần trong đầu trong nháy mắt nổi lên Vạn Thánh chiến trường tư liệu, chỗ đó tin đồn cực kỳ lâu trước đây, có hơn vạn bán thánh cấp cường giả ở nơi đó bạo phát chiến đấu kịch liệt, cái này không biết thật giả, nhưng trong này đã từng có phần lớn đỉnh phong cường giả chiến đấu là thật, hơn nữa có phần lớn cường giả bỏ mạng ở nơi đó. Bây giờ Vạn Thánh chiến trường đều là thực lực thấp nhân vật cấm địa. Thực lực thấp nhân vật căn bản cũng không có thể có thể đi vào Vạn Thánh chiến trường, đến gần đều sẽ cảm giác được vô cùng làm khó chịu. Được, vậy thì Vạn Thánh chiến trường. Niếp thần trầm giọng nói, ta tại bên kia lãnh giáo Thánh Phật bí địa cường giả cao chiêu, nếu như ngươi Thánh Phật bí địa thất bại, hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa. Niếp môn chủ, nếu như ngươi thất bại, cũng hy vọng ngươi tuân thủ lời hứa, đến lúc đó thời gian, ta song phương đều lập được thiên đạo lợi thể. Lôi Âm Phật Tôn nói. Niếp thần lo lắng Lôi Âm Phật Tôn hắn không thủ tín. Lôi Âm Phật Tôn đồng dạng lo lắng Niếp thần không thủ tín. Được, 3 ngày sau, ta Vạn Thánh chiến trường thấy. Chương 591, đến Vạn Thánh chiến trường. Phật Tôn, sau 3 ngày Vạn Thánh chiến trường, ta muốn không muốn bắt Niếp thần. Lôi Âm Phật Tôn đem tình huống cùng ngoại dư một ít Thánh Phật bí địa cường giả nói rõ, một người trong đó cường giả mở miệng, hắn là chủ trương đối Trường Sinh môn tương đối cường ngạnh một trong cường giả. Không ổn, nếu như Niếp thần bản tôn đi qua, hắn phân thân chắc chắn sẽ không đi qua. Luân hồi thánh kinh chúng trọng yếu bảo vật cũng sẽ không ở trên người hắn, ta coi như bắt hắn, có ích lợi gì? Ta nếu như giết hắn, ta tại tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên cơ nghiệp trên cơ bản liền toàn bộ không có. Chỗ tốt không có, chỗ xấu một nhóm. Từng cái cường giả thảo luận, phần lớn cường giả phản đối, nhằm vào Niếp Dương hắn, phần lớn cường giả là đồng ý, bởi vì này đối thánh Phật bí địa có chỗ tốt to lớn, nhưng đến lúc đó thời gian nhân cơ hội bắt Niếp Thần hoặc là giết Niếp Thần, không sáng suốt. Toàn bộ thần giới, nếu chỉ có Trường Sinh Môn cùng thánh Phật bí địa hai cái thế lực cường đại cũng còn tốt, nhưng còn có ngoại dư à, đánh lưỡng bại câu thương cao hứng là ngoại dư thế lực. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói, chư vị, nhân cơ hội bắt Niếp Thần, cái này cũng không cần nói. Có người nào nguyện ý qua đi quan chiến? Sau nửa canh giờ, Lôi Âm Phật Tôn bên này đi tới vạn thánh chiến trường danh sách xác định, số người không ít, bao hàm 36 tên hạ giới Phục Ma La Hán. Nếu như muốn đến bắt Niếp Thần, kia qua được càng nhiều Phục Ma La Hán, nhưng chỉ là tỷ đấu, đi qua 36 tên Phục Ma La Hán cũng liền có thể. 108 danh nghĩa hạ Phục Ma La Hán, lợi hại nhất ở trong đó. Kia một cái cường giả danh làm Hàng Long La Hán, Thánh Vương đỉnh phong cấp bậc tu vi, chẳng qua tại hạ giới, tu vi nên như thế chỉ có bán thánh cấp bậc, hắn từng kinh chém chết qua không ít ma long. Hàng Long La Hán tu luyện công pháp là Đại Nhật Kim Thân, thân thể của hắn phảng phất một khỏa hành tinh, có được cực kỳ mạnh mẽ phòng ngự còn có lực công kích, bình thường bán thánh cấp cường giả công kích rất khó thương tổn đến hắn, mà hắn tùy tiện một cái phát ấn, đều hàm chứa vô cùng lực lượng đáng sợ, có thể tương đối dễ dàng đất diệt giết bình thường bán thánh cấp cường giả. Thời gian một ngày. Hàng Long sư thúc, ta có thể xuất phát. Lôi Âm Phật Tôn nói. Ừ. Hàng Long La Hán khẽ gật đầu, Lôi Âm, đến lúc đó thời gian nên cùng Niếp Thần nói tốt, khác hắn đến lúc đó thời gian thua quỷ nợ, người này làm việc có lúc tương đối tà môn. Sư thúc yên tâm, ta nhất định sẽ cùng Niếp Thần nói tốt, cho hắn phát xuống thể độc. Được. Rất nhanh thánh Phật bí địa bên này không ít cường giả xuất phát, hắn là tương đối bí mật mà xuất phát, cũng không làm kinh động chú ý thánh Phật bí địa ngoại dư thế lực cường giả. Hơn một ngày thời gian, Lôi Âm Phật Tôn hắn chạy tới vạn thánh chiến trường bên này, còn không có tiến vào, liền có thể rõ ràng cảm giác được vạn thánh chiến trường tĩnh mịch. Thực lực thấp hơn thần hoàng cấp nhân vật nếu như tiến vào vạn thánh chiến trường, 10 giây bên trong liền sẽ thất khiếu chảy máu mà chết, thần hoàng cấp nhân vật khả năng không chết, nhưng nếu như ở bên trong đợi thời gian dài một ít, đi ra sau rất có thể bệnh nặng so thời gian hơi dài, hơn nữa đồ vật bình thường căn bản là không chữa được. Sư thúc, ta chờ ở bên ngoài, còn là tiến vào bên trong mặt chờ. Lôi Âm Phật Tôn nói, vào đi thôi. Hàng Long La Hán nhàn nhạt nói, rất nhanh Lôi Âm Phật Tôn hắn tiến vào vạn thánh chiến trường, đến sâu một vài chỗ, Lôi Âm Phật Tôn cùng Hàng Long La Hán không gian bảo vật bên trong một ít cường giả cũng đi ra. Vạn thánh chiến trường bên này đối với thực lực thấp cường giả tới nói là cấm địa, nhưng đối với Lôi Âm Phật Tôn hắn tới nói không có ảnh hưởng gì, hắn tới cường giả, thực lực thấp cũng đạt tới thần đế trung kỳ. Niếp môn chủ, ta đã tới vạn thánh chiến trường, ngươi không bị muộn rồi. Lôi Âm Phật Tôn cho Niếp Thần đi một đạo thông tin. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần cùng Nam Cung Thiên Vũ chúng nhìn về Lôi Âm Phật Tôn hắn vị trí mục tiêu, Niếp Thần kỳ thực đã tới trước bên này, Lôi Âm Phật Tôn hắn tiến vào trong này, Niếp Thần cũng đã có sự cảm ứng. Niếp đại ca, hẳn là 36 cái Phục Ma La Hán, lại thêm Lôi Âm Tôn giả hắn kỳ thực một ít cường giả. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp Thần khe khẽ gật đầu, tiêu giao giới tại hắn dưới sự khống chế rời về phía Lôi Âm Phật Tôn hắn bên này. Phượng Ảnh Đồng nói, Niếp đại ca, lần này để cho ta Trường Sinh Môn ngoại dư một ít cường giả đi ra ngoài sao? Khắc thánh Phật bí địa cường giả âm thầm xuống tay với ngươi. Niếp Thần cười nhạt nói, hắn cũng sẽ không, chẳng qua nhưng nên có tâm phòng bị người, bây giờ hiện ra một ít thực lực cũng không có cái gì vấn đề, mọi người liền đều đi ra ngoài hóng mát một chút đi. Niếp Thần nói ánh mắt quét qua Phượng Ảnh Đồng nàng chư nữ, nàng bây giờ từng cái thực lực mạnh nhất. Nam Cung Thiên Vũ có một đối 12 thực lực. Quản Tư Thoánh dung hợp kia một giọt thần long huyết tinh sau đạt tới thần đế viên mãn cấp bậc tu vi, nàng bây giờ còn có long lân cùng một cái bán thánh cấp bậc phòng ngự bảo vật, sức phòng ngự siêu cường, lực công kích phương diện, Quản Tư Thoánh công kích linh hồn là vô cùng mạnh, hơn nữa bây giờ Quản Tư Thoánh khống chế năm nửa thánh cấp cường giả. Trong đó bao gồm Thần Ngục Tông một cái phó tông chủ, hắn có được một lấy địch ba thực lực, Quản Tư Thoánh chính mình cộng thêm khống chế năm nửa thánh cấp cường giả, nàng có thể đối kháng khoảng 10 cái bình thường bán thánh cấp cường giả. Phượng Ảnh Đồng trước không có được thần long huyết tinh, nhưng nàng sử dụng không ít thần thiết dung binh luyện thể, thực lực cũng có không tiểu để thăng, tuyệt đối không so với bình thường Phục Ma La Hán yếu, nếu như vận dụng thanh đế đỉnh công kích, như vậy nàng thực lực mạnh hơn. Nhậm Phi Vũ, Bạch Vận, Thượng Quan Vân Ảnh, Lộ Thiên Ý Ý, Adena, Thẩm Chân Tuyết, Lost, nàng đều dung hợp thần long huyết tinh, bây giờ đều là thần đế đỉnh phong tu vi, nàng thực lực mặc dù so sánh lại Phượng Ảnh Đồng yếu một ít. Nhưng nàng thực lực bây giờ cũng sẽ không so với bình thường bán thánh cấp bậc cường giả kém. Khác không nói, chỉ kia long lân phòng ngự, liền không phải bình thường bán thánh cấp cường giả có thể phá hư, cùng bình thường bán thánh cấp cường giả chiến đấu, nàng trước đứng ở thế bất bại. Nếu là Nhậm Phi Vũ nàng chư nữ từng cái liên hợp, nàng có được long lân, hơn nữa phần lớn đều ăn vào thần long huyết tinh, liên hợp phòng ngự, coi như so với nàng số người nhiều gấp đôi Phục Ma La Hán cũng không làm gì được nàng, nếu như là phổ thông bán thánh cấp cường giả, 50-60 cái cũng không khả năng phá hỏng nàng phòng ngự. Phượng Ảnh Đồng nàng trước đây trên cơ bản không giúp được Niếp Thần gì đó, nhưng bây giờ, Phượng Ảnh Đồng nàng thực lực đã dần dần đi lên. Đạt được thần long huyết tinh, nàng thiên phú bây giờ cũng mạnh mẽ. Mọi người chuẩn bị đi ra ngoài. Niếp Thần cười nói. Một giây kế tiếp, Niếp Thần đi ra bên ngoài. Phượng Ảnh Đồng nàng thập nữ đi ra bên ngoài. Tiếp đó, ngoại dư hơn 30 bán thánh cấp cường giả cũng đi ra bên ngoài. Cái này hơn 30 bán thánh cấp cường giả, bao gồm Lộ Trường Không, Quản Tư Vánh trong khống chế 5 nửa thánh cấp cường giả, còn có hơn 20 cái giả làm thần giới bên kia tới, đã thích ứng bên này hoàn cảnh bán thánh cấp cường giả. Kỳ thực tại Niếp Thần tiêu giao giới bên trong, bây giờ còn có 1.000 thần đế cấp cường giả, hắn là như vậy giả làm thần giới bên kia tới, còn không có thích ứng bên này hoàn cảnh. Đi! Niếp Thần vây tay một đóa bạch vân xuất hiện, cái này một đóa bạch vân trở Niếp Thần hắn mười mấy cái cường giả cấp tốc đến gần Lôi Âm Phật Tôn hắn. Mấy phút, Niếp Thần hắn liền đã thấy Lôi Âm Phật Tôn hắn. Lôi Âm Phật Tôn hắn cũng nhìn đến bạch vân bên trên Niếp Thần hắn, bất quá đối với Niếp Thần thực lực của hắn, Lôi Âm Phật Tôn hắn thoáng cái vẫn không thể đoán được. Niếp Thần hắn thu liễm khí tức. Niếp môn chủ, Lôi Âm Phật Tôn. Cách nhau vài trăm thước Niếp Thần dừng lại, hắn và Lôi Âm Phật Tôn lẫn nhau đánh một cái bắt chuyện. Lôi Âm Phật Tôn, nếu ta người đều đã đến, nhìn tới ta cũng không cần chúng ba ngày đến, ta hiện tại liền có thể bắt đầu. Niếp Thần nói, sớm một ít kết thúc, liền có thể sớm một ít cho Niếp Dương hắn bên trong hai cái đạt được tự do. Lôi Âm Phật Tôn nhàn nhạt nói, Niếp môn chủ trước đừng có gấp, luận bàn tỷ võ trước, ta còn có một cái sự tình, mọi người cũng phải phát xuống thiên đạo lời thề. Hơn nữa, sự quan trọng đại, cái này lời thề vẫn phải trọng một ít mới được. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Lôi Âm Phật Tôn cảm thấy phổ thông thiên đạo lời thề còn không được, vẫn phải thêm chút liệu. Được a, Lôi Âm Phật Tôn ngươi trước phát xuống thiên đạo lời thề đi. Chương 592, Niếp Thần vs Hàng Long La Hán. Lôi Âm Phật Tôn nói, Niếp môn chủ, bản tôn lấy thiên đạo, linh hồn, thánh Phật bí địa tổ tiên danh dự, thánh Phật bí địa tương lai thề, nếu như tiếp theo tỷ võ, ta bên này thua, như vậy, Niếp môn chủ có thể tùy ý mang đi Niếp Dương, Niếp Phong, Niếp Vũ, Niếp Tuyết hắn 4 cái trong đó 2 cái, hơn nữa, đem có thể sự cảm ứng ngoại dư 4 cái Vu Tâm Trưởng Thiên Lệnh bảo vật cho Niếp môn chủ, nếu có làm trái, thiên địa cùng bỏ. Niếp Thần trong mắt tinh quang lập lòe, Lôi Âm Phật Tôn, ngươi cái này rất không tin ta à, lại phát xuống như vậy thề độc, cộng thêm thánh Phật bí địa tổ tiên danh dự còn có thánh Phật bí địa tương lai. Cái này lời thề tương đối trọng. Phía sau hai điểm, là Lôi Âm Phật Tôn hắn thảo luận sau cộng thêm, Hàng Long La Hán hắn cũng rất đồng ý, hắn cũng không muốn thắng, Niếp Thần lại chơi xấu. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói, Niếp môn chủ, vòng đến ngươi và ta Lôi Âm Phật Tôn lời thề phương diện nhưng là rất nặng, chắc hẳn Niếp môn chủ cũng sẽ không khiến ta thất vọng. Niếp Thần hừ nhẹ nói, bổn tọa lấy thiên đạo, linh hồn, Niếp gia tổ tiên danh dự, còn cái tương lai thể, nếu như tiếp theo tỷ võ, ta thua, Niếp Dương, Niếp Phong, Niếp Vũ, Niếp Tuyết hắn 4 chuyện này, bổn tọa liền không quản, Trường Sinh môn những người còn lại cũng sẽ không đi quản, nếu không, thiên địa cùng bỏ. Lôi Âm Phật Tôn hắn không ít người trên mặt tươi cười, Niếp Thần cái này lời thề cũng là rất nặng, tổ tiên danh dự, còn cái tương lai, ai dám loạn đùa. Niếp môn chủ thẳng thắn, ta bây giờ sẽ bắt đầu. Lôi Âm Phật Tôn cười nói. Niếp Thần đạm thanh nói, được à, mọi người thời gian quý giá, ta bên này chỉ ta xuất thủ, ngươi bên kia, Lôi Âm Phật Tôn ngươi xuất thủ sao? Thánh Phật bí địa, bổn tọa xuất thủ. Hàng Long La Hán tiến lên mấy chục mét trầm giọng nói, hắn nói thân hình tăng vọt 2 thước đạt tới khoảng 4 mét. Toàn bộ người giống như một vầng mặt trời chói chang, đốt sạch bầu trời. Các hạ người nào? Niếp Thần khẽ cười nói, hắn nói tiến lên một ít, thần tình lạnh nhạt. Bổn tọa Hàng Long La Hán, thường qua tay xé mấy trăm đầu ma long. Hàng Long La Hán ngạo nghễ nói, hắn Thánh Vương đỉnh phong tu vi, tại thánh giới thực lực cũng là tương đối mạnh. Niếp Thần cười nói, ta sẽ không có các hạ như vậy chiến tích, không đề cập tới cũng được. Thánh Phật bí địa bên này không ít cường giả cười, hắn thấy, lấy Hàng Long La Hán thực lực bắt Niếp Thần hẳn không có vấn đề quá lớn. Mọi người lui về phía sau một ít, Hàng Long sư thúc xuất thủ vô cùng uy mãnh, khác bị ảnh hưởng đến. Lôi Âm Phật Tôn mở miệng cười. Phải. Thánh Phật bí địa tới lên top 100 người, cái này lên top 100 người đáp lời, hắn từng cái trên thân chuyển tới khí tức cường đại, từng đạo vầng sáng tại chung quanh hắn hình thành, những cái này vầng sáng tồn tại mạnh mẽ sức phòng ngự. Ảnh đồng ngươi cũng lui về phía sau một ít. Niếp Thần mở miệng, hắn nói trong nháy mắt thu kia bảo vật hình thành bạch vận. Phượng Ảnh Đồng hắn thân ảnh nhất thời xuất hiện, đồng thời, Phượng Ảnh Đồng trên người hắn từng cái đồng dạng bộc phát ra khí tức cường đại, Nam Cung Thiên Vũ chúng một chút thu liễm một chút, nhưng trường sinh môn bên này buộc phát ra khí tức không chút nào tại thánh Phật bí địa những cường giả kia bên trên. Trường sinh môn tới cường giả chỉ có mười mấy cái, không có thánh Phật bí địa nhiều, nhưng trường sinh môn bên này tới cường giả, mỗi một người đều có bán thánh cấp thực lực. Ừ, làm sao có khả năng? Thánh Phật bí địa từng cái cường giả khiếp sợ, hắn không chỉ một lần tính toán qua trường sinh môn thực lực, nhưng hắn tính toán trường sinh môn thực lực và bây giờ trường sinh môn biểu hiện ra thực lực có chênh lệch rất lớn a. Liên có tính hay không Phượng Ảnh Đồng nàng một ít tu vi không có đạt tới bán thánh cấp bậc, trường sinh môn bên này bán thánh cấp cường giả cũng vượt qua 30 cái. Lôi Âm Phật Tôn chau mày, hắn cảm giác có một chút điểm không ổn, trường sinh môn tại hắn phòng trường bên trong chỉ có mấy cái bán thánh cấp mạnh tiến, nhưng thực tế lại nhiều như vậy. Tại thánh giới không có cường giả hạ giới trước, Viêm Hoàng Thần giới bên này bán thánh cấp cường giả có thể đếm được trên đầu ngón tay, trường sinh môn nhiều như vậy đỉnh phong cường giả, quá kinh người. Niết môn chủ, trường sinh môn lại âm thầm có thực lực như thế, nhìn tới ta coi thường trường sinh môn. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói, hắn kinh hãi không thôi. Cũng còn tốt không có cùng trường sinh môn xung đột trực tiếp à, bằng không thì lấy trường sinh môn biểu hiện ra thực lực, thánh Phật bí địa đến lúc đó thời gian khẳng định không chỉ tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới đệ nhị trọng thiên gặp phải tổn thất to lớn, thần giới đồng dạng gặp phải tổn thất rất lớn. Niếp Thần cười nhạt nói, Lôi Âm Phật Tôn, trường sinh môn có thể tồn tại sống đến bây giờ, tự nhiên được có một chút lá bài tẩy. Hàng Long đạo hữu, ta bây giờ sẽ bắt đầu đi. Ta liền đứng ở chỗ này, Hàng Long đạo hữu ngươi một khắc đồng hồ thời gian, nếu như có thể phá hỏng ta phòng ngự đem ta trọng thương, coi như ta thua. Niếp Thần lời này nói ra, tức khắc thánh Phật bí địa bên này từng cái cường giả có chút sững sờ. Hàng Long La Hán con mắt trợn lên giận dữ nhìn đến Niếp Thần, Niếp môn chủ tốt đại khí phách, mặc kệ bổn tọa công kích một khắc đồng hồ thời gian không hoàn thủ. Bổn tọa tung hoành thiên hạ vô số năm, Niếp môn chủ như ngươi vậy cuồng, bổn tọa thật đúng là hiếm thấy. Niếp Thần đứng chắp tay nhàn nhạt nói, Hàng Long đạo hữu không cần tức giận, ta chỉ là không muốn làm tổn thương ta hai phe hòa khí thôi, ta ra tay một cái, vậy thì nhìn thấy huyết. Tốt, tốt, tốt. Nếu Niếp môn chủ như vậy cuồng ngôn, bổn tọa ngược lại muốn nhìn một chút Niếp môn chủ có cái gì dạng bản lãnh. Hàng Long La Hán gầm nhẹ nói, hắn nói thân hình trong nháy mắt một lần nữa tăng vọt hai thước đạt tới cao 6m, như vậy trạng thái, hắn có thể phát huy được chính mình tối thực lực cường đại. Đi ra. Hàng Long La Hán trong tay xuất hiện vũ khí, cái này là một cây hàng ma sử, giấy lên đến ngọn lửa màu đen kia là hàng ma sử đánh giết cắn nuốt cường giả linh hồn nhóm lửa diễm, tồn tại rất cường đại lực lượng hủy diệt. Tại vũ khí xuất hiện trong nháy mắt, Hàng Long La Hán sau lưng một cái to lớn vòng sáng xuất hiện, như một vầng mặt trời chói chang tại phía sau hắn nâng lên cho hắn cung cấp đến vô cùng vô tận lực lượng. Niếp môn chủ, ngươi bây giờ thu hồi cuồng ngôn còn kịp, nếu không chờ một hồi chết bổn tọa hàng ma sử hạ, hối hận liền muộn. Hàng Long La Hán trầm giọng nói. Niếp Thần trên mặt lộ ra nhàn nhạt mỉm cười, cái này Hàng Long La Hán còn có thể nhắc nhở hắn một câu, ngược lại cũng không tệ lắm. Không việc gì, Hàng Long đạo hữu cứ việc xuất thủ, nếu như ta như vậy được đánh giết, trường sinh môn tuyệt đối sẽ không tìm Hàng Long đạo hữu làm phiền ngươi. Niếp Thần cười nói. Ngạo mạn. Hàng Long La Hán lạnh lùng nói, hắn nói trong tay hàng ma sử mang theo diệt thiên chi thế hung hăng đập về phía Niếp Thần. Công kích này cũng không phải Hàng Long La Hán cường đại nhất công kích, nhưng một đòn trọng thương bình thường bán thánh cấp nhân vật tuyệt đối không có vấn đề. Nếu như đối phương là phe phòng ngự mặt yếu một ít, một đòn trực tiếp liền có thể tiêu diệt. Cảm thụ Hàng Long La Hán kinh khủng này một đòn, trường sinh môn bên này cường giả trong lòng sợ hãi. Hắn tự hỏi như vậy công kích chính mình rất có thể không chống đối nổi tới. Hàng ma sử phía trước, Niếp Thần không tránh không né, Hàng Long La Hán quát lên một tiếng lớn, hàng ma sử nặng nề bắn tại Niếp Thần xung quanh trong nháy mắt xuất hiện lĩnh vực phía trên. Đến Niếp Thần cái này một cái cấp bậc cường giả đều có lĩnh vực, mà ở Hàng Long La Hán dưới một kích này, bình thường bán thánh cấp cường giả lĩnh vực trong nháy mắt liền sẽ tan vỡ. Ừ. Hàng ma sử tiếp xúc được Niếp Thần lĩnh vực, Hàng Long La Hán lập tức cảm giác được không đúng. Nếu như nói bình thường, Hàng Long La Hán đánh xuống, là giống như một côn đánh về phía một cái trái dưa hấu. Như vậy bây giờ, Hàng Long La Hán một kích này đi qua, phảng phất bắn tại một cái cao su làm giả dưa hấu phía trên. Ầm. Kịch liệt bạo tạc xuất hiện, Hàng Long La Hán nắm hàng ma sử trong nháy mắt trở lui, Niếp Thần còn là đứng bất động ở nơi đó, nhưng hắn cảm giác được Niếp Thần lĩnh vực bắn ngược. Hàng Long đạo hưu không có sao chứ? Niếp Thần cười nói. Chú ý một chút ta lĩnh vực lực lượng bắn ngược, khắc thương tổn đến. Hàng Long La Hán sắc mặt âm trầm, chẳng qua là lĩnh vực tự phát bắn ngược, nếu như hắn được thương tổn đến, kia chính là chuyện cười. Hây a! Hàng Long La Hán nổi giận gầm lên một tiếng, hắn một lần nữa xuất thủ, mới vừa hắn còn có một chút điểm nương tay, lần này, hắn chính là một chút cũng không có nương tay. Hàng ma sử liên tiếp ba cái cực trọng mà rơi vào Niếp Thần xung quanh lĩnh vực phía trên, bên này không gian vô cùng làm củng cố vững chắc, nhưng không gian xuất hiện một tia vết nước. Ẩm. Ba liên tiếp xuất thủ, mạnh mẽ phản chấn lực lượng trong nháy mắt đem hàng Long La Hán chấn ra hơn vạn thước, hắn nắm hàng ma sử thủ có một chút điểm run rẩy, mới vừa nếu như không phải tăng vọt hơn vạn thước hóa đi một ít lực lượng, hắn phỏng trừng gan bàn tay mình chắc chắn được đánh rách đổ máu. Làm sao có khả năng? Thánh Phật bí địa bên này, từng cái cường giả trong lòng khiếp sợ, hắn hoàn toàn không nghĩ tới là như vậy kết quả. Niếp Thần đứng không động, hàng Long La Hán ra tay toàn lực, lại phá hỏng Niếp Thần lĩnh vực phòng ngự đều làm không được đến. Trường Sinh Môn bên này, đồng dạng tốt một ít cường giả khiếp sợ không thôi, hắn rất nhiều ngược lại là nói Niếp Thần thực lực mạnh, nhưng không nghĩ tới lợi hại như vậy à. Trước Niếp Thần thực lực không có mạnh mẽ như vậy. Bây giờ, Niếp Thần có thể lực địch 35-36 cái bình thường bán thánh cấp cường giả, hàng Long La Hán dù mạnh, một mình hắn, lại làm sao có khả năng phá hỏng Niếp Thần phòng ngự. Chương 593, cứu ra hai cái. Hàng Long La Hán nhìn chằm chằm Niếp Thần. Sư thúc. Niếp Thần có lẽ chẳng qua là làm cho dùng bảo vật gì, tạm thời mạnh như vậy, cũng có thể hắn mặc dù không có sử dụng bảo vật, nhưng ủng hộ không thời gian bao lâu. Lôi Âm Phật Tôn truyền âm nói. Lúc này liền nhận thua, Lôi Âm Phật Tôn là không nguyện ý. Hàng Long La Hán đồng dạng không nguyện ý. Ẩm. Ẩm. Hàng Long La Hán tiếp tục liên tiếp không ngừng xuất thủ, hàng ma sử một cái nặng nề rơi vào Niếp Thần lĩnh vực phía trên, mỗi nhất kích, cũng làm cho thiên địa chấn động không ngừng, lực lượng cùng bạo trùng kích bốn phương. Thực lực yếu một ít tại bên này sẽ bị chuyển hướng bốn phía đáng sợ năng lượng ba động trực tiếp xé nát. Môn chủ thật là mạnh. Đúng a. Trường Sinh Môn từng cái cường giả hưng phấn không thôi, Niếp Thần là Trường Sinh Môn môn chủ, hắn lại là gia nhập Trường Sinh Môn, Trường Sinh Môn mạnh, chuyện này với hắn tới nói dĩ nhiên là chuyện tốt. Trên bầu trời, Hàng Long La Hán cao xuất thủ càng kinh ngạc, mới bắt đầu hắn cảm thấy Niếp Thần cũng chống đỡ không bao lâu, dần dần, 10 phút đi qua, Niếp Thần lĩnh vực còn là vững vô cùng. Hàng Long La Hán đoán chừng, coi như lực công kích của chính mình lại tăng cường gấp 2 gấp 3 cũng không khả năng phá hỏng Niếp Thần xung quanh lĩnh vực. Ẩm. Lại là một đòn, Hàng Long La Hán hai tay hổ khẩu đồng thời đánh văng ra xuất huyết, Hàng Long La Hán sắc mặt trở nên rất khó coi, hắn xuất thủ, Niếp Thần đều không có phản kích, hắn lại bị thương. Hơn nữa, không chỉ là hổ khẩu bị thương à, Hàng Long La Hán biết rõ mình còn chịu một ít nội thương. Đại Nhật Kim Cương Ấn. Hàng Long La Hán hít sâu một hơi. Hai tay của hắn nhanh chóng kết ấn, Niếp Thần bốn phía, từng cái vàng óng ánh Phật ấn xuất hiện, những cái này Phật ấn từng cái đều hàm chứa lực lượng kinh người. Bình thường đánh nhau, địch nhân sẽ không cho Hàng Long La Hán dài như vậy thời gian kết thành hoàn chỉnh Đại Nhật Kim Cương Ấn, nhưng lúc này, Niếp Thần thần tình lạnh nhạt mà nhìn. Tốt mấy giây, Hàng Long La Hán kết ấn hoàn thành, trên bầu trời kim sắc Phật ấn đã có hơn vạn cái, những cái này Phật ấn xuất hiện liền không ngừng hấp thu trong thiên địa lực lượng. Lại mấy giây, Hàng Long La Hán cho những cái này Phật ấn hấp thu lực lượng đạt đến cực hạn. Diệt. Hàng Long La Hán giận dữ hét, trong nháy mắt hơn vạn Phật ấn cũng trong lúc đó xông về Niếp Thần, hắn từng cái tiếp xúc được Niếp Thần lĩnh vực liền ầm ầm bạo tạc. Trong chớp nhoáng này, Niếp Thần thừa nhận áp lực đạt tới trước Hàng Long La Hán hàng ma sử lúc công kích thời gian gấp 3. Diệt. Hàng Long La Hán tay cầm hàng ma ấn, thừa dịp Đại Nhật Kim Cương ấn lúc buộc phát thời gian hắn một lần nữa công kích, cho Niếp Thần thừa nhận áp lực lại tăng mạnh không ít. Một kích này Hàng Long La Hán xuất thủ mạnh hơn, đáng sợ lực phản chấn xông qua đến, Hàng Long La Hán chợt lui, hắn thối lui ra mấy vạn mét, có thể hắn vẫn bị thương, hai tay gãy xương, hai tay máu me đầm địa, đồng thời, Hàng Long La Hán nhịn không được phun ra một ngụm máu tươi đến, sắc mặt hắn cũng thoang cái trở nên trong suốt. Sư thúc, Lôi Âm Phật Tôn nhóm cường giả lập tức lao ra, hắn khẩn trương cho Hàng Long La Hán trị liệu. Niếp Thần nơi này, Niếp Thần lĩnh vực quyết trương, bốn phía phần lớn rối loạn lực lượng được Niếp Thần lĩnh vực cắn nuốt. Tiếp đó những thứ kia hỗn độn lực lượng lập tức ở Niếp Thần trong lãnh vực bình phục lại. Hàng Long đạo hữu, coi như không tồi. Niếp Thần nói. Hàng Long La Hán khoát tay cho Lôi Âm Phật Tôn hắn lui ra, hắn nhìn về Niếp Thần ánh mắt lộ ra làm thất vọng chi sắc. Hàng Long La Hán tự hỏi mình tại thần giới thực lực hay là mạnh nhất, không nghĩ tới công kích lâu như vậy thời gian. Hắn liền Niếp Thần một cọng lông đều không có thương tổn được, hơn nữa ngược lại còn đem chính mình lộng thương, nội thương không nhẹ. Niếp môn chủ lợi hại, cam chịu thất bại hạ phong. Hàng Long La Hán chắp tay một cái nói, mới bắt đầu hắn cảm thấy Niếp Thần là rất ngông cuồng, nhưng lúc này hắn ngược lại không có nghĩ như vậy, coi như ngạo mạn, lấy Niếp Thần thực lực này, hắn cũng có ngạo mạn thâm nhân a. Hơn nữa, lấy Niếp Thần thực lực này, Niếp Thần nếu như xuất thủ công kích, Hàng Long La Hán biết rõ mình bị thương chắc chắn nặng hơn. Niếp Thần chắp tay một cái nói, tiền bối, đa tạ. Hàng Long La Hán cười khổ nói, đa tạ gì đó, ta cũng không có để cho ngươi, là ta tài nghệ không bằng người. Nói xong, Hàng Long La Hán trong nháy mắt đi xa, hắn muốn yên lặng. Niếp Thần nhìn về Lôi Âm Phật Tôn, Lôi Âm Phật Tôn sắc mặt lúc này khó coi, bất kể là Trường Sinh môn thực lực hay là Niếp Thần thực lực, đều hoàn toàn ra khỏi Lôi Âm Phật Tôn phòng trường. Hàng Long La Hán là hắn Thánh Phật bí địa bây giờ tối cường đại nhân vật, lại hoàn toàn không làm gì được Niếp Thần. Niếp môn chủ, Niếp Dương hắn bốn cái, ngươi nghĩ tới ta thả hắn cái nào hai cái? Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói. Niếp Thần nhàn nhạt nói, trước Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết. Được. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói, Niếp Thần yêu cầu không có ngoài hắn dự liệu, dù sao Niếp Vũ Niếp Tuyết là nữ hài tử, như vậy sự tình, chắc chắn được ưu tiên nàng. Niếp môn chủ, tiếp hảo. Lôi Âm Phật Tôn vung tay lên, trong nháy mắt một cái không gian giới chỉ bay về phía Niếp Thần, cái này bên trong không gian giới chỉ chứa kia một cái có thể sự cảm ứng ngoại dư bốn cái Vu Tâm Trưởng Thiên Lệnh bảo vật. Niếp môn chủ, Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng hai cái, ngày mai lúc này, ngươi có thể đến Thánh Phật bí địa tiếp người. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói. Niếp Thần cười gật đầu, được. Lôi Âm Phật Tôn, ta muốn không muốn đánh cuộc một lần nữa. Ngươi một phương có thể ra hai cường giả, thắng Tiểu Vũ nàng tiếp tục lưu xuống, thua, Tiểu Dương Tiểu Phong hắn ngươi cũng bán. Không có hứng thú. Lôi Âm Phật Tôn hắn lập tức đi xa, Lôi Âm Phật Tôn mới không có hứng thú cùng Niếp Thần tiếp tục đánh cược thanh này, hắn cảm giác mình được Niếp Thần cho hố. Lấy Niếp Thần thực lực, đừng nói hai cái, coi như ba cái bốn cái cường giả, Lôi Âm Phật Tôn cảm giác cũng không tất đánh thắng được Niếp Thần. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y kích động đến gần. Niếp Thần cười cười nói, đi thôi, ta đi Thánh Phật bí địa bên kia, trước tiếp Tiểu Vũ Tiểu Tuyết, Tiểu Dương cùng Tiểu Phong, ta lại nghĩ biện pháp cứu hắn. Thánh Phật bí địa dù sao thực lực cường đại, dù là trận chiến này thắng được Hàng Long La Hán không tính khí, nhưng thực lực tổng hợp, bây giờ Thánh Phật bí địa còn là mạnh hơn. Cho nên, Niếp Thần cũng không có hy vọng xa vừa đến mới vừa trận chiến này sẽ Niếp Dương hắn bốn cái toàn bộ cứu ra. Thời gian sắp tới ngày thứ hai. Niếp Vũ, Niếp Tuyết, ngươi có thể đi ra ngoài. Tịnh Ma Tôn người sắc mặt nhìn không tốt nói, Niếp Vũ cùng Niếp Tuyết rời đi, trong cơ thể nàng Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh coi như cùng Thánh Phật bí địa không có quan hệ. Ngươi để cho ta đi ra ngoài. Niếp Vũ cảnh giác nói, ngươi lại muốn làm cái trò gì? Tịnh Ma Tôn người căm tức nói, mau cút, phụ thân ngươi Niếp Thần đến bên này đón ngươi, từ luyện ma tháp rời đi, ngươi liền có thể đưa tin cho hắn. Phụ thân. Niếp Vũ Niếp Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ vui mừng, chẳng qua nàng vẫn có chút hoài nghi, Thánh Phật bí địa nhưng là thần giới năm một trong những đại thế lực, Niếp Thần có thể đưa nàng tiếp đi. Ta đi ra xem một chút. Ừ, không quản Thánh Phật bí địa chơi đùa cái trò gì, cũng không thể để cho ta khuất phục. Niếp Vũ cùng Niếp Tuyết tay nắm tay từ luyện ma tông đi ra, nàng híp híp mắt, ngoại giới sáng ngời ánh sáng cho nàng thoáng có một chút không thích ứng. Phụ thân. Cũng trong lúc đó, Niếp Tuyết cùng Niếp Tuyết đều thấp thỏm trong lòng mà đưa tin đi ra ngoài, đưa tin cho Niếp Thần. Chương 594, Niếp Thần phát biểu. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết. Tiêu giao giới bên trong, Niếp Thần tiếp đến Niếp Vũ Niếp Tuyết đưa tin con mắt sáng lên lập tức trả lời nàng. Phụ thân, thật là ngươi. Niếp Vũ Niếp Tuyết kinh ngạc vui mừng truyền âm nói, phụ thân ngươi ở địa phương nào? Ngươi từ Vạn Phật Thành Đông Môn rời đi Vạn Phật Thành. Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng rất nhanh từ Đông Môn rời đi, Niếp Thần tiêu giao giới khoảng cách bên này không xa, Niếp Thần thần thức phát hiện Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng ngay lập tức sẽ đưa nàng thu được tiêu giao giới bên trong. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết. Lộ Thiên Y kích động đem Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng ôm lấy, Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng ban đầu thời gian rời đi còn rất nhỏ, bây giờ nhìn qua đều 14-15 tuổi. Hơn nữa, rất có thể bởi vì Vu Thánh Trưởng Thiên Lệnh quan hệ, Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng bây giờ đều có thần hoàng cấp tu vi này tại Viêm Hoàng Quốc bên này cũng thật cao. Mẫu thân. Niếp Vũ Niếp Tuyết vốn là còn một ít lo lắng Niếp Thần được Thánh Phật bí địa cường giả nắm lấy, thấy Lộ Thiên Y cũng tại, nàng rốt cuộc yên tâm rất nhiều. Phụ thân. Cùng Lộ Thiên Y ôm một hồi, Niếp Vũ Niếp Tuyết liền đồng thời nhào tới Niếp Thần trong ngực, hai cái trước tiểu hải tử, bây giờ đã biến thành trai trai đẹp đẽ nha đầu. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, ngươi yêu khổ. Niếp Thần nhẹ giọng nói. Tại Niếp Vũ cùng Niếp Tuyết trên thân còn có một chút vết thương, Thánh Phật bí địa xử lý, nhưng những vết thương này vết trong thời gian ngắn vẫn không thể hoàn toàn loại trừ. Phụ thân, Niếp Dương, Niếp Phong hắn đây. Niếp Vũ nghi ngờ nói. Niếp Thần bỗng nhiên dừng lại nói, Tiểu Vũ, ta nhất định sẽ cứu ra Tiểu Dương hắn. Thánh Phật bí địa thực lực không yếu, trước mắt còn chỉ cứu được hai người. Niếp Tuyết có một chút điểm hoài nghi nói, phụ thân, mẫu thân, ngươi sẽ không cùng Thánh Phật bí địa cường giả nắm lấy chứ. Niếp Thần sờ một cái Niếp Tuyết đầu nhỏ cười nói, còn có như vậy lòng cảnh giác. Không tệ. Yên tâm đi, ta cũng không có được Thánh Phật bí địa cường giả cũng bắt. Nói xuông không tác dụng, Niếp Thần mang theo Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng thấy ngoại dư Trường Sinh môn từng cái cường giả, Niếp Thần Lộ Thiên Y hắn cũng hiện ra một ít thực lực, Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng rốt cuộc hoàn toàn yên lòng. Phụ thân, trong cơ thể ta có đồ vật Niếp Vũ nói. Niếp Thần cười cười nói, ta biết, Vu Thánh trưởng thiên lệnh, trước nghĩ biện pháp liên lạc qua Tiểu Dương, khả năng hắn cái này mấy trời còn chưa có tìm tới cơ hội cùng ngươi nói. Vu Thánh trưởng thiên lệnh nếu tuyển trạch ngươi, liền ngươi nắm rất được, ngươi đến lúc đó thời gian tại thần giới, cũng có thể giúp được bận rộn. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, khác không nói trước, ngươi trước trị liệu, cho ngươi thương thế trong cơ thể khôi phục như cũ, vận vận, Thiên Vũ, ngươi giúp Tiểu Vũ nàng khôi phục. Nam Cung Thiên Vũ cùng Bạch Vận gật đầu, phương diện này nàng tương đối am hiểu. Nghiếp đại ca, cảm ơn trời đất, Tiểu Vũ Tiểu Tuyết nàng rốt cuộc hồi tới. Lộ Thiên Ý nói. Nghiếp thần khe khẽ gật đầu, Nghiếp Vũ Nghiếp Tuyết nàng hồi đến, Nghiếp thần cũng yên tâm không ít, nàng dù sao cũng là nữ hài tử, Nghiếp Dương Nghiếp Phong hắn năng lực chịu đựng hẳn là mạnh một ít. Chẳng qua cũng được dành thời gian cứu nàng, đã mất đi hai cái, Thánh Phật Bí Địa chắc chắn không hy vọng còn dư lại hạ hai cái cũng mất đi. Hắn chắc chắn toàn lực sớm một ít đạt được Vu Thánh trưởng thiên lệnh. Vạn Phật Thành bên trong, Niếp Dương, Niếp Phong, người khác ôm hy vọng, Niếp Thần đã cùng ta Thánh Phật Bí Địa đạt thành hiệp nghị, Niếp Vũ, Niếp Tuyết thể nội Vu Thánh trưởng thiên lệnh về hắn, bên trong cơ thể ngươi Vu Thánh trưởng thiên lệnh về ta, ngươi, hắn sẽ không xen vào nữa. Thịnh Ma Thần Tôn cười lạnh nói. Niếp Dương cùng Niếp Phong nhìn Vạn Phật Thành phía đông, hắn mới vừa tại luyện ma tháp trông được đến Niếp Vũ, Niếp Tuyết nàng rời đi luyện ma tháp. Thấy nàng từ Vạn Phật Thành Đông Môn đi ra ngoài. Ngươi Thánh Phật Bí Địa một chiêu này ngược lại có chút mới mẻ, đáng tiếc à, ta như thế nào lại tin tưởng. Phụ thân coi như đã thành thần, hắn bây giờ làm sao có khả năng có mạnh như vậy thực lực. Niếp Dương cười lạnh nói. Tịnh Ma Tôn người trên mặt bắp thịt vừa kéo, nếu như Niếp Thần thực lực không mạnh, kia thực lực của hắn tính là gì? Tịnh Ma Tôn người chỉ có thần đế đỉnh phong, hắn phỏng chừng nếu như cùng Niếp Thần đối lên, Niếp Thần cũng không cần vận dụng, trực tiếp khí thế liền có thể đè chết hắn. Đúng vậy, thật buồn cười, biên như vậy cố sự. Niếp Phong nói. Tịnh Ma Tôn người cắn răng nói, hai cái thằng nhóc con, cho là bổn tọa nói đùa với ngươi. Bổn tọa lấy thiên đạo thể, Niếp Thần bây giờ thực lực vô cùng mạnh, thực lực so với bình thường bán thánh cấp cường giả lợi hại rất nhiều. Hơn nữa, Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng đã đến Niếp Thần bên cạnh. Ngươi à, liền từ bỏ ý định mà chấp nhận vận mệnh đi, còn có thể ăn ít một ít khổ sở. Niếp Dương Niếp Phong con mắt sáng choang, Niếp Phong cái này sẽ biết Niếp Thần trước liên lạc qua Niếp Dương. Nhưng hắn cùng Niếp Dương cũng không quá tin tưởng đó là thật. Tịnh Ma Tôn người chắc lần lời thề, trước là Niếp Thần liên hệ có khả năng liền tăng cường thật nhiều a. Tịnh Ma Tôn người không đến nỗi phát thiên đạo lời thề để gạt hắn. Niếp Phong, ta nhất định căng đủ đi xuống, phụ thân nhất định sẽ cứu ta. Niếp Dương ha ha cười nói. Ừ. Niếp Phong gật đầu. Nếu như Niếp Thần trước không có liên lạc qua, hắn bây giờ trong lòng cũng sẽ rất thấp thỏm. Nhưng Niếp Thần trước liền cùng Niếp Dương liên lạc qua, chắc chắn sẽ không buông tha hắn. Thằng nhóc con, nhìn tới ngươi ra vừa nhột, dẫn đi. Thịnh Ma Tôn người căm tức nói. Tiêu Giao Giới bên trong, Niếp Thần suy tính đối sách, trước hắn bày ra thực lực cường đại, Trường Sinh Môn cũng bày ra thực lực cường đại, nhưng thực lực tổng hợp phương diện, Thánh Phật Bí Địa bây giờ còn là mạnh hơn. Vu Thánh trưởng thiên lệnh thập phần trọng yếu, hắn hiện tại yêu cầu Thánh Phật Bí Địa đem Niếp Dương hắn cũng giao ra, Thánh Phật Bí Địa chắc chắn sẽ không đồng ý. Như mọi người là hoàn toàn quan hệ thù địch ngược lại cũng dễ xử lý, trực tiếp cứ duy trì như vậy là được. Hắn bắt Niếp Dương hắn, Trường Sinh Môn đã bắt Thánh Phật Bí Địa phần lớn cường giả. Có thể Trường Sinh Môn cùng Thánh Phật Bí Địa bây giờ quan hệ này tương đối phức tạp, phương diện này hắn đương nhiên là mâu thuẫn va chạm, nhưng tại đối phó Hắc Nhật Tu La cùng cường giả phía trên, Trường Sinh Môn cùng Thánh Phật Bí Địa lại là minh hữu, cái này minh hữu quan hệ đến Viêm Hoàng Thần Giới an toàn, Niếp Thần không thể nào trực tiếp đối phó địch nhân kia loại phương thức. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, muốn không ta đi hỏi một chút Tiểu Vũ Tiểu Tuyết nàng. Nhìn nàng một cái thể nội Vu Thánh trưởng thiên lệnh nếu như lấy ra, có phải là thật hay không sẽ nguy hiểm đến tính mạng hắn. Nếu như không hội thoại, ta không như liên lạc một chút Tiểu Dương Tiểu Phong hắn, để cho hắn buông tha Vu Thánh trưởng thiên lệnh tốt. Không. Niếp Thần lắc đầu một cái, Tiểu Vũ Tiểu Tuyết nàng bây giờ vừa vặn vừa trở về, nàng chịu khổ so thời gian hơi dài, đều vẫn còn tương đối nhạy cảm. Ngươi hỏi nàng những cái này, nàng nói không chừng trong lòng nghĩ bậy. Hơn nữa, Vu Thánh trưởng thiên lệnh tuyển trạch hắn. Hắn vì thế ăn không ít đau khổ, tốt nhất là người cùng Vu Thánh trưởng thiên lệnh đều hoàn hảo mà hồi tới. Lộ Thiên Y lo lắng nói, có thể Thánh Phật Bí Địa sẽ không dễ dàng thả người. Niếp Thần an ủi, Thiên Y, ngươi cũng đừng quá lo lắng. Tốt xấu Tiểu Vũ cùng Tiểu Tuyết đã hồi đến, Tiểu Dương cùng Tiểu Phong là nam tử Hán, hắn năng lực chịu đựng sẽ mạnh hơn. Hơn nữa ta bày ra thực lực cường đại, Thánh Phật Bí Địa coi như toàn lực mà làm muốn lấy được Vu Thánh trưởng thiên lệnh, hắn cũng sẽ có một ít kiêng kỵ. Sẽ không dễ dàng cho Tiểu Dương hắn tử vong. Tiếp đó, ta tiếp tục tại tín ngưỡng phương diện, cho Thánh Phật Bí Địa áp lực. Mấy ngày trôi qua, Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng vết thương trên cơ bản khôi phục như cũ, Nam Cung Thiên Vũ cùng Bạch Vận thực lực cũng đều rất mạnh mẽ, đặc biệt Nam Cung Thiên Vũ. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, Thánh Phật bí địa hắn làm sao đối với ngươi? Ngươi cặn kẽ nói một chút. Niếp thần nói, Lộ Thiên Y khích lệ mà nhìn nàng. Niếp Vũ cùng Niếp Tuyết ánh mắt lộ ra vẻ sợ hãi, đạt được Vu Thánh trưởng thiên lệnh sau thời gian, nàng suy nghĩ một chút liền sợ, có lúc đều không biết mình làm sao tiếp tục chống đỡ. Ô, Niếp Tuyết nhịn không được khóc lên, Niếp Vũ một hồi cũng khóc, nàng tâm trí nên như thế so với bình thường 14-15 tuổi cô bé mạnh rất nhiều, nhưng tại Niếp thần trước mặt hắn, hắn vẫn hài tử, chịu ủy khuất tại Niếp thần trước mặt hắn, nàng có thể yên lòng khóc lên. Tiểu Vũ, Tiểu Tuyết, không việc gì, không việc gì. Khóc lên liền có thể, chờ một hồi ngươi và ba mẹ tốt được rồi nói, ba mẹ cho ngươi làm chủ. Lộ Thiên Y ôm lấy Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng nói. Chừng 10 phút đồng hồ đi qua, Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng tâm tình mới bình tĩnh một ít. Phụ thân. Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng nhắc tới, từ từ nghe tiếp, Niếp thần nghe nổi trận lôi đỉnh trong lòng sát ý sôi trào. Niếp thần mặc dù cũng để cho không ít người chịu qua mãnh liệt thống khổ, nhưng hắn đối phó đều là địch nhân. Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng cũng không phải là thánh ma bí địa địch nhân a. Lộ Thiên Y trước là tiễn hắn đến bên này tu luyện. Hơn nữa, Niếp Vũ hắn như vậy, đối với thần giới cường giả tới nói, hắn vẫn hài tử, thánh Phật bí địa là danh môn chính phái, lại đủ loại đáng sợ thủ đoạn dùng ở trên người hắn. Hôn trướng. Nghe Niếp Tuyết nàng nói xong, Niếp thần vô án. Lôi âm Phật tôn, ngươi thánh Phật bí địa làm rất tốt, rất không tồi. Ta Niếp thần hài tử đưa đến ngươi thánh Phật bí địa một đoạn thời gian, ngươi như vậy đối phó hắn. Giới hạn ngươi trong vòng 3 ngày giao ra Tiểu Dương Tiểu Phong hắn hai cái, nếu không, ta trưởng sinh môn đem đối với ngươi thánh Phật bí địa toàn diện khai chiến. Đi hắn đại gia ổn định. Đi hắn đại gia đồng minh. Niếp thần chịu không con chim này khí. Chương 595, ba viên đan dược. Tiếp đến Niếp thần đưa tin, Lôi Âm Phật Tôn sắc mặt tức khắc trở nên cực kỳ khó coi. Niếp môn chủ, ngươi trưởng sinh môn cùng ta thánh Phật bí địa toàn diện khai chiến, ngươi có bao giờ nghĩ tới hậu quả? Lôi Âm Phật Tôn nổi nóng thanh âm lập tức truyền tới. Hậu quả? Hậu quả gì? Nếu như ta hài tử chịu như vậy khổ, ta vẫn không thể cứu hắn đi ra, ta tân tân khổ khổ tu luyện đến như vậy mức độ vì sao? Niếp thần đằng đằng sát khí đưa tin, Lôi Âm Phật Tôn, nhớ kỹ, ba ngày đến còn không có thả người, ta trưởng sinh môn lập tức đối với ngươi thánh Phật bí địa hết thể cứng, giả, hết thể sản nghiệp tiến hành hủy diệt tính đả kích. Đồng thời, ta ngay tại Vạn Phật Thành bên này, đối Vạn Phật Thành tiến hành đủ loại công kích, khả năng Lôi Âm Phật Tôn ngươi còn không biết, ta đan đạo phương diện nhưng là đan đế viên mãn, hơn nữa ta còn biết luyện chế đủ loại thập phần không tệ độc đan, chờ một hồi ta cũng làm người ta tiễn mấy viên cho Lôi Âm Phật Tôn ngươi giám định một chút. Vừa nói, Niếp thần trong nháy mắt khống chế đi qua tiêu giao giới phụ cận thánh Phật bí địa một cái cường giả, một cái không gian nhận ra hiện trong tay hắn, trong không gian giới chỉ có 3 viên bán thánh cấp đan dược. Cái này 3 viên bán thánh cấp đan dược đều là Niếp thần luyện chế ra tới kinh khủng độc đan, một khỏa cũng đủ để độc chết phần lớn cường giả. Tiến vào Vạn Phật Thành, tìm Lôi Âm Phật Tôn, đem không gian giới chỉ cho hắn. Niếp thần tiếng âm vang lên ở đó một cái khống chế cường giả trong đầu. Phải. Kia một cái cường giả rất nhanh tiến vào Vạn Phật Thành bên trong, hắn có thần hoàng cấp tu vi, báo lên liên lạc với Lôi Âm Phật Tôn vẫn là có thể làm được. Cũng không lâu lắm thời gian, kia một cái không gian nhận đến Lôi Âm Phật Tôn trong tay. Phá. Lôi Âm Phật Tôn đánh mở không gian giới chỉ phong ấn, 3 cái bình thuốc xuất hiện ở trước mặt hắn, từng cái đan trong bình đều là một khỏa hàm chứa đáng sợ năng lượng đan dược. Bán thánh cấp đan dược. Lôi Âm Phật Tôn sầm mặt lại, bán thánh cấp độc đan, dù là hắn như vậy bán thánh cấp cường giả bị độc chết cũng không kỳ lạ. Các vị tiền bối, đan Phật, ngươi nhìn một chút đan dược này. Lôi Âm Phật Tôn nói, bên cạnh hắn còn có mấy cái cường giả, đều là đan đạo phương diện hết sức lợi hại. Chẳng qua mấy cái này cường giả cũng không có một đan đạo phương diện đạt tới bán thánh cấp cảnh giới. Đan đế vốn là thưa thớt, đan đế đỉnh phong, đan đế viên mãn liền càng ít ỏi, Già Lam thần giới là cao cấp trung đẳng thực lực, nhưng đan vô cực cũng liền đan đế viên mãn cấp bậc, hắn cũng chỉ là đạt được Niếp thần cho hắn bán thánh cấp đan lô mới có thể luyện chế ra tới. Viêm Hoàng thần giới chẳng qua là trung cấp hạ đẳng thần giới, xuống tới La Hán cường giả mặc dù có am hiểu đan dược, nhưng cao nhất một cái cũng chỉ có đan đế đỉnh phong tiêu chuẩn. Hơn nữa mấy cái này đan đạo cường giả cũng không có bán thánh cấp đan lô, đan đế đỉnh phong nhân vật, cũng khó mà khống chế bán thánh cấp đan lô. Không nghi ngờ chút nào, cái này 3 viên đan dược đều là bán thánh cấp đan dược. Một người trong đó La Hán cường giả nói. Lôi Âm Phật Tôn gật đầu, một điểm này ta cũng có thể xác định, bây giờ vấn đề là, phải xác định cái này 3 viên đan dược có đúng hay không Niếp thần luyện chế ra đến, còn nữa, xác định hắn là dạng gì chủng loại đan dược. Ừ, thời gian từng giây từng phút trôi qua. Theo đối cái này 3 viên đan dược biết càng sâu, mấy cái nghiên cứu đan đạo cường giả mồ hôi lạnh trên trán đều xuất hiện. Như thế nào đây? Lôi Âm Phật Tôn nói. Trước nói chuyện kia một cái đan đạo cường giả hít sâu một hơi nói, đây là Niếp Thần luyện chế đan dược không thể nghi ngờ, hắn được luyện chế đi ra chưa quá lâu thời gian, hơn nữa cái này ba viên đan dược đều là tốt đẹp phẩm chất đan dược. Cái này ba viên đan kinh, trong đó hai viên ta không biết là đan dược gì, có một khỏa ta biết, là tuyệt tình ma sát đan. Tuyệt tình ma sát đan. Lôi Âm Phật Tôn mày nhíu lại đến, hắn không có nghe chủ qua. Cái này tuyệt tình ma sát đan là một loại vô cùng đáng sợ giết chóc thánh đan, hắn có mấy cái đặc biệt điểm, cái thứ nhất là ẩn ấp, bên trong tuyệt tình ma sát đan độc, bất kể là chính mình hay là hắn người, khó có thể tra được. Cái thứ nhì đặc biệt là phạm vi tác dụng rộng rãi, một viên đan dược thì có thể làm cho phần lớn cường giả trúng độc. Lôi Âm Phật Tôn nói, đan dược này hậu quả là. Kia đan đạo cường giả cười khổ nói, loại đan dược này rất khủng bố, bên trong hắn độc sẽ ngẫu nhiên phát tác, lúc phát tác thời gian lục thân không nhận, dù là trí thân rất người, tại bên trong tuyệt tình ma sát đan sau, cũng sẽ biến thành đáng sợ nhất ma đầu, khi đó, chúng độc người sẽ điên cuồng giết chóc. Khả năng tại giết một người sau, chúng độc người lập tức tỉnh lại, cũng có thể giết trăm vạn người sau cũng còn là không thể tỉnh lại. Đáng sợ nhất là, cũng không phải phát tác, đan độc hiệu quả coi như đi qua, đan độc còn là sẽ ẩn tàng trong thân thể, im hơi lặng tiếng hấp thu lực lượng tăng cường, khả năng sau một tiếng, khả năng vạn năm một không vạn năm sau, đan độc một lần nữa bạo phát. Tư liệu ghi lại, cấp bậc cao tuyệt tình ma sát đan bạo phát 8, 9 lần cũng không có vấn đề, Niếp Thần luyện chế ra tới tuyệt tình ma sát đan cấp bậc rất cao, ít nhất cũng có thể bạo phát 5 lần. Lôi Âm Phật Tôn trong lòng sợ hãi, độc này thật đúng là vô cùng kinh khủng. Đan độc trực tiếp giết người có lẽ không sẽ đặc biệt nhiều, nhưng là hắn đưa tới khủng hoảng sẽ thập phần đáng sợ. Không biết mình là không phải trúng độc, không biết người bên cạnh có đúng hay không trúng độc, không biết lúc nào sẽ bạo phát. Loại cảm giác này là thập phần kinh khủng. Phật Tôn, mặt khác hai viên đan dược, ta vô pháp đoán được cụ thể là dạng gì đan dược, nhưng nó là độc đan không thể nghi ngờ, rất có thể cùng tuyệt tình ma sát đan một dạng đáng sợ, thậm chí càng đáng sợ hơn. Lôi Âm Phật Tôn sầm mặt lại, hán đạo, ta có đúng hay không cầm Niếp Thần độc này đan không có cách nào. Đan Phật cười khổ nói, Phật Tôn, ta lợi hại nhất cũng chỉ có đan đế đỉnh phong, đan đế viên mãn cấp bậc đan dược đều luyện chế không, cái này ba viên là bán thánh cấp đan dược. Hơn nữa còn là tốt đẹp phẩm chất bán thánh cấp đan dược. Dù là nói nó đều là dạng gì đan dược, cũng cần đồng dạng tốt đẹp phẩm chất đan dược mới có thể biết độc. Phật Tôn, cho dù là đến cao đẳng cấp thần giới, tìm tới một cái có thể luyện chế tốt đẹp phẩm chất bán thánh cấp đan dược đan đạo cường giả cũng không dễ dàng. Lôi Âm Phật Tôn chau mày, liền sức chiến đấu mà nói, thánh Phật bí địa bây giờ so Trường Sinh môn còn là mạnh mẽ, nhưng phương diện này thật đúng là kém nhiều. Nếu như cho thánh Phật bí địa tương đối nhiều thời gian, có lẽ có thể liên hệ Thánh Phật Tông cho Thánh Phật Tông lại phái lợi hại đan đạo cường giả xuống tới, bây giờ không thể. Mới vừa liên lạc qua, ngắn trong thời gian căn bản cũng không khả năng một lần nữa liên hệ, bây giờ liên hệ thánh giới tiêu hao lực lượng là vô cùng làm khổng lồ. Lôi Âm Phật Tôn. Niếp Thần thanh âm truyền tới, Vũ Thánh trưởng thiên lệnh, chẳng qua có thể để cho Thánh Phật bí địa thêm gấm thêm hoa, nếu như Lôi Âm Phật Tôn không thả người, về sau Viêm Hoàng thần giới, năm gia tộc lớn không có Thánh Phật bí địa. Lôi Âm Phật Tôn ngươi sẽ là thánh Phật bí địa tội nhân. Không nên hoài nghi ta có hay không như vậy lá gan, năm đó ta còn tại tiên giới, thực lực còn lâu mới có được mạnh như vậy thời điểm, ta liền dám giết sinh tử môn huyết ẩn tông thần sứ. Ta Niếp Thần con đường đi tới này, chạm đến kẻ địch mạnh mẽ không biết có bao nhiêu, bây giờ hắn từng cái chết, ta còn sống cho thật tốt. Lôi Âm Phật Tôn nhíu chặt đến chân mày, nếu như bình thường cường giả như vậy uy hiếp hắn, hắn rất có thể thấy đối phương chẳng qua là phô trương thanh thế, rất có thể sẽ không thật động thủ. Nhưng Niếp Thần nói chuyện, Lôi Âm Phật Tôn có chút sợ. Năm đó Trường Sinh môn còn không có hùng bá tiên giới, khi đó Niếp Thần liền giết huyết ẩn tông sinh tử môn thần sứ, bây giờ Trường Sinh môn thực lực và Thánh Phật bí địa thực lực sai biệt còn cũng không phải đặc biệt đại. Lôi Âm Phật Tôn, ba ngày đến là toàn diện khai chiến, nhưng ta đưa tin đi ra ngoài Trường Sinh môn cường giả chuẩn bị xuất thủ cũng không phải là ba ngày sau, sau một canh giờ ta mệnh lệnh thì sẽ truyền đến các giới, dù là cuối cùng không có động thủ, chỉ muốn giết ta lệnh chuyển tới các giới, thánh Phật bí địa đều sẽ có không nhỏ tổn thất. Cho nên, nếu như Lôi Âm Phật Tôn ngươi không muốn liều mạng, vậy thì nhanh lên đem Tiểu Dương hắn bán. Chương 596, thánh Phật bí địa lùi bước. Vạn Phật thành bên trong, thánh Phật bí địa không ít cường giả khẩn cấp tập hợp. Chư vị, ta được quyết định một chuyện, cùng Trường Sinh môn, hòa hay chiến? Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói. Trong đại điện chúng cường giả cả kinh, chiến. Trước có lẽ không ít cường giả cảm thấy chiến cũng chưa hẳn không thể, trước hắn cho là thánh Phật bí địa thực lực nếu so với Trường Sinh môn mạnh ra hết sức nhiều. Nhưng bây giờ, mấy cái này cường giả đã biết Trường Sinh môn thực lực rất mạnh a, Hàng Long La Hán cùng Niếp Thần đấu, kết quả công kích Niếp Thần vài chục phút, chính mình bị thương, Niếp Thần Long đều không thương tổn đến một cái. Trường Sinh Môn còn có mười mấy nửa thánh cấp cường giả. Hơn nữa ai biết, đó là Trường Sinh Môn hết thệ cường giả. Trước khi mọi người lấy làm Trường Sinh Môn chỉ có vẹn vẹn mấy cái bán thánh cấp cường giả lúc, Trường Sinh Môn đột nhiên xuất hiện mười mấy nửa thánh cấp cường giả. Phật Tôn, ta vạn Phật bí địa cùng Trường Sinh Môn bạo phát cuộc chiến, cái này không tốt lắm đâu. Có người nói. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói, Niếp Thần phỏng chừng nghe Niếp Vũ Niếp Tuyết nàng gặp phải, đối với ta thánh Phật bí địa rất bất mãn, đưa tin tới, nếu như ta không phóng thích Niếp Dương hắn, ba ngày sau mới toàn lực công kích thánh Phật bí địa, cơ sở giới, tiên giới, quỷ giới đệ nhị trọng tiên, còn có thần giới, phát động toàn diện công kích. Nếu như ta không thả người, chưa tới một canh giờ, Niếp Thần liền sẽ đem chỉ thị truyền đi. Nói tới chỗ này, Lôi Âm Phật Tôn lấy ra ba cái bình thuốc, hắn nhìn về đan Phật trưởng lão, ngươi và những người còn lại giới thiệu một chút cái này ba loại đan dược. Vâng, Phật Tôn. Đan Phật giới thiệu, trên thực tế hắn tỉ mỉ giới thiệu chỉ có trong đó tuyệt tình ma sát đan, hai loại khác độc đan hắn cũng không biết là gì đó đáng sợ độc dược. Nghe xong đan Phật giới thiệu, trong đại điện từng cái cường giả trong lòng lạnh cả người, Niếp Thần thực lực vốn là mạnh mẽ, Trường Sinh Môn thực lực cũng mạnh, nếu như Niếp Thần còn vận dụng đáng sợ như vậy độc đan, chỉ sợ hắn thánh Phật bí địa thần giới giữa cường giả cũng sẽ có tổn thất to lớn, tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới liền càng không cần phải nói. Lôi Âm Phật Tôn ánh mắt quét qua đại điện giữa từng cái cường giả trầm giọng nói, chư vị, ta chỉ có nửa canh giờ thời gian quyết định cùng Trường Sinh Môn hòa hay chiến. Trong đại điện cường giả không ít, nhưng là một mảnh yên lặng. Trước chủ chiến một ít cường giả lúc này cũng không nói chuyện, trước chiến đấu, hắn đã kiến thức Niếp Thần thực lực đáng sợ, bây giờ độc này đan nhượng hắn nói Niếp Thần càng không dễ trọc. Súng bắn chim đầu đàn, nếu như hắn lo đầu, đến lúc đó thời gian rất có thể là Niếp Thần đến đả kích nặng đối tượng. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, rốt cuộc, có cường giả mở miệng nói, Phật Tôn, bây giờ Viêm Hoàng thần giới đối mặt đại đại phiền toái, Trường Sinh Môn không lấy đại cuộc làm trọng, ta thánh Phật bí địa là ngũ đại siêu cấp một trong những thế lực, lúc này lấy đại cuộc làm trọng, Niếp Dương còn có Niếp Phong, không nếu như để cho hắn rời đi tính toán. Khu, Phật Tôn, lời ấy có lý. Còn lại mấy cái cường giả phụ hòa nói, Phật Tôn, Niếp Thần có lúc chính là một cái người điên, ta cùng một người điên liều mạng, có chút ngu. Đúng vậy, Niếp Thần tên kia, còn lại tiên giới, thực lực còn không có mạnh như vậy thời điểm, liền đem Huyết Thần Tông, Sinh Tử Môn phủ xuống đến tiên giới thần sứ cho giết. Cùng người điên liều mạng, ta đến lúc đó thời gian thắng cũng là thẳng thắng, chẳng đáng a. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, trong đại điện càng nhiều hơn một chút cường giả nói chuyện, phần lớn cường giả cũng không đồng ý cuộc chiến. Coi như đạt được Vu Thánh trưởng thiên lệnh, hắn nói cũng không có hắn phần, mà nếu như bạo phát cuộc chiến, lợi ích của hắn liền sẽ phải chịu ảnh hưởng cực lớn. Hơn nữa, cuộc chiến bạo phát, không chỉ có chỉ lợi ích bị tổn thương, bỏ mạng cũng không phải là không thể. Lôi Âm Phật Tôn sắc mặt âm trầm, lần này nghị sự, hắn cũng nhìn ra, hắn thánh Phật bí địa cũng không có trong tưởng tượng như vậy đoàn kết, rất nhiều cường giả có chính mình tính toán. Mà Trường Sinh Môn bên kia, Lôi Âm Phật Tôn phỏng chừng lấy Niếp Thần thực lực, Trường Sinh Môn đoàn kết nhiều lắm, nếu như cuộc chiến, phương diện này hắn thánh Phật bí địa hết sức chịu thiệt. Chư vị, người ý kiến bản tôn biết được. Nếu phần lớn người cảm thấy ta thánh Phật bí địa cần phải lấy đại cuộc làm trọng, ta thánh Phật bí địa, lần này cũng không cùng Niếp Thần nhiều tính toán. Lôi Âm Phật Tôn trầm giọng nói, hắn lời này nói ra, trong đại điện không ít cường giả âm thầm thở phào một cái, hắn tình nguyện đối phó cái kia không biết thế lực, cũng không tình nguyện đối trên Niếp Thần còn có Trường Sinh Môn A. Niếp Thần biểu hiện ra thực lực, lấy ra độc đan thật đáng sợ. Niếp Môn chủ, Đông Môn. Lôi Âm Phật Tôn đưa tin đi ra ngoài. Xéo đi. Luyện ma tháp giữa, Tịnh Ma Thần Tôn kẻ chạy tới bên này, hắn nhượng Niếp Dương cùng Niếp Phong đều rời đi luyện ma tháp hơn nữa tháo ra đối hắn tu vi trói buộc. Đi Đông Môn, phụ thân ngươi hắn lại bên kia đón ngươi. Niếp Dương cùng Niếp Phong nhìn nhau, hắn hưng phấn lập tức xông về Vạn Phật Thành Đông Môn, rất nhanh hắn từ Vạn Phật Thành giữa đi ra tiến vào tiêu giao giới giữa. Hô. Sắp Niếp Dương còn có Niếp Phong đều thu được tiêu giao giới giữa, Niếp Thần thật dài thở phào một cái. Hắn tự nhiên cũng không phải thật muốn cùng Thánh Phật Bí Địa khai chiến. Niếp Dương, Niếp Phong, Niếp Vũ cùng Niếp Tuyết hưng phấn kêu lên. Phụ thân, mẫu thân. Niếp Dương còn có Niếp Phong hướng về phía Niếp Thần còn có Lộ Thiên Y cung kính hành lễ. Niếp Thần cười gật đầu, nhiều năm như vậy không thấy, cao, tráng, tu vi cũng để thăng, không tệ. Phụ thân, Thánh Phật Bí Địa làm sao sẽ thả ta? Niếp Dương nghi ngờ nói. Niếp Thần sờ một cái đầu hắn cười nói, hắn sợ chết, đầu năm nay. Ngang còn là sợ không muốn sống. Tiểu Dương, ngươi thương thế trên người không nhẹ à, trước tốt tốt trị liệu một phen, nghỉ ngơi thật khỏe một chút. Rất nhanh Niếp Dương hắn đi xuống trước trị liệu, có Nam Cung Thiên Vũ Bạch Vận nàng ra tay giúp đến trị liệu, một hai ngày thời gian Niếp Dương hắn liền có thể khôi phục lại. Niếp môn chủ, người cho ngươi, cái kia một cái sự cảm ứng còn lại bốn cái vu thánh trưởng thiên lệnh bảo vật, có đúng hay không còn cho ta thánh Phật bí địa? Lôi âm Phật tôn âm thanh âm vang lên lại Niếp thần trong đầu, hắn bây giờ rất khó chịu. Niếp thần truyền âm nhàn nhạt nói, lôi âm Phật tôn, trước ngươi nhưng là lập trọng thệ, ta trả lại, ngươi hà vi phạm ngươi lời thề. Hơn nữa, lôi âm Phật tôn, tiểu dương hắn thừa nhận mãnh liệt thống khổ, chẳng lẽ liền không nên có một chút ăn lót giả thường. Cái kia một món bảo vật, liền coi như đối hắn thừa nhận thống khổ bồi thường tốt. Lôi âm Phật tôn nổi nóng nói, Niếp môn chủ, ngươi cái này coi như quá mức, bốn người đều cho ngươi, trong cơ thể hắn đều có vu thánh trưởng thiên lệnh, ngươi cái kia một cái sự cảm ứng bảo vật đều không lấy ra. Cái kia bảo vật trước đã cho ngươi, lời thề đã kết thúc, bây giờ ngươi lại cho ta thánh Phật bí địa, cái này cũng không vi phạm trước lời thề. Niếp thần lãnh đạm nói, lôi âm Phật tôn, ta nói, cái kia một món bảo vật coi như bồi thường. Để cho ta sắp hắn trả lại cũng được, thánh Phật bí địa sắp Tịnh Ma thần tôn chúng vài người giao cho ta xử trí, ta cũng để cho hắn nếm thử một chút thống khổ mùi vị. Tiểu dương hắn thừa nhận thống khổ thời gian rất dài, ta cũng không cần Tịnh Ma thần tôn hắn thừa nhận thời gian quá dài, chỉ cần hắn có thể kiên trì thời gian một tháng. Ta bảo đảm cái kia một món bảo vật song song hảo hảo mà còn cho thánh Phật bí địa, nếu như hắn không kiên trì nổi tự vận gì đó, vậy hắn liền chết vô ích, hơn nữa, bảo vật vẫn thuộc về ta. Lôi âm Phật tôn trong mắt tinh quang lập lòe, thời gian một tháng, hắn tin tưởng Tịnh Ma thần tôn kẻ hắn vẫn chịu được. Niếp môn chủ, lần này ta thánh Phật bí địa nhưng là có to lớn nhượng bộ, thời gian một tháng quá dài, 7 ngày. Mặt khác, ta thánh Phật bí địa phải phái cường giả giám sát, còn nữa, nếu như hắn không chịu nổi, hắn có thể tự nguyện buông tha, 7 ngày, chỉ cần hắn có bất kỳ một cái nào đạt tới, cái kia một món bảo vật ngươi liền được trả lại. Lôi âm Phật tôn nói. Niếp thần lạnh lùng nói, lôi âm Phật tôn, ngươi đã nói như vậy, ta cũng không thể không cấp ngươi một bộ mặt, 7 ngày liền 7 ngày, nhưng là, ta cũng không muốn hắn vừa vặn chịu khổ lập tức buông tha, tiểu dương hắn thừa nhận thống khổ thời gian rất lâu, Tịnh Ma thần tôn kẻ đám người, ít nhất cũng phải thừa nhận 3 ngày, 3 ngày sau hắn có thể tuyển trạch buông tha. Trong vòng 3 ngày, không chịu nổi, hắn có thể tuyển trạch chết. Như hắn tự sát tử vong, lôi âm Phật tôn, ngươi đến lúc đó thời gian có thể không nên tức giận. Chương 597, muốn chống đỡ 3 ngày. Lôi âm Phật tôn nhàn nhạt trả lời, Niếp môn chủ, nếu như hắn 3 ngày đều không chịu nổi, vậy hắn tự sát tử vong, thánh Phật bí địa tuyệt đối sẽ không tìm phiền toái. Được, lôi âm Phật tôn, ta cũng bảo đảm, chỉ cần hắn có một cái thừa nhận 3 ngày, cái gì ngươi lấy đi. Niếp thần nói, cái kia cứ như vậy định. Lôi âm Phật tôn rất nhanh tìm tới Tịnh Ma thần tôn chúng mấy cái cường giả. Phật tôn, ta đi qua, Niếp thần không phải đem ta vào chỗ chết đều a? Tịnh Ma thần tôn sợ hãi nói. Lôi âm Phật tôn cau mày nói, Tịnh Ma, Niếp Dương hắn mấy tên tiểu tử ở trong tay ngươi giải như vậy thời gian đều gắng gượng qua đến, ngươi chẳng lẽ 3 ngày đều kiên trì không? Kiên trì 3 ngày liền có thể cầm về cái kia một món bảo vật, Niếp thần cũng chính là ra nhất khẩu khí này không ra, hắn về sau còn là sẽ tìm làm phiền ngươi. Tịnh Ma thần tôn hắn vẫn còn có chút ngập ngừng. Lôi âm Phật tôn trầm giọng nói, Tịnh Ma, ngươi lâu như vậy thời gian không có lấy xuống, kết quả bây giờ Niếp Dương hắn toàn bộ chạy, bên trong tông môn còn không có truy xét ngươi trách nhiệm. Phật tôn, ta đi, ta đi. Tịnh Ma thần tôn vội vàng nói. Lôi âm Phật tôn khẩu khí thong thả một ít, ngươi cũng đừng quá lo lắng, 3 ngày mà thôi, hơn nữa, chuẩn bị cho ngươi mấy viên thuốc, ngươi trước đó ăn vào, đối với thống khổ có rất lớn thong thả giảm tác dụng. Còn nữa, hội có mấy cái cường giả đi theo ngươi đồng thời đi qua, bao gồm hai cái hạ giới La Hán, Niếp thần không thể nào làm khác tay chân. Đa tạ Phật tôn. Tịnh Ma thần tôn hắn thở phào một cái, hắn bên này còn có còn lại lợi hại cường giả cùng đi chuyện, ít nhất Niếp thần sẽ không trực tiếp giết hắn. Chuẩn bị một chút ngươi liền đồng thời đi qua. Lôi âm Phật tôn nói. Vâng, Phật tôn. Sau 10 phút, Tịnh Ma Phật tôn chúng khoảng 10 cái cường giả đến tiêu giao giới giữa, trong đó 5 cái cường giả là giám sát, có 6 cái cường giả là tới đón chịu xử lý. Niếp môn chủ, ước định là 3 ngày, từ tiến vào trong này bắt đầu tính giờ. Tới giám sát trong đó một cái cường giả trầm giọng nói. Niếp thần cười gật đầu, được, nếu như vậy, ta lập tức bắt đầu, nếu như hắn kiên trì 3 ngày, bảo đảm đồ vật cho ngươi, 3 ngày không có đến, ngươi cũng không cần cầu tình, không có dùng. Có thể. Một giây kế tiếp, Niếp thần hắn đến một cái to lớn trận pháp bên cạnh, Niếp thần vung tay lên. Tịnh Ma thần tôn hắn lập tức bị chuyển tới trận pháp bên trong. Niếp thần trong mắt hàn mang lập lòe, mấy tên này hành hạ Niếp Dương hắn thời gian rất lâu, Niếp thần căn bản cũng không có đánh tính toán nhượng hắn còn sống rời đi. Tại hắn nơi này, kiên trì 3 ngày cũng không dễ dàng, hắn bây giờ nhưng là trận đế viên mãn, hơn nữa cái này một cái trận pháp, bây giờ sử dụng không ít cái bảo vật mạnh mẽ, hắn sự đáng sợ Tịnh Ma Thần Tôn hắn là khó có thể tưởng tượng. A. Trận pháp khởi động, trong nháy mắt, Tịnh Ma Thần Tôn trong miệng hắn đồng thời buộc phát ra lớn vô cùng tiếng kêu thảm thiết, kinh khủng thống khổ trong nháy mắt tràn ngập hắn toàn thân cao thấp mỗi một tế bào, mỗi một điểm điểm linh hồn, đau đến thân thể của hắn cùng linh hồn dường như muốn hoàn toàn hỏng mất. Thống khổ như vậy, nói như vậy trực tiếp liền đau ngất đi, tốt như vậy chịu rất nhiều, nhưng Tịnh Ma Thần Tôn hắn không có, trận pháp bảo đảm hắn thanh tỉnh. A. Cái này một lớp thống khổ còn chưa qua, lập tức lại một đợt thống khổ tới. Tịnh Ma Thần Tôn hắn cho tới bây giờ sẽ không có lãnh hội qua đáng sợ như vậy thống khổ. Mấy vị, ngồi. Niếp Thần trao hỏi giám sát mấy cái cường giả cười nói. Mấy cái cường giả ngồi xuống, hắn cẩn thận nhìn chằm chằm trận pháp bên trong vài người. Từ hắn phản ứng nhìn, Tịnh Ma Thần Tôn hắn chưa chắc có thể kiên trì 3 ngày. Niếp Thần, tha mạng, tha mạng. Thật là đau. A. Trận pháp bên trong 6 cái cường giả đau đến không ngừng trên đất phản biến, nhưng này cũng không cách nào giảm bớt hắn thống khổ chút nào. Ngắn ngủi mấy giây, hắn cảm giác có vài năm như vậy rất dài. Vốn là, Tịnh Ma Thần Tôn hắn cảm thấy 3 ngày rất ngắn, hẳn là chịu đựng được không có bất cứ vấn đề gì. Bây giờ hắn phát hiện mình thật là ngây thơ, đáng sợ như vậy thống khổ xuống chống đỡ 3 ngày làm sao có khả năng. Nghĩa thần, ngươi chết không được tử tế. Nghĩa thần, ngươi chính là cố ý muốn ta chết. Tịnh Ma Thần Tôn hắn rất nhanh thì mắng lên. Nghĩa thần nhàn nhạt nói, ngươi nói đúng, ta chính là muốn ta chết. Hành hạ tiểu dương cái kia bao lâu thời gian, ngươi nên bị xử phạt. Tới giám sát mấy cái cường giả sắc mặt cũng thay đổi. Niếp môn chủ, nếu như hắn chết chuyện, Trường Sinh môn cùng Thánh Phật bí địa giữa một cái bán thánh La Hán cường giả mở miệng. Niếp thần trầm giọng nói, đạo hữu, nói tốt 3 ngày, chỉ cần hắn chống nổi 3 ngày, hắn liền có thể sống sót, ta tuyệt đối không làm khác tay chân, hắn không chống nổi 3 ngày, sống chết cần phải. Trong trận pháp, Tịnh Ma Thần Tôn hắn tuyệt vọng vô cùng, hắn tới là ăn đang ăn dược. Giảm bớt thống khổ, nhưng hôm nay vẫn như thế đau, hắn có thể cảm giác được đan dược hiệu quả lại đáng sợ thống khổ xuống nhanh chóng đi qua, chúng đan dược hiệu quả hoàn toàn không có, không biết là kinh khủng bực nào thống khổ. 20 giây, 30 giây, ngắn ngủi 1 phút thời gian, trong đó một cái thực lực thấp một ít cường giả hét lớn một tiếng một trưởng vỗ lại hắn trên đầu mình mặt, hắn chịu không, tiếp theo còn có 3 ngày, hắn biết rõ mình chắc chắn không thể nào kiên trì 3 ngày, không như chết sớm sớm giải thoát. Ẩm. Cái này một cái cường giả ngã xuống đất, hắn con mắt mở to đến, đã chết đi, hắn mới vừa một trưởng kia hủy diệt chính mình linh hồn. Niếp môn chủ. Mấy cái giám sát cường giả sắc mặt lo âu vô cùng, Niếp thần giơ tay lên nói, không cần nhiều lời, 3 ngày liền 3 ngày, ít 1 giây đều thì không được. 5 phút đi qua, Tịnh Ma Thần Tôn kẻ giữa hắn cái thứ nhì cũng không nhịn được kết thúc tính mạng mình. Quả thực quá thống khổ. Tịnh Ma Tôn kẻ hắn những người này, tu vi cao nhất liền là Tịnh Ma Tôn kẻ. Cũng chỉ có thần đế đỉnh phong tu vi, Niếp thần trận pháp nhưng là thần đế viên mãn cấp bậc, còn có khác bảo vật. Niếp môn chủ, đủ. 10 phút không tới, cái thứ 3 cường giả tử vong, trong đó một cái La Hán cường giả căm tức nói. Niếp thần thần tình lạnh lùng nhìn về cái này một cái La Hán cường giả, ngươi là ai nếu như muốn thay thế hắn giữa một cái nào đó, ta có thể cho ngươi cái này một bộ mặt, trừ cái đó ra, ngươi tốt nhất không nên tới tính khí, nếu không ta tính khí khả năng so ngươi tính khí càng to lớn hơn. Mới vừa cái kia một cái La Hán cường giả lửa giận tức khắc giống như bị dội một chậu nước đá thoáng cái tắt, hắn cũng không muốn đi tới thay thế Tịnh Ma Thần Tôn. Mà nếu như cùng Niếp thần đánh, vậy đơn giản tự mình chuốc lấy cực khổ. 15 phút, 30 phút. Phía sau 3 cái cường giả thực lực cao không ít, hắn chống đỡ thời gian cũng lâu một chút, nhưng 1 giờ đi qua, trước hắn ăn đan dược hiệu quả dần dần đi qua, hắn cảm giác được thống khổ nhanh chóng tăng cường. Đi qua bao lâu, đi qua 5 canh giờ sao? Trong đó một cái cường giả thống khổ hét lớn, hắn không gian bảo vật bên trong có tính giờ đồ vật, nhưng lúc này hắn thần thức căn bản là vận dụng không, kiểm tra hay không thời gian, cũng không cách nào lấy ra trong không gian giới chỉ đan dược gì đó. 5 cái giám sát cường giả trong đó một nụ cười khổ nói, không có 5 canh giờ, còn chỉ mới qua nửa canh giờ. Nửa canh giờ. Cái này một cái cường giả nói đúng tại Tịnh Ma Thần Tôn hắn tới nói tạo thành 1 vạn tổn thương. Tại hắn trong cảm giác đã qua cực kỳ lâu ít nhất cũng là tốt mấy giờ. Không nghĩ tới lại chỉ mới qua một tí kẹo như thế thời gian, cái này chống đỡ 3 ngày làm sao tiếp tục chống đỡ được. Phúc. Trong đó một cái cường giả một trưởng vỗ lại bộ ngực mình, trong nháy mắt hắn chấn vỡ chính mình thần cách một mạng hô kêu, quá thống khổ, hơn nữa càng ngày càng thống khổ, hắn biết rõ mình không thể nào chống đỡ 3 ngày. 6 cái cường giả, theo cái này một cái cường giả tử vong, sống sót đã chỉ có 2 cái. Lại mấy phút đi qua, Tịnh Ma Thần Tôn bên ngoài một cái khác cũng tuyển trạch giải thoát. Chỉ còn lại Tịnh Ma Thần Tôn một cái. Chương 598, đi tới Hiên Viên gia tộc. A, Tịnh Ma Thần Tôn kêu thảm, chống đỡ, hắn không muốn chết. Có thể một canh giờ không tới, Tịnh Ma Thần Tôn liền cảm giác mình thật sự là chống đỡ không nổi đi. Tịnh Ma Thần Tôn cảm thấy, ba ngày, chính mình không tự vận, cuối cùng nhất định sẽ bị hoạt hoạt đau chết. Nghĩa thần, ta nguyền rủa ngươi trường sinh môn, chết không được tử tế. Tịnh Ma Thần Tôn như ác ma bình thường nghiêm nghị quát. Một giây kế tiếp, Tịnh Ma Thần Tướng nâng hai tay lên, hai tay của hắn trong nháy mắt nặng nề đập lại trên đầu mình mặt, to lớn thống khổ xuống, Tịnh Ma Thần Tịnh không có khống chế xong lực đạo, cả đầu đều bị hắn thoang cái chụp vỡ nát. Tịnh Ma Thần Tôn thi thể thẳng tắp ngã xuống, Nghiệp Thần vẫy tay, trong nháy mắt trận pháp dừng lại, năm cái tới giám sát cường giả từng cái trong lòng lạnh lẽo. Chưa tới một canh giờ, Tịnh Ma Thần Tôn hắn lại từng cái tuyển trạch tử vong, hắn khó có thể nói Nghiệp Thần trận pháp có bao nhiêu thống khổ. Nghiệp môn chủ, có thể hay không thể nghiệm ngươi một chút trận pháp này? Trong đó một cái hạ giới La Hán cường giả nói, hắn có chút hoài nghi Niếp Thần trận pháp này sẽ có hay không có vấn đề, có thể hay không không là đơn thuần chỉ đem tới thống khổ mà là còn có thôi miên gì đó. Được a. Niếp Thần cười gật đầu, rất nhanh cái này một cái La Hán cường giả tiến vào trận pháp bên trong. Niếp Thần khởi động trận pháp. A. Cái này La Hán cường giả mặc dù chuẩn bị tâm lý cho tốt, nhưng thống khổ còn là quá mạnh mẽ, hắn vẫn không kềm hãm được mà kêu lên thảm thiết. Một giây, hai giây. Không tới 10 giây, cái kia một cái La Hán cường giả cũng đã đầu đầy mồ hôi, hắn hét lớn, Niếp môn chủ, có thể, dừng, dừng lại. Niếp Thần vây tay dừng lại, cái này một cái La Hán cường giả từ trận pháp bên trong đi ra. Nhìn Niếp Thần, cái này La Hán trong mắt cường giả càng nhiều mấy phần vẻ sợ hãi, Niếp Thần cái này một cái trận pháp thật đáng sợ, hắn cảm giác mình đều không chống nổi 3 ngày. Tịnh Ma Thần Tôn thực lực của hắn thấp hơn nhiều, hắn có thể chống đỡ 3 ngày mới là lạ. Niếp môn chủ. Ngươi chính là muốn Tịnh Ma Thần Tôn hắn mấy cái chết. Cái này La Hán cường giả hít sâu một hơi nói. Niếp Thần cười nhạt nói, ta muốn hắn chết, ngươi Thánh Phật Bí Địa cường giả muốn bảo vật trở lại, mọi người cũng chỉ là hết sức bình thường ý nghĩ, ngươi chỉ có thể trách hắn 6 cái không có ý chí tiến thủ, 6 cái người gộp lại đều không chống nổi 3 ngày, cái kia một món bảo vật, nhìn tới vẫn là được tiếp tục lưu lại chỗ này của ta. Niếp môn chủ, cáo tử. Một cái khác La Hán cường giả nói, hắn rõ ràng, nói nhiều hơn nữa. Cái kia một món bảo vật Niếp Thần cũng thì sẽ không cho hắn. Chư vị tài kiến. Niếp Thần cười nói, hắn vừa nói một giây kế tiếp Thánh Phật Bí Địa cái này nằm cái cường giả đến tiêu giao giới bên ngoài, cũng trong lúc đó, bởi vì tiêu giao giới đánh mở, vạn Phật thành giữa, Tịnh Ma Tôn kẻ hắn sau cái cường giả lưu xuống linh hồn ngọc giản thoang cái toàn bộ vỡ vụn. Ừ. Lôi Âm Phật Tôn còn có mấy cái cường giả mặt liền biến sắc, sau cái ngọc giản ngay tại hắn không xa địa phương bày, không có bị ngoại lực vỡ vụn. 6 cái ngọc giản đồng thời vỡ vụn, điều này đại biểu Tịnh Ma Thần Tôn hắn đều chết. Phật Tôn, ta đi ra, ta lại trở lại. Lôi Âm Phật Tôn tiếp đến đưa tin. Ngắn ngủi khoảng 10 giây, từ tiêu giao giới giữa đi ra cường giả trở lại vạn Phật thành giữa, đến Lôi Âm Phật Tôn trước mặt hắn. Chuyện gì xảy ra? Lôi Âm Phật Tôn vội va nói. Thể nghiệm qua Niếp Thần trận pháp cái kia một cái La Hán cười khổ nói, Niếp Thần trận pháp quá lợi hại, hắn 6 cái, Tịnh Ma Thần Tôn chống đỡ thời gian dài nhất. Có thể cũng không có một giờ. Lôi Âm, ta bị Niếp Thần hố, đừng nói Tịnh Ma Thần Tôn hắn, coi như ta như vậy thực lực, chỉ sợ cũng chống đỡ không 3 ngày. Lôi Âm Phật Tôn trong lòng ảo não, trước cùng Niếp Thần đánh bạc chiến bị Niếp Thần hố, kết quả bây giờ lại bị Niếp Thần kết kết thật thật hố một cái. Hơn nữa, còn khó tìm Niếp Thần phiền thoái, trước đều đã nói tốt, Tịnh Ma Thần Tôn nếu như hắn 3 ngày đều chống đỡ không chết, đó là hắn đáng đời. Lôi Âm, nếu như ta Thánh Phật Bí Địa muốn cùng Trường Sinh Môn khai chiến, Niếp Thần phương diện này đáng sợ, ta được suy nghĩ lại. Cái kia La Hán cường giả nói. Niếp Thần bố trí trận pháp thật đáng sợ, nếu như Niếp Thần bắt ta người, chỉ sợ bí mật gì đều sẽ phun ra. Giống ta phủ xuống 108 La Hán biết một chút mạnh mẽ chiến trận, nếu như Niếp Thần đối với cái này chút ít chiến trận rõ ràng, như vậy chiến trận đối với Niếp Thần uy hiếp liền hội giảm mạnh. Hơn nữa Niếp Thần phương diện này trận pháp lợi hại như vậy, còn lại trận pháp chắc chắn cũng lợi hại. Lôi Âm Phật Tôn gật đầu, ta hiểu được. Có thể luyện chế đáng sợ độc đan, khí đạo phương diện cực kỳ mạnh mẽ, trận đạo phương diện đồng dạng cực kỳ mạnh mẽ, còn có vô cùng thực lực kinh khủng, còn có rất cường đại thủ hạ, người như vậy trở thành địch nhân hết sức phiền toái. Hàng Long La Hán cao mày nói, không phải hết sức phiền toái, là muốn mệnh. Ta kiến nghị, Thánh Phật Bí Địa tạm thời tuyệt đối không muốn cùng Niếp Thần còn có Trường Sinh Môn làm địch. Thực lại trong lòng tức giận, sau này hay nói, ta Thánh Phật Tông lại thánh giới là có thực lực cường đại. Niếp Thần đến lúc đó thời gian cũng phải cần phi thăng thành giới. Lôi Âm Phật Tôn khe khẽ gật đầu, vậy tạm thời, ta Thánh Phật Bí Địa, bảo trì cùng Trường Sinh Môn giữa hòa bình. Phụ thân, Niếp Dương Niếp Phong hắn khôi phục như cũ, hắn đến Niếp Thần phía trước cung kính hành lễ, hắn rõ ràng, Niếp Thần nhưng là bước lên cùng Thánh Phật bí địa khai chiến nguy hiểm cứu hắn. Tiểu Dương, Tiểu Phong, ngươi mấy năm nay chịu khổ, Tịnh Ma Tôn kẻ hắn mấy cái hành hạ ngươi rất lợi hại, đã trong thống khổ chết đi. Niếp Thần mỉm cười nói. Niếp Dương Niếp Phong hắn hưng phấn trong lòng. Niếp Dương vội vàng nói, phụ thân, hắn chết thật. Niếp Thần gật đầu, tự nhiên, hắn chết, vấn đề này mới xem như tương đối hoàn mỹ giải quyết. Niếp Phong có chút bận tâm nói, phụ thân, hắn dù sao cũng là Thánh Phật bí địa nhân vật trọng yếu, hắn chết, chỉ sợ Thánh Phật bí địa hội ghi hận ta. Ha ha, theo hắn, ghi hận vi phụ nhiều. Niếp Thần cười nói. Niếp Dương nghiêm mặt nói, phụ thân, ta nhất định dành thời gian tăng thực lực lên, đến lúc đó thời gian vì phụ thân người chia sẻ áp lực. Vu Thánh trưởng thiên lệnh ta bây giờ không thể giải trừ, nếu như muốn giải trừ nhận chủ, cần 8 cái Vu Thánh trưởng thiên lệnh tập hợp. Phụ thân người đến lúc đó thời gian nếu như hy vọng ta giải quyết nhận chủ, ta ngay lập tức sẽ giải trừ. Niếp Thần cười cười nói, ngươi an tâm mà nắm tốt tốt tăng thực lực lên đi, vi phụ còn có thể cùng ngươi cấp độ. Tiểu Dương, nếu như ngươi muốn rút một tay, cũng phải tốn rất nhiều thời gian lại tu luyện mặt, ngươi thực lực bây giờ là xa xa không đủ. Niếp Dương hắn có thần hoàng cấp tu vi, như vậy tu vi còn có Vu Thánh trưởng thiên lệnh, thực lực của hắn lại viêm hoàng thần giới cũng còn có thể, nhưng muốn giúp đến Niếp Thần bận rộn. Bây giờ xác thực còn thiếu rất nhiều. Phụ thân, ta có thể lập tức bế quan tu luyện. Phụ thân, ta sớm liền trong lòng thề, nếu như ta giải thoát, ta nhất định toàn lực ứng phó mà tăng thực lực lên. Niếp Thần gật đầu, nhìn tới ngươi lần này chịu khổ, cũng không phải nhận không, ngươi nhớ kỹ, chỉ có chính mình thực lực cường đại mới có thể khống chế vận mạng mình. Vâng, phụ thân. Niếp Thần trong tay xuất hiện hai cái không gian giới chỉ, trong này có phần lớn thích hợp ngươi tu luyện tài nguyên, ngươi nắm đi. Chẳng qua tu luyện ngươi cũng không cần gấp gáp như vậy, ngươi vừa vặn giải thoát, nghỉ ngơi trước một đoạn thời gian, đến lúc đó ta sẽ đi tới một cái khác thần giới, lại bên kia tu luyện hiệu quả sẽ tốt hơn. Đa tạ phụ thân. Niếp Dương hắn tiếp qua không gian giới chỉ, hắn thần thức xuyên vào trong không gian giới chỉ trong mắt đều lộ ra vẻ khiếp sợ, bên trong mặt dùng cho tu luyện tài nguyên nhiều lắm, giá trị cực cao. Phụ thân, có đúng hay không nhiều lắm? Niếp Phong nói. Niếp Thần cười nói, cầm đi tu luyện đi. Vi phụ mấy năm nay vẫn có một ít tích góp, tạo điều kiện cho ngươi nhanh chóng tu luyện để thăng không có vấn đề quá lớn. Cùng mẹ ngươi đi trò chuyện đi, nàng có thể thập phần lo lắng ngươi. Vâng, phụ thân. Niếp Dương Niếp Phong hắn rời đi, Niếp Thần đến tiêu giao giới bên ngoài, hắn muốn đi trước Hiên Viên gia tộc bên kia, cùng Hiên Viên gia tộc thương nghị Niếp Linh cùng Hiên Viên Liệt hôn sự. Chương 599, thực nhân ác linh. Giải quyết Niếp Dương chuyện hắn, Niếp Thần đi tới Hiên Viên gia tộc bên kia, thần thái nhẹ nhõm. Niếp đại ca, Vu Thánh trưởng thiên lệnh ta hay là để cho hắn vĩnh viễn lại Tiểu Dương trên người hắn đi. Niếp Thần tiếp đến Lộ Thiên Y đưa tin. Niếp đại ca, Tiểu Dương thân thể của hắn trước kia là đều có tàn khuyết, bây giờ hắn khôi phục như cũ. Ta hỏi Tiểu Dương Tiểu Phong, thân thể của hắn khiếm khuyết đạt được Vu Thánh trưởng thiên lệnh sau mới khôi phục như cũ. Nếu như Vu Thánh trưởng thiên lệnh rời đi, chỉ sợ hắn coi như không chết, thân thể khả năng còn là hội trở lại trước trạng thái. Niếp Thần lăng một biết. Phương diện này hắn ngược lại là không có quan tâm. Hắn vốn tưởng rằng Tiểu Dương hắn lại tu vi đề thăng trong quá trình phương diện này cũng sớm đã khôi phục như cũ, lại không phải. Nếu như vậy, chỉ sợ năm đó thần linh kia mộ địa ác ma cũng không chỉ là thần đế cấp bậc tu vi. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Năm đó, Niếp Thần phòng trừng, cái kia một cái ác thần là thần đế cấp cường giả, hơn nữa còn là đỉnh phong thần đế cấp cường giả, phía sau cái kia ác thần chạy trốn, chuyện này Niếp Thần cũng không có để ở trong lòng. Bây giờ Niếp Thần nhớ tới, thần xác hắn có chút ngưng trọng. Nếu như hắn một cái ác thần chỉ có thần đế cấp bậc thực lực, dù là thần đế viên mãn, Tiểu Dương hắn từ nghiệp lực hình thành tổn thương hẳn là sớm liền khôi phục như cũ, hắn đạt được Vu Thánh trưởng thiên lệnh trước đã thành thần, khi đó đều không có khôi phục, cái kia một cái ác thần rất không có khả năng chỉ có thần đế viên mãn. Ít nhất cũng là bán thánh cấp bậc, còn không phải bình thường bán thánh. Rất lớn khả năng, đối phương là thánh nhân. Trước chạy trốn, không biết lúc nào sẽ tỉnh lại. Niếp Thần thầm nghĩ trong lòng. Niếp đại ca. Lộ Thiên Y đưa tin tới. Niếp Thần tỉnh ngộ lại nói, Thiên Y đi hề, không việc gì, chỉ là muốn đến năm đó sự tình. Nếu như vậy, Vu Thánh trưởng thiên lệnh vẫn ở lại Tiểu Dương trên người hắn đỉnh tốt. Niếp đại ca, năm đó chuyện gì? Niếp Thần cùng Lộ Thiên Y nói một chút, Lộ Thiên Y thực lực cường đại, như vậy sự tình nói cũng không có cái gì. Nghe Niếp Thần nói xong, Lộ Thiên Y cảnh giác đưa tin nói, Niếp đại ca, ngươi vừa nói như thế, chuyện này, ta thật coi trọng một ít. Năm đó cái kia một cái cường giả nhưng là nhượng vô số trẻ sơ sinh chết đi, vô cùng làm tàn nhẫn, nếu như hắn sống lại đối phó ta, chỉ sợ thủ đoạn gì đều hội sử dụng được. Ừ, ta đều cảnh giác một ít, chẳng qua cũng không nên quá lo lắng. Ta bây giờ thực lực không lúc trước thực lực, đặc biệt là lại trong thần giới, cái kia một cái cường giả muốn đối phó ta tuyệt đối không phải chuyện dễ dàng. Lộ Thiên Y nói, Niếp đại ca, ngươi coi trọng liền có thể, cái kia một cái ác thần làm nhiều việc ác, nói không chừng liền vô pháp sống lại cũng sớm đã chết. Hy vọng đi. Khoảng cách Viêm Hoàng thần giới rất xa xôi, cái khác thần giới. Cái này một cái thần giới là cao cấp thượng đẳng thần giới, cùng đại diễn thần giới là cùng một cái cấp bậc, nhưng cái này một cái thần giới, kỳ thực so đại diễn thần giới còn muốn mạnh hơn một chút, cường giả càng nhiều hơn một chút. Đồng dạng cao cấp thượng đẳng thần giới cũng sẽ có chênh lệch. Thiên Mị đạo hữu, ngươi đây là muốn dẫn ta đi chỗ nào a? Bên này đã tương đối vắng vẻ. Một cái cường giả cười nói, cái này một cái cường giả là thần đế cấp tu vi. Đồng hành cũng không thiếu thần đế cấp cường giả. Bay lại phía trước nhất, là một cái vô cùng làm cô gái đẹp, được người gọi là Thiên Mị thần tôn, nàng một mặt cười một tiếng, tồn tại cực kỳ mạnh mẽ sức hấp dẫn. Các vị đi theo ta chính là, rất nhanh thì đến. Thiên Mị thần tôn cười nói, ha ha, Thiên Mị đạo hữu nói đùa. Có người cười to nói, hắn trên trăm cái cường giả đồng thời tới, hơn nữa mỗi một người đều có thần đế cấp tu vi, nơi nào sẽ lo lắng Thiên Mị thần tôn hại hắn. Các vị, mọi người cẩn thận một chút nha, cái này vừa có chút độc vật. Thiên Mị thần tôn nhắc nhở, nàng ở trước mặt nhanh chóng tiến tới, mấy phút sau, Thiên Mị thần tôn mang theo cái này trên top 100 kẻ đến lại thêm địa phương vắng vẻ. Các vị, ta nói đồ vật thì ở phía trước cái kia một cái sơn cốc. Thiên Mị thần tôn cái thứ nhất xông vào sơn cốc giữa, còn lại cường giả không có cái gì hoài nghi, hắn từng cái cũng lập tức xông vào trong sơn cốc. Một giây kế tiếp, đều cái sơn cốc giống như cự thú miệng rộng trong nháy mắt khép lại. Thiên Mị thần tôn đi ra bên ngoài, cái kia trên trăm cái đi theo tới thần đế cấp cường giả một cái đều chưa ra, lại sơn cốc khép lại trong nháy mắt hắn tiểu tử vong rất có thể, còn lại cũng không ngừng mà tử vong. Thời gian ngắn ngủi, cái kia trên trăm cái thần đế cấp cường giả toàn bộ tử vong, sơn cốc một lần nữa xuất hiện, bên trong sơn cốc lưu xuống chỉ có những cường giả kia tử vong lưu lại một chút ít bảo vật. Chủ nhân, lần này bữa tiệc lớn người có thể hài lòng. Thiên Mị thần tôn đến bên trong sơn cốc cung kính nói, trong sơn cốc khắp nơi nhuốm máu, những thứ kia đều là mới mẻ huyết dịch. Cũng không tệ lắm. Trầm thấp u ám thanh âm giống như từ cửu u truyền tới, bổn tọa thực lực đề thăng, còn cần không ít thức ăn, ngươi cố gắng nhiều hơn. Thiên Mị thần tôn có chút hơi khó nói, chủ nhân, bên này nếu như ta sẽ hành động lại chuyện, chỉ sợ sẽ đưa tới hết sức nhiều cường giả chú ý. Ngươi sợ chết. Âm thầm người cường giả kia bất mãn nói. Không không, chủ nhân, là chủ nhân mà chết với ta mà nói cũng là một loại vinh hạnh, chẳng qua là nếu như ta chết, lại không thể lại là chủ nhân phân ưu. Chủ nhân, ta có một cái đề nghị, ta đổi chỗ khác, đến thức ăn đầy đủ địa phương đi. Chủ nhân có biết Giả Lam thần giới? Nói, cao cấp trung đẳng thần giới thôi, nơi đó có đầy đủ thức ăn. Thiên Mị thần tôn nói, chủ nhân có chỗ không biết, Giả Lam thần giới nơi đó có một cái quá cổ thần miếu, cái kia một cái quá cổ thần miếu tia sáng kỳ dị liên tiếp hiện, bên trong mặt nhất định là có phần lớn bảo vật, hấp dẫn hết sức nhiều cường giả đến bên kia. Tuyệt vời là, nơi đó phần lớn cường giả đến từ bất đồng địa phương. Coi như chủ nhân ăn hắn trong đó hết sức nhiều, những người còn lại khả năng cũng không biết. Sâu trong lòng đất cường giả trầm lặng mấy giây nói, đã như vậy, lập tức đi tới Giả Lam thần giới, những bảo vật này ban thưởng cho ngươi. Sâu trong lòng đất người cường giả kia vừa nói, trong nháy mắt mới vừa chết đi cường giả không ít bảo vật xuất hiện ở Thiên Mị thần tôn phía trước. Đa tạ chủ nhân ban thưởng. Thiên Mị, tốt làm tốt bản tôn làm việc, không thiếu ngươi chỗ tốt. Vâng, chủ nhân. Rất nhanh phụ cận mấy ngọn núi đều tiêu thất. Một cái to lớn đầu khô lâu xuất hiện, Thiên Mị thần tôn cung kính quỳ xuống đất. Thiên Mị, khô lâu này đầu là bản tôn phá giới thánh khí, vào đi. Trầm thấp âm thanh lúc vang lên. Vâng, chủ nhân. Thiên Mị thần tôn đứng dậy, nàng từ to lớn đầu khô lâu trong miệng bay vào đi. Một giây kế tiếp, to lớn đầu khô lâu tiến vào dị thứ nguyên không gian. Tiếp đó, to lớn đầu khô lâu điên cuồng ra tốc đột phá thần giới bức tường ngăn cản tiến vào thần linh tử hải. Tiếp đó, to lớn đầu khô lâu lấy tốc độ kinh khủng tiến tới. Mục tiêu đúng là Giả Lam thần giới. Lấy khô lâu này đầu tốc độ, phỏng chừng 8-9 ngày thời gian hắn liền có thể đến Giả Lam thần giới. Lúc này, Niếp thần còn ở trước đó đi Hiên Viên gia tộc, chuẩn bị cùng Hiên Viên gia tộc tộc trưởng thương lượng Niếp Linh cùng Hiên Viên liệt hôn sự. Niếp Linh hôn sự phương diện, Niếp Chiến Anh hắn đã nói, Niếp Linh chính mình tán thành, Niếp thần cảm thấy được liền có thể. Chương 600, Niếp Linh đính hôn. Niếp môn chủ, hoan nghênh hoan nghênh. Niếp thần đến Hiên Viên gia tộc, bái thiếp trước đưa tới. Hiên Viên gia tộc rất nhiều cường giả đồng thời nên tiếp ra. Thánh Phật bí địa sự tình mặc dù bảo mật, nhưng Hiên Viên gia tộc thực lực cường đại, ít nhiều gì nghe được một ít phong thanh. Hơn nữa, Hiên Viên gia tộc một ít đỉnh phong cường giả trước, nhưng khi nhìn Niếp Thần bắt được ngày mắt tiểu đội 10 cái bán thánh cấp cường giả. Hiên Viên gia chủ. Niếp Thần cười đáp lễ, bên cạnh hắn, Phượng Ảnh đồng nàng cũng cùng Hiên Viên gia tộc một ít nữ tính cường giả hàn huyên. Niếp môn chủ xin mời. Xin mời. Niếp Thần hắn đồng thời tiến vào Hiên Viên gia tộc. Hiên Viên gia tộc từng sản kiến trúc, mọi chỗ phong cảnh đều lộ vẻ tận đại gia tộc thế lực lớn nội tình. Hiên Viên gia chủ làm Niếp Thần hắn giới thiệu một ít gì đó, một đường đến Hiên Viên gia tộc tiếp đãi trọng yếu nhất khách quý khách điện. Tiến vào đại điện người giảm rất nhiều, phần lớn nên đón cường giả lúc này cũng không có tư cách tiến vào. Phân chủ khách ngồi xuống, Hiên Viên gia chủ cười nói, Niếp môn chủ, bây giờ Viêm Hoàng thần giới ổn định, Niếp môn chủ còn có ngươi Trường Sinh môn, ra hết sức đại khí lực a. Nếu không có Trường Sinh môn, Hiên Viên gia chủ phỏng trường Viêm Hoàng thần giới tình huống hội thập phần nghiêm trọng, dù là hắn có cường giả xuống tới, ngày mắt tiểu đội cường giả cũng sẽ không có an phận như vậy, hắn vẫn hội lại tiên giới, cơ sở giới, quỷ giới gây sự, toàn bộ Viêm Hoàng thần giới cao rối loạn, Viêm Hoàng thần giới ổn định lại càng kém. Niếp Thần cười cười nói, Hiên Viên gia chủ, ta hôm nay không nói công sự, chỉ nói chút ít chuyện riêng đi. Ha ha, được, Niếp môn chủ, Tiểu Liệt cùng Niếp Linh, hắn là lẫn nhau yêu thích. Trước ta cũng đại biểu Tiểu Liệt hướng ngươi Niếp gia để thần, không biết Niếp môn chủ ngươi Niếp gia là dạng gì ý nghĩ. Hiên Viên gia chủ mỉm cười nói. Niếp Thần nhìn về Hiên Viên Liệt, Hiên Viên Liệt liền vội vàng đứng lên nghiêm túc nói, Niếp môn chủ, năm đó ra chuyện như vậy, ta rất đau lòng, phía sau vẫn toàn lực tu luyện, gia tộc phương diện cũng cho hết sức nhiều chi cầm. Bây giờ ta đã thần đế hậu kỳ tu vi, Linh Linh nếu như gả ta, ta nhất định sẽ hết sức bảo vệ tốt nàng. Còn nữa, ta bảo đảm. Cả đời này cũng chỉ cưới Linh Linh một cái, tuyệt đối sẽ không để cho Linh Linh chịu ủy khuất. Khu, nên như thế, ta cái này không phải nói Niếp môn chủ ngươi sẽ để cho ngươi mấy vị phu nhân chịu ủy khuất, chẳng qua là ta không có Niếp môn chủ ngươi như vậy năng lực, ta cũng liền có thể chăm sóc kỹ Linh Linh một người. Hiên Viên Liệt phụ thân nói, Niếp môn chủ, Tiểu Liệt nếu như đến lúc đó thời gian có lỗi với Niếp Linh, ngươi coi như Niếp Linh huynh trưởng, cần phải làm sao giáo huấn hắn liền làm sao giáo huấn hắn. Quản tư bánh truyền âm nói, Niếp đại ca, Hiên Viên Liệt nói lời còn là đỉnh thành khẩn. Khu. Đang lúc này, có người tiến vào đại điện, là Hiên Viên gia tộc đại trưởng lão, hắn gần đây lại nhu khí một ít, hạ xuống Hiên Viên gia tộc cường giả có một chút là hắn mạch này, hơn nữa đối với hắn biểu thị không tiểu ủng hộ. Gia chủ, Niếp môn chủ tới, hơn nữa còn là tới thông gia, chuyện lớn như vậy tình trạng, tại sao không có cho ta biết một tiếng? Đại trưởng lão có một chút điểm bất mãn nói. Hiên Viên gia chủ đạm thanh nói, đại trưởng lão, chẳng qua là Tiểu Liệt một cái vãn bối thông gia, sao dám tùy tiện kinh động đại trưởng lão. Đại trưởng lão trước mắt nhưng là đang đột phá đến bán thánh thời khắc mấu chốt. Đại trưởng lão cười cười nói, Tiểu Liệt tương lai là có thể trở thành ta Hiên Viên gia tộc tộc trưởng, hắn hôn sự cũng không phải là chuyện nhỏ, là ta Hiên Viên gia tộc đại sự. Hiên Viên Liệt phụ thân chúng âm thầm cau mày, hắn nói đại trưởng lão tới nhất định là làm loạn, đại trưởng lão hy vọng tương lai trở thành gia chủ là hắn tôn tử, nếu như Hiên Viên Liệt cùng Niếp Linh thành thân, như vậy có Trường Sinh môn bên này ủng hộ, Hiên Viên Liệt tương lai trở thành tộc trưởng khả năng có thể lớn lớn đề thăng, đây là đại trưởng lão khó có thể chấp nhận. Hiên Viên gia chủ trầm giọng nói, đại trưởng lão qua tới chứng kiến xuống cũng tốt. Đại trưởng lão cười nói, gia chủ, ta vừa vặn nghe được Tiểu Liệt nói thực lực vấn đề, hắn cùng với Niếp Linh nếu như tình đầu ý hợp, ta cảm thấy cho hắn là thích hợp, nhưng có đúng hay không theo sau một ít. Dù sao Tiểu Liệt bây giờ thần đế hậu kỳ tu vi, Niếp Linh thực lực chỉ sợ còn không có thần đế cấp bậc chứ. Niếp môn chủ, Tiểu Liệt cùng Niếp Linh nếu như thực lực cách biệt tương đối nhiều, hắn lại cùng một chỗ, khả năng không tốt lắm. Ta cảm thấy, làm gì cũng được Niếp Linh đạt tới thần đế trung kỳ tu vi rồi hay nói. Đại trưởng lão đoan trưởng, Niếp Linh bây giờ hẳn là cũng không có như vậy tu vi, thần hoàng viên mãn có khả năng tương đối cao, thần đế sơ kỳ tỷ lệ hắn thấy không tới 10%. Niếp Thần trầm giọng nói, đại trưởng lão ý tứ, Linh Linh thực lực bây giờ tương đối thấp. Nếu như cùng Hiên Viên Liệt lại cùng một chỗ, song tu gì đó, có thể sẽ kéo Hiên Viên Liệt chân sau. Đại trưởng lão cười cười nói, Niếp môn chủ, một phương thực lực mạnh ra hết sức nhiều, đối với yếu một phương cũng không được khá lắm đúng hay không. Nên như thế, Niếp môn chủ như lời ngươi nói cái này cũng là một chút, Tiểu Liệt về sau là có thể trở thành Hiên Viên gia tộc tộc trưởng người, nếu như hắn tu vi chịu ảnh hưởng, vậy đối với toàn bộ Hiên Viên gia tộc tới nói nhưng là tương đối lớn tổn thất. Hiên Viên Liệt gấp nói, đại trưởng lão, coi như bị một chút điểm ảnh hưởng lại có quan hệ gì. Ta Hiên Viên gia tộc tộc trưởng, thần đế hậu kỳ cũng thỏa mãn. Đại trưởng lão nói, Tiểu Liệt, đó là bình thường thời điểm, bây giờ nhưng là đặc thù thời kỳ, bây giờ Hiên Viên gia tộc tộc trưởng đương nhiên phải càng yêu cầu cao. Tộc trưởng, Niếp môn chủ, ta cũng không có chớ để ý nghĩ, chẳng qua là hy vọng chờ một chút, chúng nhiếp linh tu vi để thăng đi lên sẽ không có vấn đề. Ta đây cũng là vì hắn song phương lo nghĩ. Đại trưởng lão mỉm cười nói. Chỉ cần kéo dài thời gian, đại trưởng lão tin tưởng hắn tôn tử thực lực có thể đuổi theo. Đến lúc đó thời gian hiên viên gia tộc tộc trưởng, hắn tôn tử vẫn rất có khả năng. Hiên viên gia chủ trầm giọng nói, đại trưởng lão, ngươi cái này quản được có chút quá rộng. Đại trưởng lão cười nói, tộc trưởng, cái này không chỉ có chỉ cá nhân ta ý tứ, cũng là hạ giới một ít tiền bối ý tứ, ta hiên viên gia tộc người thừa kế, đương nhiên phải tận lực ưu tú. Hơn nữa, hiên viên gia tộc người thừa kế phối ngẫu, cũng được tận lực ưu tú tài có thể, đặc biệt tiểu liệt còn nói chỉ cưới một cái. Nếu là chỉ cưới một cái chuyện, ta cảm thấy, nghiếp linh thực lực tốt nhất có thể đạt tới tiểu liệt như vậy mức độ. Đại trưởng lão một bộ ta đều muốn tốt cho người dáng dấp. Nghiếp thần cười nói, đại trưởng lão nói có lý. Hiên viên liệt sững sờ, chẳng lẽ nghiếp thần nơi này phản đối. Nếu là chỉ cưới một cái, linh linh nếu như tu vi thấp, đối với hiên viên gia tộc tới nói, xác thực cũng không được khá lắm, chẳng qua hiện nay linh linh tu vi còn có thể. Đại trưởng lão âm thầm cau mày, nghiếp môn chủ, nghiếp linh không biết bây giờ cái dạng gì tu vi. Nếu chỉ cưới một cái, nghiếp linh nên đạt tới thần đế hậu kỳ tu vi, nên như thế. Nếu như nghiếp môn chủ đồng ý tiểu liệt đến lúc đó cưới nhiều mấy cái cũng không có quan hệ, cái kia thần đế trung kỳ tu vi cũng có thể. Đại trưởng lão chính mình sự cảm ứng đi. Nghiếp thần cười nói. Một giây kế tiếp, nghiếp thần nhượng tiêu giao giới giữa nghiếp linh đi ra bên ngoài, nghiếp linh có một chút khẩn trương thi lễ một cái nói, hiên viên gia chủ, đại trưởng lão. Mọi người tốt. Linh linh, thả ra ngươi khí tức, nhượng đại trưởng lão nhìn một chút. Nghiếp thần cười nói. Hảo ca ca. Nghiếp linh bây giờ đã thần đế viên mãn cấp bậc tu vi, trong nháy mắt hắn thần đế viên mãn cấp bậc tu vi hoàn toàn bạo phát, khí tức chủ yếu xông về đại trưởng lão không có chuẩn bị, bị nghiếp linh khí tức cường đại trùng kích, thân thể của hắn thoáng một cái kìm lòng không đặng sau lùi một bước. Thần đế viên mãn. Hiên viên gia chủ chúng ánh mắt lộ ra vẻ khiếp sợ, hắn vạn vạn không nghĩ tới, nghiếp linh tu vi thật không ngờ cao, lại đã thần đế viên mãn cấp bậc. Tu vi này cùng hiên viên gia chủ, cùng hiên viên gia tộc đại trưởng lão là cùng một cái cấp bậc. Đại trưởng lão, không biết không tu vi có đúng hay không đủ. Nghiếp thần khẽ cười nói. Đại trưởng lão sắc mặt lúc đỏ lúc trắng, nghiếp linh thần đế viên mãn cấp bậc tu vi không kém hắn, hắn còn có cái gì được rồi, tức khắc đại trưởng lão phất tay háo rời đi. Linh linh, ngươi hiên viên liệt kinh ngạc vui mừng nhìn nghiếp linh. Nghiếp thần cười nói, hiên viên liệt, ngươi mang linh linh khắp nơi đi dạo đi, ta cùng hiên viên gia chủ tiếp tục thương lượng một chút ngươi hôn sự. Hiên viên liệt trong lòng mừng như điên, nghiếp thần nói như vậy, đó chính là đáp ứng. Được, tốt, Linh Linh, đi theo ta. Hiên viên liệt hưng phấn mang theo Niếp Linh rời đi. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Niếp thần cùng hiên viên gia chủ chúng đối với hiên viên liệt còn có Niếp Linh hôn sự thỏa đàm. Hắn hôn sự định lại 100 năm sau, khi đó qua cổ thần miếu nơi đó sự tình hẳn đã kết thúc. Đối với hiên viên liệt Niếp Linh hắn cường giả như vậy, hôn sự trước thời hạn 100 năm thời gian hết sức bình thường, có cường giả cần mời tới, thời gian ngắn, có khác bế quan tu luyện làm sao xử lý. Dù sao cũng phải cho tân khách một chút ít thời gian chuẩn bị. Hiên viên gia chủ, cáo tử. Nghiếp thần chắp tay cười nói, phượng ảnh đồng nàng cũng cùng hiên viên gia tộc còn lại một ít cường giả cáo biệt, hắn muốn rời đi, nghiếp linh nên như thế cũng giống như đến nghiếp thần hắn rời đi. Nghiếp môn chủ, hôn sự đã quyết định đến, về sau ta có thể nói liền là thân gia, muốn nhiều hơn đi đi lại lại a. Hiên viên gia chủ cười nói, nhất định. Nghiếp thần cùng phượng ảnh đồng hắn rất nhanh rời đi. Nghiếp đại ca. Làm sao nhanh như vậy liền rời đi, đợi nữa hai ngày kỳ thực cũng là có thể. Phượng ảnh đồng nói. Nghiếp thần lúc này tiến vào tiêu giao giới giữa, hắn cau mày nói, ta cảm giác có một chút điểm tâm thần không yên, dường như có cái gì không chuyện tốt muốn sinh ra. Hơn nữa, ta trước một giờ giữa, cảm giác tiêu giao giới giữa có dị động, ta cẩn thận kiểm tra, vừa không có phát hiện. Ảnh đồng, ngươi toàn lực phòng ngự được, ta toàn bộ tiêu giao giới kiểm tra một lần. Tiêu giao giới bây giờ rất lớn. Bên trong mặt đủ loại đồ vật cũng hết sức nhiều, Niếp thần phân chia hết sức nhiều khu, Niếp thần có như vậy hoài nghi, phượng ảnh đồng nàng tự nhiên đều giúp cha tìm ra được. 5 ngày sau, Niếp đại ca, ngươi tới xuống, cái thứ này cảm giác có cái gì không đúng. Nam Cung Thiên Vũ đưa tin cho Niếp thần. Niếp thần lập tức xuất hiện ở Nam Cung Thiên Vũ bên này, lại Nam Cung Thiên Vũ trước mặt hắn là một cái màu đen nhạt thủy tinh cầu, bên trong mặt một người cao chừng 3 thước nam tử to con. Ừ, Niếp thần sắc mặt đột nhiên biến đổi. Chương 601, chuyện cổ quái. Niếp đại ca, làm sao? Niếp thần ánh mắt quét qua phượng ảnh đồng quản tư hoánh đám người, vật này nàng trước kia là thấy qua, nhưng là, nhìn nàng hiện tại bộ dáng, nàng tốt giống như không có chút nào nhớ lại. Tư hoánh, ngươi cũng không nhớ rõ cái này. Năm đó ngươi thấy qua, địa cầu bên kia, hắc sắc kim tự tháp, Ác Linh. Niếp thần nhắc nhở. Niếp thần nhắc nhở giống như trong đêm tối cho quản tư ánh thắp sáng một chiếc đèn, linh hồn nàng vốn là mạnh mẽ, lúc này tức khắc có một chút chút ấn tượng, nàng liều mạng nghĩ, rốt cuộc dần dần nhớ tới. Niếp đại ca, cái này quá không tưởng tượng nổi. Quản tư ánh khiếp sợ nói. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp đại ca, chuyện gì xảy ra? Nam Cung Thiên Vũ, Lộ Thiên Y chúng đều là chưa thấy qua vật này. Niếp thần hít sâu một hơi nói, Thiên Vũ, nếu như là một cái hết sức đồ trọng yếu, ta cùng tư ánh chúng đều thấy qua, đều biết rõ, có thể hay không lãng quên. Rất không có khả năng chứ. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp thần cùng quản tư ánh chúng thực lực đều cực cao, đừng nói hết sức đồ trọng yếu, cho dù là một chút chút ít sự, Niếp thần nếu như hắn hồi ức cũng có thể nhớ tới. Niếp thần nhìn về cái kia một cái màu đen nhạt thủy tinh cầu còn có bên trong mặt Ác Linh thân thể trầm giọng nói, ban đầu bắt cái này, ta bỏ ra rất nhiều sức lực, vật này ta sắp hắn thu được tương đối địa phương ẩn nút, theo lý lại ẩn nấp, trọng yếu như vậy đồ vật ta cũng không khả năng lãng quên. Nhưng Thiên Y trước nói với ta cũng không có nhớ tới chuyện này, ta chỉ nhớ tới thần linh trong di tích đối phó cái kia một cái Ác Linh sự tình. Nếu không phải trước một giờ giữa vật này có một chút dị động, ta khả năng vẫn sẽ không nhớ tới vật này. Phượng Ảnh Đồng xoa xoa huyệt Thái Dương nói, Niếp đại ca, ta cũng nhớ lại một chút điểm, dường như có lực lượng để cho ta lãng quên phương diện này trí nhớ. Niếp thần trầm giọng nói, không sai, không thể nào là bên ngoài đồ vật để cho ta lãng quên, khả năng lớn nhất, liền là đồ chơi này để cho ta lãng quên trước trí nhớ. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp đại ca, ngươi nói có dị động, có thể hay không có vấn đề gì. Niếp thần sắc mặt tâm trầm, có vấn đề là chắc chắn. Nhưng cụ thể ra cái dạng gì vấn đề? Niếp thần bây giờ cũng khó mà nhận định, khả năng lớn nhất, Niếp thần phỏng chừng có đồ vật từ cái này trong thủy tinh cầu chạy đến. Niếp thần cường đại thần thức trong nháy mắt khuyết tán đến toàn bộ tiêu giao giới giữa hết thảy có vẻ thật bình thường, nếu như không phải thực lực của hắn vô cùng mạnh, trước dị động hắn đều phát động không, vậy bây giờ Niếp thần đều sẽ cảm giác bình thường. Lão bà, ta hoài nghi cái kia Ác Linh đã từ cái này trong thủy tinh cầu đi ra. Hắn bây giờ rất lớn có thể đi vào trước lại tiêu giao giới giữa một cái nào đó cường giả thể nội. Niếp thần đưa tin nói. Trước dị động thời điểm, Niếp thần hắn đều không ở tiêu giao giới giữa, nhưng tiêu giao giới giữa còn là có rất nhiều cường giả, bao gồm chừng 30 bán thánh cấp cường giả, 1.000 thần đế cấp cường giả. Phượng Ảnh Đồng nàng mặt liền biến sắc. Phong. Niếp thần xuất thủ, trong nháy mắt cái kia một cái màu đen nhạt thủy tinh cầu bị hắn phong ấn, lấy hắn bây giờ thực lực, phong ấn xa so với trước kia mạnh mẽ. Hơn nữa tiêu giao giới cũng thêm mạnh đối cái này một cái khu vực không chế. Niếp thần hắn đến cái khác khu vực. Niếp đại ca, cái kia một cái Ác Linh nếu quả thật chạy đến hơn nữa tiến vào một cái nào đó cường giả thể nội, ta đưa hắn tìm ra, chỉ sợ không dễ dàng. Phượng Ảnh Đồng nói. Quản tư bánh gật đầu, từ cái kia một cái Ác Linh biểu hiện ra năng lực, hắn rất lớn có thể là thánh giới cường giả. Hơn nữa, rất có thể năm đó ở thánh giới cũng là vô cùng lợi hại cường giả. Niếp thần gật đầu. Niếp thần thực lực đạt đến mức hiện nay có thể có không ít thời gian, quản tư bánh nàng thực lực cũng mạnh, có thể để cho trước hắn vẫn không có nhớ tới phương diện này đồ vật, nói dễ vậy sao? Không có tuyệt cường thực lực đừng có mơ. Nếu đối phương có như vậy thực lực, như vậy, nếu như Ác Linh đã giấu kỹ, hắn muốn tìm ra tới là vô cùng làm khó khăn. Nếu không phải niếp thần thực lực mạnh, nếu không phải tiêu giao giới mạnh mẽ, trước khả năng niếp thần cũng sẽ không chút nào dị dạng. Niếp đại ca, ta phải nghĩ phương pháp đưa hắn tìm ra. Nếu không những cái này cường giả ta liền không thể động dùng, thậm chí cũng không tốt tiếp xúc với hắn. Nam Cung Thiên Vũ nói. Niếp thần cho mày, trường sinh môn bây giờ còn lại hết thảy bán thánh cấp cường giả toàn bộ ở bên trong, còn có 1.000 thần đế cấp cường giả. Nhiều cường giả như vậy nếu như không có thể sử dụng, cái kia trường sinh môn chúng tại không phải tự đoạn dơ lên hai cánh tay. Còn nữa, nếu như không mau một chút tìm ra, trời mới biết về sau sẽ phát sinh gì đó. Lộ Thiên Y vẻ mặt lo âu. Gia gia của nàng Lộ Trường không cũng ở trong đó, Niếp thần gia gia Niếp Nguyên Tế đổ không ở tại giữa, Niếp Nguyên Tế bây giờ cùng Niếp Chiến Anh chờ ở cùng một chỗ. Niếp đại ca, ta kiểm tra những cường giả kia, xem có thể hay không phát hiện đi. Lộ Thiên Ý nói, Niếp thần khẽ gật đầu, thử một chút đi, tốt nhất là có thể phát hiện. Niếp thần thần thức kéo dài đến Thạch Nhân nơi này, Thạch Nhân còn là đang say giấc nồng, Niếp thần trong lòng than thầm, nếu như Thạch Nhân thức tỉnh đến, hắn có lẽ sẽ nói. Nam Cung Thiên Vũ nói, Niếp đại ca, kiểm tra chuyện, có thể hay không làm cho có chút lòng người bàng hoàng. Ta tiện dụng nhất đừng để ý tới từ tiến hành kiểm tra. Một giây kế tiếp, Niếp thần âm thanh âm vang lên lại toàn bộ tiêu giao giới giữa, hết thể trường sinh môn thành viên chú ý, ta địch nhân mạnh mẽ, không biết có không có dùng không biết thủ đoạn, cho mọi người an toàn nghĩ, thường cách một đoạn thời gian, bổn tọa sẽ đối với trường sinh môn nhân vật trọng yếu tiến hành một lần kiểm tra toàn diện. Tu luyện tiếp tục tu luyện, hiện tại lúc nhàn rỗi, trước tiến hành kiểm tra, toàn bộ quá trình kiểm tra đại khái sẽ kéo dài 10 ngày thời gian. Trường sinh môn từng cái cường giả cũng nghe được Niếp Thần chuyện, mặc dù có chút nghi ngờ, nhưng đối với như vậy sự tình hắn đổ không phản đối, hắn nói Niếp Thần thực lực cường đại, kiểm tra một chút, xác định thân thể không có vấn đề càng tốt hơn. Niếp Thần, có đúng hay không xảy ra vấn đề gì? Lộ Trường không nói. Niếp Thần đến Lộ Trường không bên này, còn lại không ít cường giả cũng tụ tới. Niếp Thần cười nói, Lộ Gia Gia, không biết ta, địch nhân mạnh mẽ, lấy phòng ngừa vạn nhất ta. Lộ Gia Gia, người liền cái thứ nhất tiến hành kiểm tra đi. Được. Lộ Trường không gật đầu, Niếp Thần thần thức xuyên vào Lộ Trường không thể nội, Quản Tư Hoánh cùng Nam Cung Thiên Vũ cũng xuất thủ, Nam Cung Thiên Vũ thực lực cũng mạnh mẽ, Quản Tư Hoánh linh hồn mạnh mẽ. Chừng 10 phút đồng hồ, Niếp Thần hắn rõ ràng dành mạch mà cho Lộ Trường không kiểm tra một lần, Niếp Thần hắn đều không có phát hiện. Lộ Gia Gia, kiểm tra xong, trước hết đến chớ địa phương nghỉ ngơi. Niếp Thần cười nói. Lộ Trường không cười nói, thân thể ta không có vấn đề chứ. Lộ Gia Gia, không có, đỉnh tốt. Niếp Thần cười nói. Vậy thì tốt. Một giây kế tiếp Lộ Trường không đến tiêu giao giới giữa một địa phương khác, đã kiểm tra xong ghi bàn thắng mở, tránh cho cái kia ác linh lần nữa tiến vào kiểm tra qua cường giả thể nội. Thời gian không ngừng đi qua, hoa 10 ngày, Niếp Thần hắn sắp tiêu giao giới giữa hết thể cường giả toàn bộ kiểm tra một lần, không có phát hiện. Niếp đại ca, có thể hay không kỳ thực không có rời đi, còn tại đằng kia một thủy tinh cầu giữa. Quản Tư Hoánh nói. Niếp Thần khẽ lắc đầu, rất không có khả năng. Nếu như còn ở bên trong, hẳn là tiểu cũng không có gì động, ta hiện tại liền còn là sắp cái này lãng quên. Cái kia ác linh nếu như thức tỉnh, hắn chắc chắn muốn rời đi, như vậy tiến vào những người còn lại thể nội liền là lựa chọn tốt nhất. Hắn có thể không biết thực lực của ta mạnh như vậy, đánh giá thấp thực lực của ta, đánh giá thấp tiêu giao giới mạnh mẽ, để cho ta phát hiện một chút chút khác thường, bằng không thì hắn vô thanh vô tức liền rời đi, thậm chí không loại bỏ lặng lẽ tiến vào trong cơ thể ta khống chế ta khả năng. Phượng Ảnh Đồng cau mày nói, Niếp đại ca, vậy làm sao bây giờ? Cũng không thể đến lúc đó thời gian nhiều cường giả như vậy vẫn nhượng hắn đợi lại tiêu giao giới giữa chứ. Đây là rất lớn hoang phí, hơn nữa thời gian ngắn giữa đợi lại tiêu giao giới giữa còn có thể. Mộc thời gian vẫn đợi lại tiêu giao giới giữa, hắn cũng sẽ có ý kiến. Niếp Thần cho mày, không sai, ta không thể nào nhượng hắn ở trong này quá lâu thời gian, phải nghĩ biện pháp xác định cái kia ác linh tiến vào ai thể nội. Thượng quan Vân Ảnh nói, Niếp đại ca, muốn không, ta đi Thần Long đảo nhìn nhìn. Long Tinh Hải tiền bối năm đó nhưng là cực kỳ lợi hại cường giả, có lẽ hắn có biện pháp. Niếp Thần con mắt sáng lên, cái này ngược lại không tệ chủ ý. Long Tinh Hải mặc dù bây giờ thực lực rất có thể không có hắn mạnh mẽ, nhưng người ra năm đó có thể là bất tử bất diệt cấp bậc cường giả, kiến thức không phải hắn có thể so sánh. Chương 602, Lãng quên thánh khí. Cũng không lâu lắm thời gian, Niếp Thần chạy tới Thần Long đảo bên này. Niếp lão đệ, ngọn gió nào đem ngươi thổi tới bên này hả? Long Tinh Hải cười nói. Cùng trước so sánh, Long Tinh Hải khí tức tăng cường hết sức nhiều, hắn lại thánh long đàm giữa tu luyện qua, bây giờ tu vi đã khôi phục lại thần đế cấp bậc, chẳng qua vẫn chỉ là thần đế sơ kỳ. Phía trước khôi phục mau một chút, đến thần đế cấp bậc, đi lên nữa thời gian liền muốn kéo dài không ít. Long lão ca, ta là đến tìm ngươi cầu viện tới. Niếp Thần nói. Long Tinh Hải kinh ngạc nói, ồ, còn có Niếp lão đệ ngươi không giải quyết được sự tình, ngươi nói một chút. Long lão ca, làm phiền ngươi rời bước ta bảo vật trong không gian đi, chuyện này ở bên trong nói tương đối tốt. Niếp Thần nói. Long Tinh Hải cười gật đầu, đối với Niếp Thần hắn vẫn hết sức tin tưởng, cũng không cho là Niếp Thần yếu hại hắn gì đó. Nếu không phải Niếp Thần hắn bây giờ còn lại ma quỷ hồ đáy hưởng thụ đến đáng sợ thống khổ. Một giây kế tiếp Niếp Thần hắn đều tiến vào Niếp Thần tiêu giao giới giữa, Niếp Thần cùng Long Tinh Hải trực tiếp xuất hiện ở đó một cái màu đen nhạt thủy tinh cầu bên cạnh. Ừ. Long Tinh Hải kinh ngạc sắc mặt nghiêm túc nói, Niếp lao đệ, vật này ngươi từ nơi nào đạt được? Niếp Thần cặn kẽ cùng Long Tinh Hải nói một chút lai lịch, trước tiên nói thần linh di tích sự tình, sau đó nói đến màu đen kia kim tự tháp, nói đến phí sức đạt được cái này sắp cái này phong trần. Tiếp đó, lại hắn đều lãng quên cái này. Long lão ca, ngươi dường như biết hắn lai lịch. Niếp Thần nói. Long Tinh Hải hít sâu một hơi trầm giọng nói, không sai, ta biết hắn lai lịch, hắn là ta cùng một thời đại cường giả, hắn cách bất tử bất diệt chỉ thiếu một chút điểm, đánh, có bất tử bất diệt cấp bậc cường giả còn chưa hẳn đánh thắng được hắn. Hắn được gọi là ác linh thánh tôn, hắn lớn lên, cắn nuốt vô số sinh linh, nhưng bởi vì hắn có một món bảo vật lãng quên thánh khí, hết sức nhiều cường giả bị cắn nuốt. Nhưng nhìn đến cường giả đều sắp phương diện này lãng quên. Chỉ có số ít đỉnh phong cường giả mới sẽ không lãng quên phương diện này trí nhớ. nếu như ta không nhìn lầm, ngươi cái này một thủy tinh cầu, liền là cái kia một cái trí bảo lãng quên thánh khí, thánh khí trên bảng xếp hạng, hắn cũng là có thể xếp thượng danh thánh khí.